Chương 20. Giết. Nếu như chuẩn bị đi, như vậy vẫn là tại này lưu lại chút gì đó rồi nói sau. Bạch Dạ ở trong Lang Huyên Phúc địa tùy ý nhìn nhìn, sau đó đi đến ngọc tượng phía đông bên vách đá nhìn nhìn. Chỗ đó sớm đã bị Vô Nhai Tử khắc đầy trang tử bên trong nội dung, phần lớn là từ Tiêu Giao Du, Dưỡng Sinh Chủ, Thu Thủy, Chí Nhạc Mấy Thiên. Nhìn đến đây, Bạch Dạ mỉm cười, rút ra tùy thân đoàn kiếm, vận khởi Bắc Minh chân khí, sau đó trực tiếp ở phía dưới khắc lên Bạch Dạ đến vậy một du 6 chữ. Công lực của ta so với Vô Nhai Tử chênh lệch rất nhiều. Bạch Dạ nhìn nhìn trên tường hai loại hoàn toàn bất đồng kiểu chữ cảm thán nói, Vô Nhai Tử tại khắc chữ ngoài còn có tâm tư loay hoay thư pháp, mà ta lại chỉ có thể miễn cưỡng khắc xuống mấy chữ này, chênh lệch quá xa. Thoáng cảm thán một tiếng, Bạch Dạ lập tức đề khí, vận khởi khinh công, một đường rời đi cái sơn động này. Bởi vì Bạch Dạ ở bên trong Lang Huyên Phúc địa chờ đợi một năm dưới, trước kia con ngựa kia đã sớm bán mất, cho nên hiện sau khi rời đi, Bạch Dạ trực tiếp sử dụng Thái Huyền Kinh Thần Công khinh công chạy đi. Lang Ba Vi bộ tuy huyền diệu vô cùng, nhưng là chỉ là thể hiện trong chiến đấu. Bàn về chạy đi hiệu quả, Lang Ba Vi bộ so với Thảo Thượng Phi, tám bước đuổi con ve các loại khinh công cũng rất có không bằng. Bắt đầu lấy bên trong đoàn dự xa hơn vượt qua Kiểu Phong nội công tu vi, tại hơn 10 dặm ở trong khinh công so đấu phía trên còn muốn bại bởi Kiểu Phong, muốn biết rõ Kiểu Phong cũng không có cái gì quá mức huyền diệu khinh công, từ nơi này cũng có thể nhìn ra Lang Ba Vi bộ thật sự là không thích hợp chạy đi. Một đường đi tới, 3 ngày sau đó, Bạch Dạ lần nữa xuất hiện ở trong thành đại lý. Ta lần này trước tìm Dương gia thu điểm tiền lãi, bất quá việc này không nên lộ ra, liền không trở về Bạch phủ. Bạch Dạ lại trở về vừa thấy tử quán, tùy ý chọn chút thức ăn, ngồi ở đó nghe lui tới khách thương tại kia nói chuyện phiếm. Tại kia đã ngồi hơn một canh giờ, Bạch Dạ cũng biết một năm nay nửa chuyện gì xảy ra. Một năm trước, đại lý trên rõ ràng đế Đoạn Thọ Huy vẹn vẹn trở thành một năm hoàng đế liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho biểu đệ của mình Đoàn Chính Minh. Đoàn Chính Minh thượng vị về sau sửa niên hiệu vì Bảo Vệ Lập, hiện giờ chính là Bảo Vệ Lập 2 năm. Đoàn Chính Minh thượng vị, liền che hắn đệ đệ của mình Đoàn Chính Thuần vì đại lý quốc trấn Nam Vương. Con trai của Đoàn Chính Thuần, đại lý trấn Nam Vương thế tử Đoàn Dự hiện giờ cũng 2 tuổi. Rốt cục nghe được mấy cái tên quen thuộc. Bạch Dạ thăm dò được Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần cùng với Đoàn Dự tuổi tác về sau nghĩ đến, ta lớn hơn Đoàn Dự 5 tuổi nữa, Đoàn Dự hiện giờ bất quá là một cái hài tử 1-2 tuổi, mà Thiên Long nội dung cốt truyện còn có 19 năm tài năng chính thức bắt đầu. Nay 19 năm thời gian đầy đủ ta nhanh chóng tiến bộ. Bạch Dạ tùy ý địa ở trong thành đại lý đi dạo, hắn lúc này đi dạo mục đích chỉ là trước giẫm tốt đi một chút. Muốn đối phó Dương gia như vậy một cái quái vật khổng lồ, trước đó muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ, ví dụ như tiến tối chi lộ, vạn nhất hành động thất bại về sau đường chạy trốn bốn. Những vật này không có ai chỉ điểm, người bình thường là học không được, bất quá Bạch Dạ có thế giới bổ kẹ mẩn kinh nghiệm, cho nên những vật này với hắn mà nói cực kỳ đơn giản. Đêm khuya, Bạch Dạ cầm lấy một cây đao đi tới Dương phủ tường vây, lập tức để khí nhảy lên, trực tiếp vượt qua tường vây, tiến nhập Dương phủ nội viện. Bạch Dạ lúc trước thiết kế giết chết Dương Minh Đống, ở trên người hắn tìm ra một quyển Tử Lôi đao pháp bí tịch, này bộ đao pháp tuy không coi vào đâu thần công, thế nhưng cũng cùng Bạch Dạ luyện Thái Huyền Kinh kiếm pháp là một cấp bậc. Thái Huyền Kinh thần công bởi vì khuyết thiếu cuối cùng kia mấu chốt nhất một bộ phận, kiếm pháp cũng không cách nào nối liền, cho nên kiếm pháp này so với Đoạn Gia kiếm pháp còn muốn kém hơn một bậc. Lúc trước Bạch Dạ đạt được bộ này đao pháp, cũng tốn thời gian khổ luyện một phen, hắn phát hiện, đao pháp này nếu như phối hợp chính mình thân thần lực, uy lực tuyệt đối so với kiếm pháp mạnh hơn rất nhiều. Cho nên tối nay hắn chuẩn bị lấy bộ này đến từ Dương gia đao pháp giết chết Dương gia một nhóm người. Bạch Dạ tại Dương phủ bên trong nhẹ nhàng mà đi lại, lúc này, bóng đêm lấy đậm đặc, gần như tất cả mọi người ngủ hạ xuống. Đột nhiên, một hồi hài nhi tiếng khóc từ Bạch Dạ bên cạnh một tòa trong phòng vang lên. "Hài tử, nghe lời, mẹ cho ngươi ăn bú sữa mẹ." Lúc này thanh âm một nữ nhân truyền đến, đồng thời một đạo ánh nến tại trong phòng sáng lên. Nhìn đến đây, Bạch Dạ lập tức đi tới kia cái gian phòng bên cạnh, nhẹ nhàng vạch trần cửa sổ, một con mắt hướng trong phòng nhìn lại. Chỉ thấy một cái thiếu phụ nghiêng thân thể ngồi ở bên giường, một tay cởi bỏ quần áo, tay kia ôm lấy hài tử, trên mặt tràn đầy hạnh phúc sáng rọi. Nhìn đến đây, Bạch Dạ nội tâm cũng bắt đầu vùng vẫy lên, hiện tại muốn giết mất hai người này quả thực là dễ như trở bàn tay, thế nhưng hai người này cùng chúng ta chuyện Bạch gia hẳn là không hề có quan hệ, chẳng lẽ liền bởi vì các nàng là người của Dương gia liền trực tiếp giết chết. Như vậy lạm sát kẻ vô tội, cùng tà ma ngoại đạo có cái gì khác nhau, thế nhưng ta Bạch gia hơn 100 nghiệp thù, thù này phải dùng máu tươi tới thanh tẩy. Không thể bỏ qua Dương gia bất kỳ người nào. Ăn miếng trả miếng, ta cũng phải tiêu diệt Dương gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ không khỏi lần nữa nắm chặt chuôi đao, thế nhưng là sau đó có thấy được trước mắt này vui vẻ hòa thuận mẫu tử hai người cùng với nữ nhân kia trên mặt rào rạt hạnh phúc biểu tình, Bạch Dạ cầm đao tay không khỏi lại nuối lòng lên. Ai? Bạch Dạ trong nội tâm thở dài, những cái này phụ nữ và trẻ em liền thả các nàng một con ngựa, về phần những người khác, toàn bộ chết chưa hết tội, hết thể giết chết. Người nào? Liên ở dưới Bạch Dạ định quyết định thời điểm, đột nhiên một đội 6 cái tuần tra gia đình đã đi tới, bọn họ thấy được cầm lấy đao Bạch Dạ, lập tức cao giọng hô. Không tốt. Bạch Dạ nhất thời cả kinh, ta trầm mê tại tư tưởng của mình đấu tranh, không có chú ý xung quanh này tình hình. Dương gia bởi vì lúc trước Dương Nghĩa Trinh tạo phản, giết chết một nhóm lớn phản đối nhân sĩ, hiện giờ đã sớm là cửu gia khắp thiên hạ, tuy đại lý Đoàn thị không có tiếp tục đuổi cứu tội lỗi của bọn hắn, thế nhưng này không có nghĩa là gia tộc khác không truy cứu. Cho nên mấy năm qua này, Dương gia thường xuyên gặp được đủ loại màu sắc hình dạng thích khách, điều này cũng đưa đến Dương gia nội bộ chặt chẽ phòng hộ. Sắt. Bất quá Bạch Dạ trong chớp mắt phản ứng lại, trực tiếp cầm lấy đao một đao làm ăn suất. Xuân Lôi bạo cực. Một đao này vừa nhanh vừa vội, phối hợp với Bắc Minh chân khí cùng với Bạch Dạ một thân thần lực, đao thế như kiểu tiếng sấm rền trực tiếp hướng một đội kia tuần tra gia đình chém tới. A. Cầm đầu người kia gia đình chưa kịp né tránh, nhất thời bị Bạch Dạ một đao từ đầu đến chân chém thành hai khúc. Thấy được cảnh này, Bạch Dạ đột nhiên về phía trước bước ra hai bước, trực tiếp xông vào mấy cái gia đình trong đó, thừa dịp đám kia gia đình phân thân chỉ kịp, đao thế tái khởi. Thiên toàn lôi chuyển. Phúc, phúc, phúc, phúc, đê. A N Z Z. Liên tục năm đạo thanh âm vang lên, Bạch Dạ một đao này lấy quét ngang thiên quân xu thế hướng chính mình xung quanh còn lại gia đình chém tới, trước bốn cái gia đình nhất thời chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bên trong đao, mở ngực bể bụng, đao thế đến đằng sau cuối cùng kết lực, tốc độ không bằng lúc trước như vậy rất nhanh, cái thứ năm gia đình rút đao ngăn trở một kích này. Tuy như thế, người kia gia đình như trước bị một đao này ẩn chứa lực đạo đánh lui mấy bước. Cư nhiên có thể ngăn cản ta một đao này. Bạch Dạ kinh ngạc mà nhìn trong sân còn sót lại kia một người, nhàn nhạt nói, bất quá ngươi cho là mình còn có đường sống sao? Nói chuyện đồng thời, Bạch Dạ từng bước một hướng người kia đi đến. Người kia gia đình sớm đã bị Bạch Dạ huyết tinh đồ sát dọa bể mật, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn từng bước một đi tới Bạch Dạ, phảng phất Bạch Dạ mỗi một bước đều dẫm nát trong lòng của hắn. A, cứu mạng a. Người kia đang nhìn đến Bạch Dạ đi đến bên cạnh mình, lần nữa giơ lên đao, nhất thời tinh thần thất thủ, quát to một tiếng, quay người liền hướng chạy tới. Phúc. Một khỏa đầu người bay lên, người kia gia đình thi thể không đầu tiếp tục hướng trước chạy hai bước, sau đó ngã xuống. Ngu xuẩn. Nếu như ngươi một bên chạy trốn một bên cùng ta dây dưa, nói không chừng còn có một tia hy vọng có thể đợi đến viện quân đến. Đáng tiếc ngươi là gan quá nhỏ, dưới loại tình huống này rõ ràng còn quay người, đem phía sau lưng lưu cho ta, ngươi bất tử thật sự là không có thiên lý. Bạch Dạ cười lạnh mà nhìn người kia chết đi gia đình. Rất nhanh, lại là một hồi bước chân thân từ hành lang chỗ góc cua chuyển đến. Bạch Dạ ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo ngủ nam tử dẫn theo thanh đao vội vàng chạy tới. Ngươi là ai? Đối với ta thê tử làm cái gì? Người kia vừa nhìn thấy đầy đất tử thi, nhất thời lạnh lùng kêu lên. Phu quân. Thời điểm này, Bạch Dạ lúc trước thấy kia cái uy sữa nữ nhân dò xét cái đầu xuất ra, lập tức lên tiếng. Hơn 2 năm trước, Dương Nghĩa Trinh phạm thượng làm loạn, ngươi tham dự không có. Bạch Dạ không có đi quản bọn họ quan hệ của hai người, trực tiếp trầm giọng hỏi. Tham dự thì thế nào? Tên nam tử kia run rẩy đao trong tay, trong mắt hơi híp, một cỗ hung thần khí tức nhất thời đập vào mặt. Xem ra ngươi chẳng những tham dự, còn giết đi rất nhiều người. Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn người kia nói. Ha ha, ngươi là vội tới những người kia báo thủ. 2 năm rưỡi lúc trước, cùng phủ, Lam phủ, Bạch phủ, Trịnh phủ đợi cùng Đoàn Duyên Khánh giao hảo gia tộc đều là lao tử mang binh tiêu diệt. Người kia lập tức cao giọng cười nói, lúc niên lão tử đem những gia tộc kia buộc, nam toàn bộ giết chết, nữ tiền dâm hậu sát. Bất quá đây cũng như thế nào, bây giờ hoàng đế đều miễn xá chúng ta Dương gia chịu tội, ngươi lại tính là gì chó chết? Ngươi đáng chết. Nghe đến đó, Bạch Dạ lửa giận trong lòng nhất thời thiêu đốt lên, vừa ra chiêu chính là tử lôi đao pháp bên trong cuồng lôi trấn cửu tiêu. Người kia nhìn thấy Bạch Dạ ra chiêu, cũng đi theo ra chiêu. D. A N Z Z D. A N Z Z D. A N Z Z D. A N Z Z D. A N Z Z D. A N Z Z D. A N Z Z D. A N Z Z D. A N Z Z. Liên tục 9 tiếng nổ lớn, này 9 tiếng nổ lớn giống như sấm sét phích lịch. Cùng lôi chấn cửu tiêu chiêu này yếu quyết là một hơi bổ ra cửu đao. Đao thế một đao mạnh hơn một đao. Chiêu này nguyên bản muốn nội công ngoại công đồng đều đạt đến nơi tuyệt hảo cao thủ tài năng trong nháy mắt xuất liên tục cửu đao. Mà Bạch Dạ trời sinh thần lực, này ngoại công hạng nhất liền trực tiếp phù hợp chiêu này thi triển yêu cầu, hiện giờ vừa có một thân xuất thần nhập hóa Bắc Minh thần công. Lúc này Bạch Dạ cửu đao vừa ra, người kia tuy ngăn trở này cửu đao, nhưng lại bị đao pháp này bên trong ẩn chứa cự lực đẩy lui mấy chục bước, toàn thân như nhũn ra, đi đứng run lên, khí huyết cuồn cuộn, dĩ nhiên là bị nội thương không nhẹ. Sau đó hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, một bộ khó có thể tin nhìn Bạch Dạ, Tử Lôi Đao Pháp. Dương Minh Đống là chết ở trên tay ngươi. Ngươi cư nhiên đem Tử Lôi Đao Pháp tu luyện tới bực này cảnh giới. Ngươi có thể nhắm mắt. Bạch Dạ không có nhiều lời, trực tiếp một đao đánh xuống, chiêu này là Tử Lôi Đao Pháp chiêu thứ nhất Xuân Lôi Bạo Cực, người kia lập tức bị Bạch Dạ một đao chém thành hai khúc. Đáng chết, này Tử Lôi Đao Pháp đối với thân thể yêu cầu quá cao, ta hiện tại niên kỷ quá nhỏ, thi triển cuồng lôi chấn cửu tiêu một đao này đã có điểm miễn cưỡng. Bạch Dạ lúc này nghe được cách đó không xa truyền đến bước chân thân, nhướng mày, xem ra lần này chỉ có thể đến đây chấm dứt rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức để khí vận khởi khinh công, trực tiếp rời đi Dương phủ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 21. Đoàn Chính Thuần. Nghe được Dương phủ nội bộ người không ngừng mà tụ tập, Bạch Dạ trực tiếp thi triển khinh công rời đi Dương phủ. Hả? Loại cảm giác này là sau khi đi ra không bao lâu, Bạch Dạ liền phát giác được tựa hồ có điểm gì là lạ, có người ở theo dõi ta. Phát giác được điểm này, Bạch Dạ rời đi Dương phủ, càng chạy càng nhanh, vì để tránh cho bị Dương phủ người phát giác, một đường trực tiếp hướng về ngoài thành chạy đi. Ra khỏi thành càng mở rộng bước chân, theo đại lộ chạy nhanh mà trước, bất quá Bạch Dạ muốn nhìn một chút theo dõi chính mình chính là ai, cũng không có đem khinh công của mình thi triển đến tận cùng. Người này khinh công không bằng ta. Bạch Dạ phát giác được điểm này về sau lập tức yên lòng. Trong võ lâm nếu muốn sống được dài, võ công phương diện, đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, trưởng pháp, điều khiển, thối pháp các loại chiêu thức cũng còn là tiếp theo, tài trí hơn người khinh công mới là hữu dụng nhất, đánh không lại tổng còn có thể chạy trốn được nha. Ta cũng muốn nhìn xem có lá gan theo dõi ta rốt cuộc là ai. Bạch Dạ nghĩ tới đây, lại thoáng thả chậm bước chân. Theo Bạch Dạ này khẽ động làm, sau lưng người kia cự ly Bạch Dạ lại tới gần một chút, lại còn giữa hai người cự ly vẫn còn không ngừng địa gần hơn. Rốt cục cách thành đại lý 5-6 dặm một chỗ sườn núi nhỏ, sau lưng người kia truy đuổi lên Bạch Dạ. Bạch Dạ xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái ước chừng 20 tuổi ra mặt thanh niên đứng sau lưng mình, người thanh niên kia một bộ mặt chữ quốc, thoạt nhìn rất có uy nghiêm. Ngay tại Bạch Dạ đánh giá người trẻ tuổi kia thời điểm, người kia cũng đang quan sát Bạch Dạ, lúc hắn thấy rõ Bạch Dạ tướng mạo, nhất thời nội tâm cả kinh, cư nhiên thật sự là một đứa bé, ta còn tưởng rằng hắn là người lùn hoặc là luyện cái gì kỳ công mới đưa đến dáng người như thế thấp bé. Chỉ là một cái hài tử liền có như thế khinh công, mà còn có thể lẻn vào Dương gia giết người, thật sự là lợi hại. Ngươi là ai, vì cái gì theo dõi ta? Bạch Dạ nhìn trước mắt người này, không khỏi hỏi, đồng thời nội tâm cũng nghi hoặc, ta hẳn là không nhận ra một người như vậy a, hơn nữa nhìn khinh công của hắn, tựa hồ cùng năm đó Đoàn Duyên Khánh là một đường, hẳn là đại lý người của Đoàn gia a. Tại hạ Đoàn Chính Thuần, thẹn vì đại lý quốc trấn Nam Vương, không biết tiểu huynh đệ là người phương nào môn hạ, tuổi còn trẻ thậm chí có công lực như vậy, quả nhiên là anh hùng được. Người thanh niên kia người khẽ cười nói, đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Bạch Dạ lông mày nhíu lại, mở miệng nói, ta hẳn là không có trêu chọc các ngươi Đoàn gia a. Ngươi một đường đi theo ta sao? Tuy như thế, thế nhưng các hạ tại ta trong thành đại lý công khai hành hung, ta Đoàn gia vì đại lý quốc hoàng thất, vẫn có nghĩa vụ muốn tra rõ ràng chân tướng của sự tình. Đoàn Chính Thuần tiếp tục nói, này một trận đạo lý lớn nói không tiêu ngạo không xiểm định. Nói như vậy, ngươi muốn vì Dương gia mấy cái cẩu tạp trùng báo thủ. Bạch Dạ trong mắt hơi híp, trên tay cầm đao lực lượng không khỏi lại lớn vài phần. Theo ta được biết, Dương Nghĩa Trinh lúc ấy mưu phản, các ngươi Đoàn gia cũng là người bị hại à, chẳng lẽ các ngươi không hận hắn? Dương Nghĩa Trinh mưu phản, thế nhưng Dương gia những người khác vô tội, bệ hạ đã đặc xá tội trạng của bọn hắn, hiện giờ bọn họ đều là vô tội chi thân. Cho nên hiện giờ bọn họ đều là ta đại lý con dân, ta đại lý Đoàn thị vì đại lý quốc hoàng tộc, có nghĩa vụ bảo hộ con dân của mình. Đoàn Chính Thuần tiếp tục lấy đạo lý lớn từng bước ép sát. Ha ha, hào một cái vô tội chi thân. Bạch Dạ giận quá thành cười, la lớn, mãnh liệt chân khí tại thể nội chấn động, một tiếng này trực tiếp chấn động bốn chu tiểu thụ run rẩy lên. Các ngươi đại lý Đoàn thị nói hắn có tội ngay cả có tội, nói hắn vô tội chính là vô tội, kia các ngươi còn muốn luật pháp làm gì vậy? Bất Diệt Dương thị, không phụ lòng lúc trước đối với các ngươi Đoàn thị tận trung người, không phụ lòng ngày đó tự dưng chết thảm tại Dương gia thủ hạ chính là oan hồn, không phụ lòng các ngươi Đoàn thị chết ở Dương gia trên tay thân nhân. Bạch Dạ gắt gao nhìn chằm chằm Đoàn Chính Thuần, hừ, đã bất đồng bất tương vi mưu, ta tuy vô ý cùng các ngươi Đoàn thị kết thủ, bất quá, nếu như các ngươi Đoàn thị muốn ngăn ta báo thủ, kia các ngươi cứ việc ra tay, ta toàn bộ tiếp được. Thật lớn sát khí. Từ khi hắn thăng nhiệm đại lý trấn Nam Vương trước, uy nghiêm càng hơn trước kia, còn có hắn hiện tại cũng là người trẻ tuổi, đang đứng ở tranh cường háo thắng giai đoạn, nghe được Bạch Dạ như thế không khách khí, Đoàn Chính Thuần trong nội tâm cũng dâng lên lửa giận, ngươi bằng chừng ấy tuổi liền có lớn như vậy sát khí, e rằng ngày sau nên vì họa thiên hạ, ngươi hay là thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, ta đem ngươi đến Thiên Long tự, để cho Phật hiệu hóa giải ngươi lệ khí a. Hảo ngươi Đoàn Chính Thuần, nếu như ta đến Thiên Long tự, đâu còn ra được tới. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ không khỏi cao giọng nói, nghe qua đại lý Đoàn thị nhất dương chỉ độc bộ thiên hạ, để cho ta tới lãnh giáo một chút các ngươi Đoàn gia tuyệt học a. Sau khi nói xong, Bạch Dạ bước nhanh về phía trước bước hai bước, đi đến Đoàn Chính Thuần bên người, trực tiếp rút ra đao, sau đó một chiêu xuân lôi bạo cước trực tiếp hướng Đoàn Chính Thuần chém tới. Đao thật là nhanh. Thấy được một đao này, Đoàn Chính Thuần nội tâm cả kinh, sau đó đề khí, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ một chút, thân thể lui về phía sau một bước, tránh được một đao này, sau đó rút ra bản thân bảo kiếm tùy thân, một chiêu nó lợi đồng tâm trực tiếp khiến xuất ra. Chiêu này là đem chân khí quán chú đến trên thân kiếm, chuyên môn nhằm vào đối thủ vũ khí. Hừ. Bạch Dạ thấy được Đoàn Chính Thuần một kiếm này, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bạch Dạ Bắc Minh thần công đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất, toàn thân chân khí hòa hợp, thu thả tùy tâm, lúc này vận khí tại cổ tay thái huyên huyệt. Nhất thời cổ tay run lên, đao thế biến đổi, trực tiếp dùng ra tử lôi đao pháp đệ tam thức, trầm lôi địa ngục. Một đao này thế lớn lực chìm, trực tiếp chém về phía Đoàn Chính Thuần chân. Đối mặt một chiêu này, Đoàn Chính Thuần không dám đón đỡ, vội vàng lui về phía sau né tránh. Ha ha, đại lý Đoàn thị cũng bất quá chỉ như vậy. Bạch Dạ vừa nhìn Đoàn Chính Thuần vừa lui nữa, nhất thời cao giọng kêu lên, lập tức lần nữa đuổi kịp, lại là một đao chém ra. D. A N Z Z D. A N Z Z D. A N Z Z. Trong nháy mắt Bạch Dạ cùng Đoàn Chính Thuần liền giao thủ hơn 30 chiêu, theo giao thủ Bạch Dạ lúc này cũng không khỏi một hồi bần rầu, ta bây giờ còn không được 8 tuổi, thân thể cũng còn không có trưởng thành, tay chân so với Đoàn Chính Thuần ngắn một mảng lớn, ưu thế này cũng bị hắn chiếm hết, bằng không, ta đã sớm bắt lấy hắn. Bạch Dạ khinh công tuy mạnh hơn Đoàn Chính Thuần, thế nhưng lúc này hai người ở vào đánh giáp lá cả, hắn tuyệt diệu khinh công khó có thể bày ra, tràn trọc xê dịch trong đó chỉ là sử dụng lăng ba vi bộ pháp. Bất quá Đoàn Chính Thuần chân so với Bạch Dạ dài quá một đoạn, hắn hai bước có thể đi đến lộ trình, Bạch Dạ lại cần ba bước, không chỉ như thế, tay của Đoàn Chính Thuần cũng phải so với Bạch Dạ dài quá một đoạn, điều này sẽ đưa đến Đoàn Chính Thuần có thể rất dễ dàng địa phong tỏa Bạch Dạ đại bộ phận chiêu thức. Cho nên cho dù Bạch Dạ có lăng ba vi bộ bực này huyền diệu bộ pháp, thế nhưng cũng khó có thể thời gian ngắn bắt lại Đoàn Chính Thuần, hiện tại chỉ là chế trụ Đoàn Chính Thuần mà thôi. Bạch Dạ trong nội tâm âm thầm buồn rầu thời điểm, Đoàn Chính Thuần cũng không khỏi hối hận lại, đây là nơi nào tới quái thai, bộ pháp vậy mà như thế tinh diệu, nếu không là hắn thân thể so với ta nhỏ hơn một mảng lớn, làm không tốt ta ngay cả hắn ba chiêu đều tiếp không dưới. Hơn nữa hắn nhìn lên chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, nội công này cư nhiên so với ta còn muốn thâm hậu, tinh thuần, hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra được. Còn có hắn này thân thần lực, đao kiếm tấn công, cư nhiên mơ hồ chấn động tay ta cánh tay run lên, nếu là hắn lớn lên về sau cái này thân thần lực tối thiểu có thể chống đỡ vượt được thường nhân mấy chục năm khổ tu, thiên phú quá mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Đoàn Chính Thuần không khỏi hối hận cùng thiếu niên này trở mặt, hiện giờ Đoàn Chính Thuần đã biết chính mình không những bắt không được đối phương, ngược lại có khả năng bị đối phương bắt giết. Hiện tại loại này bó tay bó chân chiến đấu, đang thích hợp ma luyện chiêu thức của ta, bộ pháp, tranh thủ tại bây giờ trên cơ sở tiến thêm một bước. Bạch Dạ thầm nghĩ, hắn lòng này tư một chỗ, trên tay lực đạo nhất thời thu một bộ phận, mà chiêu thức, bộ pháp thì càng tinh diệu lại. Theo Bạch Dạ biến hóa, Đoàn Chính Thuần cũng đã nhận ra, lòng hắn nghĩ, người này hẳn là kiệt lực. Nhắc tới cũng đúng, ngày như vậy sinh thần lực cuối cùng không bằng nội công như vậy lâu dài, chắc hẳn vừa rồi kia mấy chiêu hắn cũng là toàn lực mà phát. Nghĩ đến đây, Đoàn Chính Thuần cũng không vội mà công kích, ngược lại là cùng Bạch Dạ gặp chiêu phá chiêu. Chỉ thấy Bạch Dạ lăng ba vi bộ phối hợp với tử lôi đao pháp từng đao về phía Đoàn Chính Thuần chém tới, mà Đoàn Chính Thuần cũng một kiếm đón lấy một kiếm địa tiếp được. Trong nháy mắt, lại là hơn 100 chiêu đi qua, Bạch Dạ đao pháp cùng bộ pháp phối hợp địa càng chặt chẽ, cùng lúc đó, Đoàn Chính Thuần áp lực cũng càng lúc càng lớn. Bạch Dạ không ngừng mà đắm chìm tại đao pháp thế giới, theo thời gian trôi qua, Bạch Dạ tử lôi đao pháp càng tinh diệu, mỗi một chiêu các loại biến hóa xử đi ra tựa như thiên truy bách luyện. Tử lôi đao pháp tổng cộng 9 chiêu, mỗi một chiêu đều là ngắn gọn sáng tỏ, biến hóa cũng không coi là nhiều, cho nên tu luyện tương đối dễ dàng. Bất quá bộ này đao pháp dễ dàng học khó tinh, học được toàn bộ chiêu thức rất dễ dàng, người bình thường khổ luyện nửa năm liền có thể học được, thế nhưng muốn mỗi một chiêu đều phát huy ra bản thân hắn uy lực, vậy khó hơn nhiều. Dưới cái nhìn của Bạch Dạ, nếu quả thật có thể đem bộ này đao pháp thực hành đại thành, như vậy uy lực của nó tuyệt không hơn Hàng Long 28 trưởng. Bất quá cùng Hàng Long trưởng khác nhau là, Hàng Long trưởng vô luận võ công cao thấp cũng có thể đơn giản địa sử dụng xuất ra, thế nhưng tử lôi đao pháp nhất định phải nội công, ngoại công đều đạt đến nơi tuyệt hảo nhân tài có thể đại thành. Một người nếu như nội công, ngoại công đồng thời tu luyện tới như vậy cảnh giới, lại đâu cần như vậy đao pháp, cho nên bộ này đao pháp thuần túy chính là một bộ gân gà đao pháp. Võ công kém một chút người hoàn toàn phát huy không ra đao pháp uy lực. Võ công mạnh người căn bản không cần như vậy đao pháp, cho nên bộ này đao pháp tuy rất nhiều thế gia, môn phái đều có thu nhận sử dụng, thế nhưng chân chính sử dụng nó lại cơ bản không có. Ha ha, Đoàn gia kiếm pháp cũng bất quá chỉ như vậy. Bạch Dạ tiếp tục cùng Đoàn Chính Thuần kịch đấu chừng 300 chiêu, sau đó cười to nói, không bồi người chơi. Cuồng lôi chấn cửu tiêu. Lần này chiêu này cùng lúc trước cùng Đoàn Chính Thuần thí chiêu thời điểm hoàn toàn khác nhau, thí chiêu thời điểm chẳng qua là đem này cửu đao tách ra thi triển, mà hiện giờ, Bạch Dạ muốn thi triển xong chỉnh chiêu thức. D. A N Z Z. Đệ nhất đao bị Đoàn Chính Thuần đơn giản địa ngăn cản hạ xuống, hắn và Bạch Dạ đã đánh lâu như vậy, đã sớm thăm dò rõ ràng chiêu này chi tiết. Lập tức, đệ nhị đao, đao thứ ba, đệ tứ đao, đệ ngũ đao, thứ sáu đao như trước bị Đoàn Chính Thuần ngăn trở. Thứ bảy đao, Đoàn Chính Thuần trực tiếp hướng lui về phía sau mấy bước, đệ bắt đao, tay của Đoàn Chính Thuần bắt đầu run lên, thứ chín đao, Đoàn Chính Thuần trực tiếp sắc mặt đỏ lên, bảo kiếm trong tay bị đánh bay ra ngoài. Tuy Đoàn gia công pháp cao cấp, thế nhưng Đoàn Chính Thuần lúc này còn rất tuổi trẻ. Cho nên Đoàn Chính Thuần lúc này công phu cũng chỉ là so với bị Bạch Dạ giết chết Dương gia đó người cao hơn một tia mà thôi. Đại ly Đoàn thị bất quá chỉ như vậy. Bạch Dạ nhìn bộ dáng Đoàn Chính Thuần, lập tức nói, sau đó nhìn cũng không nhìn Đoàn Chính Thuần, liền trực tiếp thi triển khinh công rời đi chỗ cũ. Phúc! Đoàn Chính Thuần trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi mà nhìn rời đi Bạch Dạ, hắn cư nhiên một mực lấy ta làm mồi luyện, đao pháp của hắn lại có thể như thế bá đạo. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 22. Phỏng đoán. Đáng tiếc, ta hiện tại tuy tu luyện tối đỉnh cấp nội công, thế nhưng chiêu thức vẫn còn quá kém. Đoàn Duyên Khánh dạy nhất dương chỉ tuyệt đối là tàn thiên, Thái Huyền Kinh thần công tại không có được cuối cùng một thiên lúc trước, nội tức, chiêu thức vô pháp thông suốt, uy lực cũng không mạnh rồi. Hiện giờ tối cường ngược lại là Tử Lôi đao pháp này. Bất quá Tử Lôi đao pháp này ta bây giờ còn phát huy không ra toàn bộ uy lực, đoán chừng nếu đợi cái 5-6 năm, thân thể lớn lên về sau mới có thể phát huy xuất toàn bộ uy lực. Đánh bại Đoàn Chính Thuần, Bạch Dạ liền trên đường không ngừng tổng kết một trận chiến này được mất. Trên đường đi đi 4 ngày, Bạch Dạ rốt cục lần nữa trở lại Bất Lao Trường Xuân Cốc. Sau khi trở về, Bạch Dạ liền đi thẳng tới nhà mình chô ở kia cái nhà đá bên cạnh. Lúc này, Bạch Nguyệt cầm lấy một cây một kiếm, đang luyện tập Thái Huyền Kinh thần công bên trong kiếm pháp. Bạch Dạ thấy được, tiện tay hướng trên mặt đất tìm tòi, một đạo Bắc Minh chân khí trực tiếp cuốn lên trên mặt đất một cây nhánh cây, đón lấy nhánh cây kia khẽ động, trực tiếp nhảy tới Bạch Dạ trong tay. Xem kiếm. Bạch Dạ trực tiếp hai bước đi vào Bạch Nguyệt trong kiếm thế, sau đó huy vũ lấy nhánh cây, trong tay nhánh cây cùng Bạch Nguyệt một kiếm đụng nhau. Luka. Bạch Nguyệt kinh hỉ mà nhìn cùng mình giao thủ người kia, lập tức thu kiếm, kêu lên vui mừng nói: "Ha ha, đừng ngừng hạ xuống, cho ta xem nhìn mấy năm này tiến bộ của ngươi." Bạch Dạ khẽ cười nói: "Hi hi." Bạch Nguyệt mỉm cười, sau đó giơ lên trong tay một kiếm, "Vậy ngươi nên cẩn thận, Luka, xem kiếm." Sau khi nói xong, Bạch Nguyệt liền giơ kiếm hướng Bạch Dạ đâm tới. Thấy được Bạch Nguyệt động tác, Bạch Dạ mỉm cười, liền cùng Bạch Nguyệt gặp chiêu phá chiêu, đồng thời cũng ở chỉ điểm Bạch Nguyệt kiếm pháp chiêu thức bên trong chưa đủ. "Tiểu Nguyệt, chiêu này cổ tay muốn linh hoạt một chút, kiếm của ngươi quá cứng nhắc. Một chiêu này, xuất kiếm thời điểm, vai phải muốn hơi trầm xuống, không muốn giơ lên được quá cao. Sử dụng một chiêu này thời điểm, chân trái chỉ điểm trái phía trước xoài bước một bước nhỏ." Đây cũng là cho mình chiêu kế tiếp làm chăn đệm, bằng không chiêu thức khó có thể nối liền. Bạch Nguyệt cũng là người thông minh, theo giao thủ tiếp tục, chiêu thức của nàng cũng càng ngày càng quy phạm, đồng thời, uy lực cũng càng lúc càng lớn, chiêu thức càng ngày càng nối liền. Không sai. Hai người hủy đi hơn 300 chiêu, thẳng đến Bạch Nguyệt đã bắt đầu thở, Bạch Dạ lập tức nhảy ra vòng chiến, tiện tay cầm trong tay nhánh cây ném đi, vừa cười vừa nói: "Hô." Bạch Nguyệt hô khẩu khí, sau đó thoáng điều tức, sau đó mở miệng nói: "Ta còn tưởng rằng 2 năm qua tiến bộ rất lớn, không nghĩ tới cùng ngươi chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn." "Ha ha." Bạch Dạ cười cười nói: "Ta lần này sau khi ra ngoài, được một môn thần công, ta đã đem cửa kia thần công tu luyện đến đại thành cảnh giới, liền nội công mà nói, trên giang hồ cũng không tệ rồi, hơn nữa, ngươi cũng không phải không biết ta hôm nay sinh thần lực. Nếu ta hiện tại liền ngươi đều đánh không lại, ta đây chẳng phải là quá phế vật sao?" "Cái gì thần công?" Bạch Nguyệt lực chú ý quả nhiên bị theo như lời Bạch Dạ thần công cho hấp dẫn, lập tức hỏi: "Bắc Minh thần công?" Bạch Dạ cười cười nói: "Ta cũng là luyện thành Bắc Minh thần công về sau mới phát hiện, Ngũ Ca giáo chúng ta bộ kia công phu đích sắc bác đại tinh thâm, chỉ bất quá bởi vì khuyết thiếu cuối cùng kia mấu chốt nhất một bộ phận, cho nên uy lực không hiện." Nghe đến đó, Bạch Nguyệt tò mò hỏi: "Vậy Thái Huyền Kinh thần công này cùng ngươi ra ngoài lấy được Bắc Minh thần công so sánh như thế nào đây?" "Tất cả có thiên thu a." Bạch Dạ trầm ngâm một hồi nói: "Thái Huyền Kinh thần công huyền diệu vô cùng, cùng Bắc Minh thần công cùng với Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công khác lạ. Theo ta được biết tất cả công phu tu luyện đều là nhân thể kinh mạch, thế nhưng Thái Huyền Kinh thần công này cũng không đồng dạng, tu luyện của nó trọng điểm là huyệt đạo." Nói đến đây, Bạch Dạ bỗng nhiên dừng lại, trong nội tâm không khỏi suy nghĩ nói: "Hẳn là đường triều này công phu đều là lấy tu luyện huyệt đạo làm chủ. Lý Thái Bạch này truyền thừa Thái Huyền Kinh thần công là như thế này, thần điêu hiệp lữ bên trong công tôn chỉ đó cũng có ra truyền bế huyệt công phu, cái đó và bây giờ võ học xáo lộ, đường theo động tác võ thuật hoàn toàn khác nhau. Bất quá tuy như thế, thế nhưng cả hai ưu khuyết như thế nào, cũng không nên phán đoán. Theo ta hiện tại đến xem, tu luyện kinh mạch công phu, luyện ra được nội công tối cường, cho dù là Thái Huyền Kinh thần công, phía trước cũng cần tu luyện kinh mạch, thế nhưng tu luyện huyệt đạo lại có rất nhiều bất khả tư nghị năng lực. Ví dụ như Thái Huyền Kinh thần công đại thành về sau hội hãm vào cái loại kia đốn ngộ trạng thái, cùng với công tôn chỉ bế huyệt công phu cư nhiên có thể cường hóa huyệt đạo phòng ngự năng lực, đây quả thực là nhất dương chỉ cái này điểm huyệt công phu khắc tinh." "Luka, Luka." Thấy được Bạch Dạ một mình ngẩn người, Bạch Nguyệt đi lên trước lấy tay ở trước mặt hắn lung lay, kêu lên: "Ừ." Thấy được Bạch Nguyệt động tác, Bạch Dạ cũng phục hồi tinh thần lại. "Ngươi làm sao vậy? Nói tu luyện huyệt đạo chỗ đó, ngươi lại đột nhiên ngây dại." Bạch Nguyệt nghi ngờ hỏi. "Không có gì, chỉ là muốn đến ít đồ, chúng ta nói tiếp a." Bạch Dạ cười cười nói: "Thái Huyền Kinh thần công tu luyện ra tới nội lực kỳ thật đại bộ phận đều tồn trữ tại thể nội huyệt đạo bên trong. Nguyên bản ta cũng không biết, bất quá về sau ta cải tu Bắc Minh thần công, Bắc Minh thần công trực tiếp đem trong cơ thể tất cả nội lực toàn bộ chuyển hóa làm Bắc Minh chân khí. Không chỉ như thế, liền ngay cả Thái Huyền Kinh thần công bên trong tồn trữ tại huyệt đạo bên trong kia bộ phận che giấu nội công cũng bị chuyển hóa xuất ra, cho nên ta hiện tại công lực phóng đại. Bất quá, ta suy đoán, Nếu như Thái Huyền Kinh Thần Công bổ sung đầy đủ, như vậy kia bộ phận công lực liền có thể trực tiếp sử dụng. Bạch Dạ tiếp tục nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi là muốn đem trôi qua trên bản đồ cái địa phương kia bổ sung đầy đủ Thái Huyền Kinh Thần Công, hay là giống như ta chuyển tu Bắc Minh Thần Công?" Nghe được lời của Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cũng có chút ý động, sau đó hỏi, "Luyện Bắc Minh Thần Công, tương lai có thể luyện thêm Thái Huyền Kinh Thần Công sao?" Bắc Minh Thần Công đối với chúng ta những cái này có nội công người đến nói tu luyện rất là hung hiểm, nhất định phải đem lúc trước sở học đều quên. Bất quá chúng ta có thể dùng Thái Huyền Kinh Thần Công bên trong kia cái tán công phương pháp đem công lực toàn bộ tán nhập thân thể tất cả huyệt đạo bên trong, chỉ cần trong kinh mạch không có dị chủng chân khí sẽ không vấn đề. Bạch Dạ chậm rãi nói, bất quá tại Bắc Minh chân khí đạt tới lượng nhất định lúc trước, trong bọn họ công lao cũng không phải có thể tiếp tục tu luyện. Bạch Nguyệt hỏi, vậy phải bao lâu tài năng tu thành đầy đủ Bắc Minh chân khí? Bạch Dạ hồi đáp, người bình thường tu luyện lời cần 10 năm bên cạnh thời gian tài năng tu luyện tới như vậy cảnh giới, thiên phú người tốt có thể sẽ nhanh một chút. Theo ta đoán chừng, nếu như ngươi tu luyện, hẳn là 5 năm bên cạnh liền có thể đạt tới như vậy cảnh giới. A. Nghe được lời của Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cả kinh, ngươi không phải là còn muốn tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công sao? Vậy bây giờ ngươi chẳng phải là muốn đợi 5 năm tài năng tu luyện? Ha ha ha, ngươi Lục Ca ta, thiên phú dị bẩm, chỉ là đã hơn 1 năm thời gian liền đem Bắc Minh Thần Công tu luyện tới cảnh giới cao nhất, trong cơ thể Bắc Minh chân khí lại càng là sớm như vậy đủ rồi. Bạch Dạ cười to nói, cho nên ta hiện tại chính là trở về tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công. Tu luyện Bắc Minh Thần Công còn có cái gì mưu lợi phương pháp? Bạch Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ca ca của mình. Không tính mưu lợi, chẳng qua là chúng ta lúc trước tu luyện Thái Huyền Kinh Thần Công quá mức huyền diệu, sau đó tại Bất Lao Trường Xuân Cốc này bên trong quát lâu như vậy Trường Xuân Tuyền nước suối, như vậy nguyên nhân trực tiếp khiến cho ta tỉnh mất mười mấy năm khổ tu. Bạch Dạ lắc đầu nói, cho nên ta nói ngươi 5 năm bên cạnh có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Bất quá, nếu như ta ra tay giúp ngươi đả thông kinh mạch toàn thân, như vậy chỉ cần 2-3 năm có thể hoàn thành. 2-3 năm Bạch Nguyệt trầm ngâm một hồi, sau đó mở miệng nói, ta hiện tại dù sao tuổi tác còn nhỏ, còn chưa tới 8 tuổi, 2-3 năm thời gian cũng không coi vào đâu. Ta hiện tại cũng chuyển tu Bắc Minh Thần Công A. Nếu như quyết định, vậy ngươi bây giờ liền tán công A. Bạch Dạ nói thẳng, ta ở một bên giúp ngươi hộ pháp, nhớ kỹ tu luyện Bắc Minh Thần Công thời điểm nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn muốn quên mất nguyên bản nội công phương pháp tu luyện, chuyên tâm tu luyện Bắc Minh Thần Công, bằng không chân khí xung đột, lập tức sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ừ. Nghe được Bạch Dạ nói như vậy trịnh trọng, Bạch Nguyệt trong nội tâm cũng có một chút lo lắng. Đừng sợ, chậm rãi tu luyện, lúc tu luyện ta sẽ một mực dừng lại ở ngươi bên cạnh giúp ngươi hộ pháp. Nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta cũng có biện pháp kịp thời giúp ngươi bổ cứu. Bạch Dạ khẽ cười nói. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt cũng trực tiếp bàn ngồi dưới đất, chậm rãi bắt đầu tấn công, chỉ chốc lát sau nàng mở mắt nhìn Bạch Dạ nói, hảo, ừ, ta hiện tại dạy ngươi Bắc Minh Thần Công yếu quyết. Bắc Minh Thần Công cơ sở là tay thái âm phế kinh, tiếp theo là nhân mạch, hiện tại đây là vận hành chân khí tuyến đường. Đầu tiên là Bạch Dạ trực tiếp liền đem Bắc Minh Thần Công trước hai bước đồ yếu quyết cùng với tu luyện phương pháp toàn bộ truyền thụ cho Bạch Nguyệt. Mà Bạch Nguyệt bản thân cũng rất thông minh, còn có nàng lại có võ công nội tình, cho nên Bạch Dạ nói lần thứ ba thời điểm nàng liền hoàn toàn nhớ kỹ những cái này bí quyết. Nếu như nhớ kỹ, như vậy kế tiếp ta liền dùng của chính ta Bắc Minh chân khí ở trong cơ thể ngươi vận hành một lần, tỉ mỉ cảm thụ chân khí của ta mỗi một kia biến hóa. Bạch Dạ sau khi nói xong liền trực tiếp khoanh chân ngồi ở Bạch Nguyệt đối diện, kéo tay của Bạch Nguyệt, sau đó đem bàn tay của mình ấn đi lên. Rất nhanh, Bạch Dạ Bắc Minh chân khí liền theo tay của Bạch Nguyệt thái âm phế kinh đi một vòng, đồng dạng, dọc theo đường huyệt vị bên trong dự trữ nội lực cũng bị này một luồng Bắc Minh chân khí luyện hóa, sau đó chân khí vừa chuyển trực tiếp chuyển hướng nhân mạch, rất nhanh. Này sợi chân khí liền đem nhâm mạch trên tất cả huyệt đạo bên trong nội lực cũng hấp nạp không còn. Vì để cho Bạch Nguyệt càng trực quan cảm thụ Bắc Minh chân khí, Bạch Dạ lập tức khống chế này đạo không ngừng tăng cường chân khí trên tay thái âm phế kinh cùng nhâm mạch phía trên không ngừng mà chạy, đồng thời liên tục phá vỡ tu luyện Bắc Minh thần công mấy cái cửa khẩu. Chân khí tại đây hai đạo kinh mạch trên vận hành 7 chu thiên, Bạch Dạ lập tức rút tay, để cho Bạch Nguyệt chính mình khống chế những Bắc Minh này chân khí dự trữ tiến nhập khí hải huyệt thiên trung. Theo này đạo chân khí tiến nhập huyệt thiên trung, cỗ này chân khí liền đã vĩnh tồn tại Bạch Nguyệt trong cơ thể, không còn hội biến mất. Ta luyện thành Bắc Minh thần công. Bạch Nguyệt mở mắt mừng rỡ nói, luyện thành Bắc Minh thần công. Bạch Dạ cười cười nói, ngươi còn sớm lắm, Bắc Minh thần công mỗi ngày hướng buổi trưa muộn tất cả luyện 3 lần, mỗi lần luyện công 1 canh giờ. Kế tiếp ngươi mỗi ngày cùng ta học 2 bước đồ, nửa tháng sau, Bắc Minh thần công này coi như là chân chính nhập môn. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 23. Bất Lao Trường Xuân quả. Sau đó, nửa tháng trong, Bạch Dạ không ngừng giúp đỡ Bạch Nguyệt đả thông kinh mạch toàn thân, theo Bạch Nguyệt bản thân công lực càng ngày càng mạnh, đả thông kinh mạch cũng càng ngày càng khó. Bắt đầu Bạch Dạ chỉ dùng một luồng Bắc Minh chân khí liền có thể đả thông kinh mạch, về sau muốn dùng một đạo chân khí, thẳng đến cuối cùng lần kia, Bạch Dạ gần như vận dụng chân khí toàn thân mới giúp Bạch Nguyệt đả thông cuối cùng kinh mạch. Lần kia, Bạch Dạ đả thông kinh mạch, thân thể đều cơ hồ thoát lực, bất quá như vậy kinh lịch ngược lại có chút không sai thu hoạch. Lần kia, Bạch Dạ cũng cảm giác Bắc Minh của mình chân khí càng thêm cô đọng thêm vài phần, chân khí lượng cũng có chỗ đề thăng, ước chừng tương đương với bình thường 2 tháng khổ tu. Đạo gia nội công, tiến hành theo chất lượng mới là đúng lý, như vậy cực đoan phương pháp tuy đề thăng khá, thế nhưng dễ dàng tổn thương thân thể căn cơ, cuối cùng không chính đạo. Bạch Dạ thể ngộ dưới chân khí trong cơ thể, không khỏi cảm khái nói, ta cứ như vậy sử dụng một lần, có cảm giác toàn thân phảng phất thoát lực đồng dạng, dựa theo hoàng đế nội kinh miêu tả, này hoàn toàn vi phạm dưỡng sinh chi đạo, quả thật chính là tổn thọ tượng trưng a. Lại qua nửa tháng, Bạch Nguyệt toàn thân nội lực đều chuyển hóa thành Bắc Minh chân khí, mà Bắc Minh thần công của nàng đồng thời cũng hoàn thành đại tiểu chu thiên vận chuyển. Tiểu Nguyệt Bắc Minh thần công hiện giờ cũng đã tiến nhập chính đồ, mà ta hiện tại cũng đã trở lại Bất Lao Trường Xuân Cốc, cũng là thời điểm muốn hảo hảo dưới việc tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công. Bạch Dạ trong nội tâm nghĩ đến, bắt đầu lấy bên trong nói qua, tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công cần thượng thừa nội công làm căn cơ. Bất Lao Trường Xuân Cốc bên trong người, trước kia đều là lấy phiên bản đơn giản hóa Trường Xuân Công trúc cơ. Thiên Sơn Đồng Mỗ hẳn là lấy Bắc Minh thần công làm căn cơ, bằng không căn bản không có cách nào khác giải thích nàng 6 tuổi liền bắt đầu tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, hơn nữa, cũng chỉ có Bắc Minh thần công tài năng trong thời gian ngắn luyện tê. Hành phù hợp yêu cầu thượng thừa nội công. Sau đó, tại Bạch Dạ cùng Ni Nam giao lưu trong quá trình, Bạch Dạ cũng xác định điểm này, năm đó Tiêu Giao Tử cũng không có học tập phiên bản đơn giản hóa Trường Xuân Công, thế nhưng cũng đã luyện thành Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công. Giữa trưa, Bạch Dạ uống một hớp lớn Trường Xuân Tuyền nước suối, liền trực tiếp xếp bằng ở ngoài nhà đá mặt trên đất trống, ngón trỏ phải chỉ thiên, ngón trỏ trái chỉ đấy, trong lỗ mũi phun ra hai cái nhàn nhạt bạch khí. Cũng không lâu lắm, bạch dạ trong mũi nổ ra bạch khí cuốn lấy bạch dạ đầu xung quanh, lượn lờ không tiêu tan, dần dần càng lúc càng đậm đặc, trở thành một đoàn xương trắng, đem bạch dạ vẻ mặt đều át. Thật kỳ diệu Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công. Bạch Nguyệt ngồi ở một bên nhìn nhìn bạch dạ luyện công, trong nội tâm cảm thán nói, này thôn vân thổ vụ, cùng thần tiên đồng dạng. Đáng tiếc tu luyện công phu nếu như không có Bất Lao Trường Xuân quả, chỉ có cả đời lưu ở Bất Lao Trường Xuân Cốc này hoặc là về sau hút máu tu luyện. Như vậy quá khó tiếp thu rồi. Qua thật lâu kia đoàn xương trắng cũng dần dần phai nhạt, mà bạch dạ trong lỗ mũi không ngừng hút vào xương trắng, đợi đến xương trắng hút hết, bạch dạ mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên. Luca, thế nào, tu luyện này Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công cảm giác như thế nào? Bạch Nguyệt vừa nhìn thấy bạch dạ đứng lên, liền không thể chờ đợi được địa chạy lên đến hỏi nói. Cảm giác thật kỳ diệu. Bạch dạ mỉm cười hồi đáp, trong cơ thể Bắc Minh chân khí phảng phất sống. Hơn nữa này Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công tựa hồ đang thay đổi Bắc Minh chân khí đích tính chất, ta cảm giác nếu như cứ như vậy tu luyện vài năm, như vậy Bắc Minh chân khí đích uy lực nhất định sẽ tăng vọt. Đáng tiếc ta không thể tu luyện, Bạch Nguyệt buồn rầu nói nói, không muốn bộ công phu này, ta tiếp tục luyện công. Sau khi nói xong, Bạch Nguyệt sẽ cầm một kiếm tiếp tục múa. Bạch Dạ tại trong quá trình tu luyện thì cảm giác này Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công tuyệt đối là kim dung trong tiểu thuyết kỳ diệu nhất, tiếp cận nhất tu chân công pháp, bởi vì này đã dính đến phản lão hoàn đồng loại này nghịch thiên đồ vật. Hơn nữa lấy Bắc Minh thần công làm căn cơ cho tu luyện Thiên Trường Địa Cửu lời của Bất Lao Trường Xuân Công, cũng không phải đem Bắc Minh chân khí luyện hóa thành một loại khác chân khí, mà là tại Bắc Minh chân khí đích trên cơ sở lần nữa cường hóa. Bắt đầu lấy Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng với Lý Thu Thủy nội công quán chú đến hư trúc trong cơ thể, hai người chân khí bất phân thắng bại, lại không có vị trí thổ lộ, rốt cục cùng Vô Nhai Tử chuyển cho hư trúc nội lực vào. Ba người nội lực nguyên suất một môn, tính chất không khác, rất dễ dung hợp. Bạch Dạ một mình trầm tư nói, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công vốn là Tiêu Giao Tử từ Bất Lao Trường Xuân Cốc này bên trong lấy đi, không có khả năng cùng hắn phái Tiêu Giao bản thân Bắc Minh Thần Công cùng với Tiểu Vô Tướng Công nhất mạch đối với nhận. Mà Lý Thu Thủy cùng Thiên Sơn Đồng Mộ chạm mặt thời điểm, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng đã nói, Lý Thu Thủy muốn trộm nàng một thân thần công, chắc hẳn Lý Thu Thủy cũng đã luyện thành Bắc Minh Thần Công. Như vậy xem ra, phái Tiêu Giao này ba đại cao thủ tất cả công phu đều là căn cứ vào này Bắc Minh Thần Công mà thành. Thiên Sơn Đồng Mỗ lấy Bắc Minh Thần Công làm căn cơ khổ luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, Vô Nhai Tử chủ tu một môn Bắc Minh Thần Công, phụ tu Tiểu Vô Tướng Công cùng với bộ phận Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, nội công ngược lại là trong ba người tối cường, Lý Thu Thủy lấy Bắc Minh Thần Công làm căn cơ, sau đó khổ luyện Tiểu Vô Tướng Công. Bắc Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, này ba bộ đồ nội công tất cả có đặc sắc. Bắc Minh Thần Công sau khi luyện thành nội lực thâm hậu vô cùng, Tiểu Vô Tướng Công, mô phỏng thiên hạ võ học, thật sự là đệ nhất thiên hạ đợi tinh diệu tuyệt học, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công tinh luyện chân khí, uy lực tối cường, đồng thời còn có diên thọ kéo dài hiệu quả. Năm đó Tiêu Giao Tử tụ tập này tam đại thần công tại một thân, đó là hạng gì cường hãn? Nghĩ đến đây, Bạch Dạ ánh mắt không khỏi sáng lên, ta hiện tại Bắc Minh thần công đã đại thành rồi, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công nghe nói ăn Bất Lao Trường Xuân quả về sau cũng có thể trực tiếp đại thành, hiện giờ còn kém một môn Tiểu Vô Tướng Công liền có thể đạt tới cảnh giới của Tiêu Giao Tử. Mà bây giờ hiểu được Tiểu Vô Tướng Công có Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy, Đinh Xuân Thu, Tiểu Vô Tướng Công bí tịch thì đặt ở Cô Tô Vương Gia Lang Hoàn trong ngọc động cùng với Thiên Sơn Phiếu Miểu Phong Linh Cứu Cung kia cái thạch động trên thạch bích. phải lấy được, cũng không phải đặc biệt khó. Ta bây giờ cờ vây trình độ cũng xem là không tệ, ít nhất sẽ không thấp hơn bắt đầu lấy bên trong đoàn dự. Nếu như ta tiếp qua một đoạn thời gian đi tìm lời của Vô Nhai Tử, nói không chừng hắn sẽ trực tiếp truyền ta tiểu vô tướng công. Mà này với ta mà nói, cũng là tiểu vô tướng công đơn giản nhất đạt được phương thức. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ không khỏi hưng phấn lên, ta này sinh nhất định là muốn vô địch thiên hạ a. Sau đó, Bạch Dạ thấy được một bên luyện kiếm Bạch Nguyệt, cười cười nói, "Tiểu Nguyệt, mau tới đây, ta sẽ dạy ngươi một bộ bộ pháp." "Cái gì bộ pháp?" Bạch Nguyệt nghe được lời của Bạch Dạ nhất thời chạy tới, nhìn chằm chằm Bạch Dạ. "Lăng Ba Vi Bộ." Bạch Dạ khẽ cười nói. Nửa năm thời gian đảo mắt tức qua, nửa năm qua này, Bạch Dạ mỗi ngày khổ luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, trong cơ thể Bắc Minh chân khí đích biến hóa cũng càng ngày càng rõ ràng. Hôm nay, cuối cùng đã tới Bất Lão Trường Xuân quả lần nữa lột xác thời cơ. Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Ni Nam ba người cùng nhau đi đến Trường Xuân Tuyền ngọn nguồn, lúc này kia gốc quái thụ phía trên đạm kim sắc trái cây nhan sắc càng ngày càng sáng. Đột nhiên, cả khỏa trái cây lột xác thành nồng đậm kim sắc, nhìn kỹ lại, còn có thể thấy được trái cây nội bộ một tia kim sắc khí lưu quay quanh tại đây trái cây bên trong. Nay quả trái cây toàn thân kim sắc, ước chừng có lớn chừng quả đấm, một bên lớn một bên nhỏ, thoạt nhìn cùng lê không sai biệt lắm, lưu ly đồng dạng trái cây, phóng ánh đến tối đẹp, giống như trời cao kỳ tác. Đồng thời, một cỗ hương thơm xông vào mũi. Nghe thấy được cỗ này mùi thơm, Bạch Dạ, Bạch Nguyệt cùng với Ni Nam ba người đều lộ ra trầm mê thần sắc, đồng thời cảm giác thân thể nhẹ nhõm hơn nhiều. http choẹ nụ ạ toải. Quá cường đại. Bạch Dạ trước tiên liền từ loại kia trong trầm mê thanh tỉnh lại, đây quả thực cùng kiếp trước huyền huyễn, tu chân trong tiểu thuyết thiên tài địa bảo đồng dạng, vẹn vẹn mùi thơm liền có thể khiến người trầm mê trong đó, bằng vào loại này mùi thơm liền có thể làm cho người ta có dũng khí thoát thai hoán cốt cảm giác, như vậy nếu như thần quả nuốt xuống bụng, đó là hạng gì một loại quan cảnh. Chắc hẳn cây bàn đào, nhân sâm quả cũng bất quá chỉ như vậy a. Thật là lợi hại Bất Lão Trường Xuân quả. Bạch Nguyệt tỉnh lại, vẻ mặt, nhìn trước mắt viên kia kim sắc dị quả. Cư nhiên vẹn vẹn chỉ là nghe thấy được một chút mùi thuốc liền có thể có như vậy công hiệu. Phảng phất trở lại cơ thể mẹ đồng dạng, này quả trái cây tuyệt đối có thể khiến người thoát thai hoàn cốt, thần hiệu kinh người a. Đây là thần dược a. Này Bất Lão Trường Xuân quả đã trải qua nhiều năm như vậy cư nhiên có thể sinh ra loại này mùi thơm lạ lùng. Ni Nam nhìn kia mai kim sắc trái cây không khỏi cảm thán nói, chưa từng có gặp qua như vậy Bất Lão Trường Xuân quả, tại chúng ta này nhất tộc trong lịch sử cũng không có nghe nói qua như vậy trái cây, này quả trái cây hiệu quả tuyệt đối vô cùng kinh người. Bạch Dạ, ngươi nhanh chóng tháo xuống, sau đó đem toàn thân ngâm tại Trường Xuân Tuyền bên trong ăn. Ta cùng Bạch Nguyệt tại đây cho ngươi hộ pháp, không sẽ có người tới quấy rầy ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Ừ. Nghe nói như thế, lập tức để khí vận khởi khinh công hướng kia mai trái cây hái. Chỉ thấy Bạch Dạ thân nhẹ như yến, vẹn vẹn một bước liền trực tiếp nhảy đến Bất Lão Trường Xuân quả bên người, sau đó đưa tay phải ra, cầm chặt Bất Lão Trường Xuân quả, sau đó dụng lực kéo một phát, đang một tiếng, kia mai Bất Lão Trường Xuân quả trực tiếp bị Bạch Dạ từ trên cây hái xuống. Sau đó Bạch Dạ thân thể chầm xuống, thân thể thẳng tắp địa đã rơi vào phía dưới Trường Xuân Tuyền trong con suối. Trái quả này quả thật chính là tác phẩm nghệ thuật a. Bạch Dạ kích động nhìn trong tay Bất Lão Trường Xuân quả, thiên địa quả thật thần kỳ vô cùng, cư nhiên có thể thai nghén xuất bực này thiên tài địa bảo, không biết tại đây trong rừng sâu núi thẳm có phải hay không còn có tương tự đồ vật đâu này. Được rồi, không muốn, ăn trước mất trái cây lại nói. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức tại trong suối nước bày ra một bộ tu luyện bộ dáng, cầm chặt Bất Lão Trường Xuân quả, con mắt khép hờ, thoáng điều chỉnh dưới chân khí trong cơ thể, bình phục hạ xuống tâm tình kích động. Lúc này Bạch Dạ giống như lão tăng nhập định đồng dạng, trên mặt vô hỉ vô bi. Sau một lát, Bạch Dạ mở mắt, lúc này vừa lúc là giữa trưa. Bạch Dạ trực tiếp đem trong tay Bất Lão Trường Xuân quả đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn. Nhất thời, một cỗ mùi thơm kỳ dị tại Bạch Dạ mồm miệng đang lúc lưu luyến, mà cắn xuống tới kia một bộ phận trái cây trực tiếp hóa thành chất lỏng, theo yết hầu trực tiếp tiến nhập trong bụng. Thấy vậy, Bạch Dạ chưa có trở về vị. Ba cái hai cái liền đem cả khỏa Bất Lão Trường Xuân quả nuốt vào trong bụng. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 24. Lột xác. Một chút bụng, Bạch Dạ lập tức cảm thấy trong bụng liền quần quật như sôi, chỉ chốc lát sau, một cô nóng dực khí lưu xuất hiện ở trong bụng, giống như lửa than. Không đợi Bạch Dạ vận khởi Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão dài tay ngón trỏ kinh mạch không ngừng mà chạy. Rất nhanh, đạo kia nhiệt khí liền trực tiếp theo quanh thân kinh mạch trực tiếp tiến nhập Bạch Dạ khí hải bên trong. Này đạo nhiệt khí tiến này quả Bất Lão Trường Xuân quả, lập tức Bạch Dạ chân khí trong cơ thể liền trực tiếp sôi trào lên, đồng thời, Bạch Dạ trong cơ thể khí huyết cũng đi theo quần quần sôi trào lên. Xuân công lao, đạo kia nhiệt khí lập tức theo Bạch Dạ quanh thân đồng dạng, Bạch Dạ kinh hãi, Ni Nam hắn chẳng lẽ đang gạt ta? An Bất Lão Trường Xuân quả về sau không phải là chỉ có chân khí sôi trào, nhập khí hải liền trực tiếp cùng Bạch Dạ chân khí trong cơ thể hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ công lao. Không đúng, không phải là Ni Nam nguyên nhân, là trái quả này thật sự là vượt qua. Làm sao có thể? Cảm nhận được chân khí trong cơ thể, khí huyết tựa như một vòng mặt trời lại hấp thu 120 năm Trường Xuân Tuyền tinh hoa. Chắc hẳn mai này trái cây hiệu quả sau đó vận công về sau chân khí trong cơ thể phóng đại, sau đó liên tiếp phá quan, trực tiếp đại thành thiên trường địa cửu bất lao trường xuân tức mở to miệng, trường xuân tuyền nước suối rất nhanh liền trực tiếp dũng mãnh vào xuất tưởng tượng. Bạch Dạ lập tức phản ứng lại, bất lao trường xuân quả một cái giáp một quen thuộc, thế nhưng mai này trái cây thành thục, Bạch Dạ trong lỗ mũi phun ra, này hai đạo khí là phổ thông trái cây gấp mấy lần, cho nên hiện tại ngay cả ta khí huyết cũng đi theo sôi trào lên. Nghĩ thông suốt cửa này đoạn, Bạch Dạ làm sao có thể là Bạch Dạ trong bụng. Sau đó hắn ngón trỏ phải chỉ thiên, ngón trỏ trái chỉ đấy, trực tiếp vận khởi thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, rất nhanh hai đạo thô to kim sắc khí lưu trực tiếp từ lưu hóa thành đạm kim sắc xương mù đem Bạch Dạ toàn thân vật che chắn. Kim sắc vân khí. Ni Nam thấy được Bạch Dạ trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí lưu về sau nhất thời kinh hô lên. Kim sắc vân khí thì thế nào? Bạch Nguyệt nghi ngờ hỏi. Lúc này, Ni Nam nghiêm túc nói, theo chúng ta tổ tiên ghi lại, hôm nay giải địa biến lúc trước phun ra nuốt vào đều là bạch sắc vân khí, lần thứ tư lột xác lúc tu luyện phun ra nuốt vào chính là đạm kim sắc vân khí, chỉ có chúng ta tổ tiên vị kia phản lão hoàn đồng kim sắc vân khí mới là kim sắc vân khí. Vậy ý của ngươi là ca của ta hắn trực tiếp tiến nhập lần thứ 5 lột xác? Bạch Nguyệt cái miệng nhỏ khẽ nhếch, lâu bất lao trưởng xuân công thẳng đến lần thứ 4 lột xác có thể như vị kia tiền bối như vậy hơi thở thành kiếm. Không biết, chưa từng có người tại lần đầu tiên lột xác thời điểm 5 lần vị kia tiền bối, hắn tại lần thứ 5 lột xác thời điểm đầu nói, bất quá ta có thể xác định chính là, hắn lần này tu luyện sau khi đi ra nhất định phải so với thường nhân lần đầu tiên lột xác vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn chằm chằm Ni Nam, như vậy ca của ta hắn lần này tu luyện xong về sau cũng chút kim sắc vân khí là kia mai bất lao trưởng xuân quả chưa tiêu hóa hết dược lực, kia mai bất lao liền trực tiếp là kim sắc vân khí, đây rốt cuộc có thay đổi gì ta cũng không rõ ràng lắm. Ni Nam lắc 3 lần lột xác, mỗi một lần lột xác đều là chất biến hóa, mai này quả biến muốn tới được triệt để. Ni Nam trong miệng nói, thế nhưng trong lòng của hắn phỏng đoán nói, cũng có khả năng này chân khí mặt trời tựa như thiên quan trọng. Tại trong kinh mạch trường xuân quả đã trải qua 3 cái giáp thời gian, nó dược hiệu há lại chỉ có từng đó là lật lên gấp 3 đơn giản như vậy. Mai này bất lao trường xuân quả nhất định là kinh lịch đau đớn, này luân chân khí mặt trời thực dược hiệu e rằng Bạch Dạ một người hấp thu không hoàn toàn, cho nên lấy loại này vân khí hình thức phát ra. Bạch Dạ vận công thời điểm, chỉ cảm thấy ngày sau mặt mỗi đi về phía trước động một phần đều muốn hao phí to lớn tinh thần lực, mà này luân chân khí mặt trời mỗi di động một phần, Bạch Dạ đều muốn chịu đựng lấy kinh mạch như tê liệt thống khổ. Theo tê tâm liệt phế kinh mạch đều tại chậm chạp địa khuyết trường, một cỗ nhiệt khí theo kinh mạch hướng trong thân thể tản đi. Đúng lúc này, một cỗ khí lạnh từ trong bụng chậm chạp tăng lên, dần dần đi theo chân khí đại nhuận lấy trong cơ thể khuyết trường hoàn tất kinh mạch, khiến cho càng thêm kiên cường dẻo dai. Thời gian chậm rãi đi qua, một canh giờ, Bạch Dạ rốt cục đem chân khí trong cơ thể dọc theo thiên kinh qua địa vận hành một vòng. Thân thể của Bạch Dạ cùng với chân khí tại bất lao trường xuân quả cùng với trường xuân tuyền nước suối thoải mái dưới trực tiếp hoàn thành một lần lột xác. Cỗ này khí lạnh không ngừng mà tư và tinh thuần rất nhiều chân khí, trong nội tâm cảm thán nói, hay là trước khôi phục dưới tinh thần tái khởi đến đây đi. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ lập tức lần nữa dài địa lâu bất lao trưởng xuân công vận hành lộ tuyến hoàn chỉnh dung, không có chướng ngại, hiển nhiên, này thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công đã viên mãn. Bất quá lúc này thực mệt mỏi. Bạch Dạ cảm thụ được trong cơ thể rõ ràng mạnh một mảng lớn lấy canh giờ nên đã đủ rồi a. Ni Nam lúc này cũng có chút khẩn trương buổi trưa đã qua, tu luyện nổi lên thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công. Lần này Bạch Dạ trong cơ thể tất cả công lực vận chuyển tròn. Vậy ta ca hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì? Bạch Nguyệt lo lắng địa nhìn tại Bạch Nguyệt cùng Ni Nam trong mắt, Bạch Dạ tình huống đi có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, vừa nghe nói qua này thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công còn có thể liên tục tu thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công thời cơ tốt nhất đã không có ở đây, hắn hẳn là muốn tỉnh lại mới đối với, như thế nào vẫn còn ở tu luyện? Quá thấp, hơn nữa giữa chưa tu luyện xong nên muốn thu công lao lấy ngâm tại trong suối nước Bạch Dạ. Không biết. Ni Nam lắc đầu nói, ta cũng chưa nghe nói qua loại sự tình này, từ trước đến nay không có. Trước kia bất lao trưởng xuân cốc bên trong người phục luyện một canh giờ trở lên. Theo tiền bối miêu tả, này thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công chỉ có tại giữa chưa tu luyện mới có hiệu quả đặc biệt, lúc khác tu luyện hiệu suất lần, dược lực chi bằng, tiếp tục tu luyện lời có hại vô ích. Bất quá Ni Nam rõ ràng không nghĩ tới Bạch Dạ là vì trên tinh thần quá mệt mỏi, cho nên trực tiếp tại kia nhắm mắt minh tưởng ăn bất lao trưởng xuân quả, tuy vận chuyển chân khí thời điểm sẽ rất mệt mỏi, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hướng Bạch Dạ như vậy. Bạch Dạ mai này bất lao trưởng xuân quả tại thành thục về sau lại liên tục lột xác rồi hai trái cây mấy nhiều gấp 10. Không chỉ như thế, thuốc này hiệu quả chẳng những số lượng nhiều, hơn nữa tại chất phương diện cũng là vượt xa phổ thông trái cây. Nếu như là những người khác ăn mai này quả xuân công lao, e rằng thần công chưa vận hành một cái chu thiên, người kia tinh thần liền gánh không được, sau đó chân khí không khống chế được, trực tiếp bạo thể mà chết. Ngọc Thố mọc lên ở phương đông, đại đã vượt qua ngồi xuống cả ngày, chỉ chuyển mắt liền trực tiếp đến ngày hôm sau giữa trưa. Không lịch sự một phen hàn tấu xương. Nào có hoa mai xông vào mũi hương. Bạch Thực sau đó vận khởi thiên trường địa cửu bất lão mọc ra mở miệng nói, đã trải qua phen này gian khổ, tu tu thành thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công cũng là lẽ phải. Mặt trời lặn về hướng tây, Bạch Dạ cứ như vậy tại trường xuân tuyển trong con suối đường quanh co. Làm sao vậy? Đương nhiên không sao. Bạch Dạ kinh ngạc nhìn nhìn muội muội của mình, đêm mở mắt, cảm thụ được trong cơ thể như đại giang nhất lao nhanh chân khí, mỉm cười vị trí này. Chẳng lẽ ta tại đây tĩnh tọa một ngày một đêm? Đột nhiên Luca, ngươi không sao? Bạch Nguyệt xoa xoa con mắt, kinh hỉ mà nhìn trong suối nước Bạch Dạ nói dược hiệu còn không có tiêu hao hết, mà là theo mặt trời lặn trực tiếp tiềm phục tại ta. Bạch Nguyệt lúc này khỏe mắt còn treo móc một tia nước mắt. Lập tức hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, nhất thời cả kinh, thái dương như thế nào vẫn còn ở, ngươi đừng lo lắng. Vừa muốn, Bạch Dạ thân thể nóng lên, chân khí trong cơ thể hòa khí huyết lần nữa sôi trào lên. Lúc này Bạch Dạ cả kinh, không tốt, bất lao trưởng xuân này quả ngón tay thiên, một tay chỉ địa trong cơ thể, chẳng lẽ ta còn muốn kinh lịch một lần lột xác hay sao? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức đối với một bên Bạch Nguyệt nói, "Tiểu Nguyệt, ta muốn bắt đầu tu luyện, phát hiện ra một tu luyện." Bạch Nguyệt lời còn chưa nói hết, liền thấy được Bạch Dạ trực tiếp túi đầu ở một bên trong suối nước cùng ngục, ung ngục địa uống, sau đó lại lần bày ra một cái một trong lỗ mũi lần nữa phun ra kim sắc vân khí. Không để ý đến Bạch Nguyệt kinh ngạc, Bạch Dạ hết sức chăm chú địa lần nữa vận khởi Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công. Trong cơ thể hắn lần nữa xuất chân khí mặt trời so với hôm qua còn phải cường đại hơn nhiều. Bất quá đã trải qua hôm qua rèn luyện, Bạch Dạ tinh thần dĩ nhiên trên phạm vi lớn dâng lên, tuy vận công như trước hết sức, thế nhưng tình huống lại bộ dáng, một canh giờ lại đi qua, lần này tu luyện, Bạch Dạ tại đây trong vòng một canh giờ vận hành hai cái đại chu thiên. Sau đó, Bạch Dạ lại tiếp tục nhắm mắt vận công dưỡng thần, mai này chân khí mặt trời, lần này tỉnh lại. Luca, làm ta sợ muốn chết. Thấy được Bạch Dạ từ trong suối nước đi ra, Bạch Nguyệt trực tiếp bổ nhào vào Bạch Dạ so với hôm qua muốn tốt hơn rất nhiều. Bất động cả ngày. Yên tâm, không sao. Bạch Dạ sờ lên Bạch Nguyệt đầu nhẹ giọng nói, lần rõ ràng nếu so với ngày hôm qua nhanh nhiều lắm, tại lúc chạm vạng tối liền đã hoàn toàn dược lực, ngày mai còn phải lại đi trường xuân tuyển tu luyện một đoạn thời gian tài năng hoàn toàn hóa giải dược lực. Trong lòng gắt gao ôm lấy hắn, ta còn tưởng rằng ngươi lần này vừa muốn như ngày hôm qua dạng, khẽ động lần này ăn mai này trái cây về sau có thể trở nên mạnh mẽ ít nhiều. Nói mai này bất lão trường xuân quả dược hiệu thật sự là quá mạnh liệt, ta hiện giờ cũng chỉ là hóa giải nó bốn được, không luận là chất hay là lượng đều đủ để ngạo thị thiên hạ, chỉ sợ này ngày mai còn muốn đi. Bạch Nguyệt từ Bạch Dạ trong lòng nhảy ra ngoài, ngạc nhiên mà nhìn Bạch Dạ, "Luca, ngươi nói ngươi?" Bạch Dạ mỉm cười nói, "Ta cũng nói không rõ." Bạch Dạ mỉm cười, "Ta hai ngày này tương đương với tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công liên tục lột xác hai lần, chân khí trong cơ thể nhà đá, vương trên đời đã không có mấy người là đối thủ của ta. Không nói nhiều, lần này tu luyện hiệu quả rốt cuộc muốn như thế nào, còn phải nhìn ngày mai lần thứ ba lột xác. Đúng rồi, ta một ngày rưỡi không có ăn cái gì, trong nhà có ăn cái gì sao?" "A, ta thiếu chút nữa đã quên rồi." Bạch Nguyệt đột nhiên kêu lên, sau đó vội vội vàng vàng địa chạy về một bên. Ngày thứ ba, giữa trưa. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới, liên tục lột xác rồi hai lần bất lao trưởng xuân quả cư nhiên có thể khiến nhiều người tiến hành hai lần lột xác. Nam đã biết Bạch Dạ tình huống, cười lớn nói, hiện tại liền nhìn ngươi này lần thứ ba lột xác đến cùng có thể tới trình độ nào. Ha ha, ta một chén cháo xuất ra. Sau đó trực tiếp nhảy vào trường xuân tuyển trong suối nước, đại khẩu địa đã uống vài ngụm nước suối, sau đó ngồi xếp bằng. Lần nữa bày ra một cái ngón trỏ phải chỉ thiên, trái, thật sự là quá khó lường. Ni chỉ điệu tư thế liền như thế nào trực tiếp tu luyện, hai đạo kim sắc vân khí cũng theo tu luyện lần nữa quay quanh bên người Bạch Dạ. Đối với lần này tu luyện cũng rất là chờ mong. Bạch Dạ cũng cười. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 25. Công thành. Hai canh giờ, Bạch Dạ vận công được rồi ba cái đại chu thiên, trong lúc bất chợt trước mắt giống như thấy bừng sáng, như mặt trời phổ chiếu, tất cả xương cốt tứ chi khắp nơi là khí, trong miệng không tự kìm hãm được phát ra một mảnh tiếng hô, âm thanh này như long ngâm đầm lầy, hổ khiếu thâm cốc, xa xa truyền tống ra. Trong một người công lao luyện đến cảnh giới nhất định, thường thường hội bất chi bất giác quá dị thanh. Về sau Minh triều thời điểm, đại nho Vương Dương Minh nửa đêm tại binh doanh luyện khí, đột nhiên ầm ĩ thét dài, một quân phải sợ hãi, đây là lịch sử có văn bản rõ ràng sự tình. Lúc này Bạch Dạ trung khí dồi dào, trong lúc bất chợt khó có thể ức chế, làm tiếng kêu gào nghe thấy vài dặm. Một bên Bạch Nguyệt cùng với Ni Nam rất là kinh ngạc. Theo thời gian trôi qua, này âm thanh thét dài càng ngẩng cao, gắt đỏ, cả tòa bất lao trưởng xuân cốc đều theo này chiều cao rít gào chấn động lên. Bạch Nguyệt cùng Ni Nam chỉ thấy trên người Bạch Dạ mơ hồ có diệt sạch nhập vào cơ thể mà ra. Đống nhiên, Bạch Dạ mở mắt, mỉm cười đứng lên, quanh thân diệt sạch lập tức thu liễm, thân thể phảng phất vũ hóa phi tiên phiêu hướng Bạch Nguyệt cùng Ni Nam địa phương. Thấy vậy, Ni Nam âm thầm kinh hãi, này phảng phất muốn thăng tiên đồng dạng cảnh tượng cùng năm đó vị kia lột xác 5 lần tiền bối hoàn toàn giống nhau. Mai này đã trải qua nhiều lần lột xác bất lao trưởng xuân quả thậm chí có như vậy thần hiệu sao? Bất lao trưởng xuân quả chủ yếu dược hiệu chính là phụ trợ tu luyện, người bình thường tu luyện nội công chính là luyện tinh hóa khí, mà cắn nuốt mai này bất lao trưởng xuân quả, mai này trái cây khiến người luyện hóa thiên tinh khí hóa thành chân khí trong cơ thể. Đồng dạng bất lao trường xuân quả chỉ ở người lần đầu tiên tu luyện thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công thời điểm mới có tác dụng, bởi vì bộ công phu này mỗi lột xác một lần, chân khí chất lượng đều tăng lên rất nhiều, chỉ có không có đi qua lột xác chân khí mới có thể bất lao trường xuân quả tương trợ lột xác. Bất lao trường xuân cốc bản thân chính là tụ tập thiên địa linh tú chi địa, mà trường xuân tuyển thì là nơi đây mạch máu, mỗi một cái bất lao trường xuân quả đều là trường xuân này tuyển 60 năm tinh hoa, nó dược hiệu xa xa so với ngàn năm nhân sâm, ngàn năm linh chi các loại linh dược mạnh hơn nhiều lắm. Tu luyện thiên trường địa cửu người của bất lao trường xuân công ăn mai này trái cây về sau chẳng những có thể trực tiếp khiến cho thần công viên mãn, còn có thể trực tiếp miễn đi lúc ban đầu 30 năm khổ tu, trực tiếp tiến hành một lần lột xác. Thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công mỗi lột xác một lần cũng có thể biên độ nhỏ ra tăng tuổi thọ, mà bất lao trường xuân này quả lột xác cũng có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả. Bạch dạ ăn mai này bất lao trường xuân quả dược hiệu mạnh lại càng là cường đại, chẳng những khiến cho bạch dạ liên tục lột xác rồi 3 lần, hơn nữa này 3 lần lột xác lại càng là vượt xa thường nhân, khiến cho chân khí trong cơ thể cô đọng trình độ thậm chí vượt qua người khác 4 lần lột xác hiệu quả, cùng vị kia 5 lần lột xác tiền bối cũng chênh lệch không xa. Hơn nữa bạch dạ đi qua phen này tạo hóa, liền ngay cả tuổi thọ đều gia tăng lên một cái giáp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bạch dạ nói không chừng có thể vượt qua tu luyện này công lao các thời kỳ tổ tiên, thành công đột phá 200 năm tuổi thọ. Luca, ngươi thành công luyện hóa trái cây dược hiệu ư? Bạch Nguyệt vẻ mặt to mò nhìn chằm chằm bạch dạ, ngươi bây giờ công lực đến cảnh giới gì, nhanh cho ta xem một chút. Ha ha, để ta thử một chút. Bạch dạ mỉm cười, sau đó hít sâu một hơi, mãnh liệt đối với ngoài hai trượng cự thạch phun ra. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, kia trên khối đá lớn lưu lại một hắc sắc lỗ nhỏ. Hoa! Bạch Nguyệt bước nhỏ chạy đến kia khối cự thạch bên cạnh, sờ lên kia cái lỗ nhỏ, nhìn kỹ một chút, Lục ca ngươi thật là lợi hại. Khẩu khí này đã đâm vào cự thạch hai tấc thâm. Vẫn chưa được. Bạch dạ khẽ lắc đầu, so với kia vị tinh luyện 5 lần chân khí tiền bối kém rất nhiều, vị tiền bối kia có thể trực tiếp bắn xuyên cự thạch, mà ta chỉ có thể tại trên đá lớn lưu lại một lỗ nhỏ. Nghe được lời của Bạch dạ, Ni Nam vẻ mặt cổ quái mà nhìn Bạch dạ, ngươi cư nhiên còn không biết dừng. Chúng ta trong cốc vị kia tiền bối thế nhưng là gần tới 180 tuổi thời điểm tài năng hơi thở thành kiếm, vị kia tiền bối 170 năm công lực còn có chân khí cô đọng 5 lần. Mà ngươi đâu, ngươi mới 8 tuổi a, dựa vào bất lao trưởng xuân quả cư nhiên luyện được vẹn vẹn so với kia vị tiền bối hơn một chút chân khí, ấn suy đoán của ta, ngươi chỉ cần tu luyện nữa cái 30 năm liền có thể vượt qua vị kia tiền bối. Đích xác. Bạch dạ gật gật đầu, sau đó nghĩ đến chính mình vài ngày tu luyện cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải ta trời sinh gân cốt cường tráng, so với người trưởng thành còn cường đại hơn rất nhiều, nói không chừng ta tại vừa nuốt vào kia mai trái cây sẽ bị dược hiệu cho chống đỡ phát nổ, hơn nữa cũng may mắn ta là kẻ xuyên việt, còn có dung hợp Eosis, tinh thần liền xa mạnh hơn người khác, bằng không cũng vô lực khai thông dược lực. Dù vậy, gặp thống khổ cũng vượt xa Sani Nam chỗ miêu tả bọn họ các thời kỳ tiền bối phục dụng trái cây tình huống. Cổ nhân nói, thiên tướng hàng đại nhậm vì vậy người, tất trước đau khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói nó thể ra, khốn cùng nó thân, đi lướt loạn nó gây nên, cho nên động tâm nhận tính, từng lợi ích nó chỗ không thể. Bạch dạ trong nội tâm không khỏi đắc ý nghĩ đến, ta hiện giờ lấy 8 tuổi chi linh tu thành như thế thần công, tuy nói ăn chút đau khổ, nhưng là coi là đáng giá. Lấy ta hiện giờ nội công mà nói, tuy tiện từng chiêu từng thức đều có lớn lao uy lực, cho dù không phải là vô địch thiên hạ cũng chênh lệch không xa. Đột nhiên, Bạch dạ giật mình, nhìn về phía Ni Nam hỏi, ta hiện tại liên tục lột xác 3 lần, vậy kế tiếp qua 30 năm lột xác có phải hay không tính làm lần thứ 4 lột xác, cần 120 thiên tài có thể khôi phục công lực. Nếu như nói như vậy, kia công lực của ta nên như thế nào khôi phục? Ha ha! Ni Nam mỉm cười, không cần lo lắng, này phục dụng bất lao trưởng xuân quả lột xác là sẽ không tính tại thần công khôi phục công lực trong thời gian. 30 năm, nếu như ngươi tăng công, như vậy khôi phục công lực cũng chỉ cần 30 ngày, hơn nữa ngày đầu tiên liền có thể khôi phục lại bây giờ công lực. Ngươi nói là, ta bây giờ công lực xem như thiên trường địa cửu bất lao trưởng xuân công căn cơ sao? Bạch dạ lúc này cũng giật mình. Không sai! Ni Nam cười cười, đáng tiếc nha! Nếu như mai này bất lão trưởng xuân quả tiếp qua một cái giáp, lại tiến hành một lần lột xác, nói không chừng căn cơ của ngươi muốn càng hùng hậu. Này là không thể nào được. Bạch dạ lắc đầu nói, ta ăn tươi trái quả này, các ngươi cũng nhìn thấy, loại kia mùi thơm lạ lùng liền chúng ta cũng khó khăn lấy chống cự. Nếu như kia mai trái cây tại đây thả lâu rồi, nói không chừng qua không được bao lâu liền sẽ bị phụ cận trùng, chìm, xa đợi động vật tan tươi. Nếu như an bài người tại đây trông coi, người kia sống lâu chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được mùi thơm này hấp dẫn. Điều này cũng đúng. Ni Nam gật gật đầu, trái quả này dược hiệu rất khủng bố a. Chỉ sợ trái quả này nếu như lại lột xác một lần, cũng không ai có thể ăn thôi đi. Ừ. Bạch dạ khẳng định nói, người khác ta không dám nói, thế nhưng theo ta ăn tươi trái quả này mà nói, e rằng trên đời này có thể ăn người cũng không nhiều, ít nhất tại trong sơn cốc này sẽ không người có thể bình an ăn mai này bất lao trưởng xuân quả. Ta đoán không lầm, nhìn ngươi mấy ngày nay tình huống cũng có thể nhìn ra. Ni Nam cười nói, ngươi đã luyện thành Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, vậy ngươi chuẩn bị kế tiếp thế nào? Ta cùng Tiểu Nguyệt tiếp tục ở đây tu luyện 2 năm sau đó liền đi ra ngoài đi. Bạch Dạ nghĩ nghĩ, sau đó nói, Tiểu Nguyệt tuy võ công tiến bộ cũng tương đối nhanh, thế nhưng muốn trong giang hồ lan lộn, còn có chút sớm. Hay là đợi thêm vài năm, để cho nàng công lực tiến thêm một bước thời điểm rồi nói sau. Luca, ngươi có ý tứ gì? Một bên Bạch Nguyệt nghe được ta như vậy nói, nhất thời không vui, ta tuy so ra kém ngươi, thế nhưng trong giang hồ cũng coi như một cái không tệ hảo thủ a. Ngươi quá tự đại. Bạch Dạ không lưu tình chút nào địa đả kích nói, ngươi bây giờ bộ dạng như vậy, nếu như tiến nhập giang hồ, tuyệt đối là kế cuối phần. Luận công lực, ngươi còn không bằng 2 năm trước ta đây, luận lực lượng, ngươi cùng ta ngày như vậy sinh thần lực người lại càng là không thể so sánh. Năm đó ta cũng chỉ là tùy ý mà thẳng bước đi đi, còn không dám xâm nhập giang hồ, về sau phần lớn thời gian cũng là trốn ở bên ngoài một mình tu luyện. Nếu như ngươi cứ như vậy tiến nhập trong giang hồ lan lộn, chết như thế nào cũng không biết. Ta không được, không phải là còn có ngươi đi. Bạch Nguyệt lập tức đi tới, kéo lấy tay của Bạch Dạ, Luca, ngươi cũng có thể hơi thở thành kiếm, trong giang hồ coi như là một cao thủ a. Ta trong nơi này tính hơi thở thành kiếm, chỉ có thể tính một đạo tương đối cô đọng khí mà thôi. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói, ta hiện giờ công lực trên cơ bản đều dựa vào lấy Bất Lao Trường Xuân Quả luyện hóa thiên tinh khí mà đến, tuy thần công viên mãn, thế nhưng quá mức xuất sắc. Cần biết cứng rất dễ gãy, ta chuẩn bị tại đây hảo hảo tu luyện 2 năm, áp chế ta này thân chân khí phong mang, như vậy tài năng chân chính hòa hợp, cũng mới có thể chân chính phát huy ra ta này thân công lực uy lực. Bạch Dạ, ngươi tuổi còn nhỏ liền hiểu được cứng rất dễ gây đạo lý, thật sự là rất giỏi. Ni Nam cười cười nói, bất quá thật đáng tiếc báo cho các ngươi, vì các ngươi hảo, các ngươi không thể tiếp tục ở đây ở xuống. Vì cái gì? Bạch Dạ nghi ngờ hỏi. Ngươi Bạch Dạ tại đây nhiều ở 2 năm cũng không phải quá quan trọng hơn, thế nhưng Bạch Nguyệt e rằng không được. Ni Nam chậm rãi nói, như các ngươi ngoại giới người, tại chúng ta này ở cái 10 năm 8 năm là tốt nhất, đã có thể kéo dài tuổi thọ lại không sợ bị Trường Xuân Tuyền nước suối ảnh hưởng dẫn đến vô pháp thích ứng ngoại giới hoàn cảnh, thế nhưng đây là đối với người trưởng thành mà nói. Hai người các ngươi hiện tại niên kỷ quá nhỏ, thời gian này muốn rút ngắn rất nhiều. Theo ta đoán chừng, thời gian này hẳn là 3 năm, mà Bạch Nguyệt hiện tại đã tại đây ở 3 năm, trừ phi nàng về sau không muốn ra ngoài, bằng không mà nói, hiện tại ra ngoài là thời cơ tốt nhất, mà Bạch Dạ ngươi chỉ bất quá tại đây ở 1 năm dưới, cho nên ngươi tiếp tục. Lại tới ngược lại là không có quá lớn quan hệ. Nguyên lai như thế. Đa tạ bẩm báo. Bạch Dạ thi lễ một cái nói. Đọc truy hệ. N với HTTP. Nếu như ngươi nghĩ ma luyện bản thân, ta ngược lại là có cái địa phương tốt. Ni Nam khẽ cười nói. Hả? Nghe được Ni Nam, Bạch Dạ kinh ngạc, ngươi không phải từ tới không có xuất hiện sơn cốc này sao? Tuy ta không có ra ngoài qua, thế nhưng tổ tông truyền thừa tri thức nói qua. Chúng ta này một mực hướng về Tây Bắc đi, có thể đi đến một tòa phi thường lớn núi cao, ngọn núi kia đại bộ phận đều là đất cằn sỏi đá, chỗ đó quanh năm mặt trời rực rỡ cao chiếu, nhưng lại tương đối rét lạnh. Bởi vì chỗ đó sơn quá cao, thân thể kém một chút người đi lên đều gánh không được. Ni Nam khẽ cười nói, đối với các ngươi tới nói, nơi đó là ma luyện tinh, khí, thần tốt nhất địa phương. Đại Sơn. Bạch Dạ nghe được Ni Nam lời, hơi hơi một suy nghĩ, hắn nói sẽ không phải là Thanh Tảng Cao Nguyên A. Tiểu Nguyệt, ngươi thấy thế nào? Bạch Dạ lập tức nhìn về phía một bên Bạch Nguyệt. Chúng ta liền đi nơi đó. Bạch Nguyệt lúc này nói, ngươi đã không có vấn đề, vậy chúng ta chuẩn bị dưới liền lên đường đi. Bạch Dạ cười cười nói, Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 26. Đêm dò xét Thiên Long Tự. Sau đó, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người thoáng chuẩn bị điểm lương khô cùng với nước liền trực tiếp rời đi Bất Lao Trường Xuân Cốc. Luca, chúng ta nên đi như thế nào thổ phiên? Đi ra Bất Lao Trường Xuân Cốc, Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi. Trước không vội mà đi thổ phiên, chúng ta trước về thăm nhà một chút, ngươi còn chưa thấy qua Tứ Ca à? Bạch Dạ cười cười nói, Tứ Ca hiện tại xây dựng lại Bạch Phủ, ta cũng là 2 năm trước gặp qua hắn một lần. Hảo. Bạch Nguyệt gật gật đầu. Bạch Dạ công lực thâm hậu, vốn cước chính nhanh, thế nhưng hiện tại mang nhiều một người ở bên người, tốc độ này dĩ nhiên là chậm lại. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người một đường sử dụng khinh công chạy đi, bỏ ra 7 ngày thời gian mới đi đến thành đại lý. Trở lại thành đại lý, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt thẳng đến Bạch Phủ. Cổ nhân nhất là văn nhân, thường thường đa sầu đa cảm, Bạch Huyền cùng Bạch Nguyệt gặp mặt về sau nhất thời ôm nhau mà khóc. Mấy người thoáng hàn huyên trò chuyện mấy năm này sự tình, sau đó Bạch Dạ cũng biết, 3 năm hiếu kỳ đã qua, Bạch Huyền lần nữa đi lên phụ thân con đường, hiện tại tiếp tục tại trong thành đại lý đảm nhiệm giáo viên dạy học trước. Tiểu đệ, tiểu muội, các ngươi làm sao lại nghĩ đến đi thổ phiên đâu, chỗ đó thế nhưng là khổ hàn chi địa a. Ngồi ở trong hành lang, Bạch Huyền không hiểu nhìn Bạch Dạ cùng với Bạch Nguyệt. Tứ ca, ta trước kia cùng với ngươi đã nói à, ta cùng tiểu muội đi đường cùng ngươi không đồng nhất. Bạch Dạ chỉ phải lần nữa giải thích nói, khổ hàn chi địa vừa vặn dùng để ma luyện thể xác và tinh thần. Mạnh Tử nói qua thiên tướng hàng đại nhậm vì vậy người, tất trước đau khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói nó thể ra, khốn cùng nó thân, đi lướt loạn nó gây nên, cho nên động tâm nhận tính, từng lợi ích nó chỗ không thể, không trải qua một phen gian khổ, như thế nào tu thành thần công? Các ngươi luyện võ, ta không phản đối, thế nhưng các ngươi bây giờ còn quá nhỏ, lần đi thổ phiên, đường xá xa xôi, vạn nhất dọc theo con đường này gặp được sơn tặc gì gì đó, đây không phải là quá nguy hiểm? Bạch Huyền lo lắng mà hỏi. Xem ra tứ ca ngươi còn không biết lục ca bổn sự. Bạch Nguyệt cười cười nói. Ha ha. Bạch Dạ mỉm cười, sau đó đưa tay phải ra, ngón trỏ lăng không hư, chỉ nghe xùy một tiếng, cự ly Bạch Dạ ngoài ba trượng đá xanh sàn nhà nhất thời bị đâm xuất một cái lỗ tròn nhỏ. Lấy Bạch Dạ hiện giờ công lực, một hơi gọi ra cũng có thể đem ngoài hai trượng đại thạch đánh bại một lớp ra, cùng huống chi hiện giờ sử dụng nhất dương chỉ lực. Này chính là các ngươi học công phu. Bạch Huyền là một chính thống người đọc sách, từ trước đến nay chưa thấy qua cái gì võ lâm cao thủ, lúc này nhìn thấy Bạch Dạ lộ liêu chiêu thức ấy, lập tức kinh hãi địa nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Tu luyện công phu chẳng những có thể đạt được loại lực lượng này, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Bạch Nguyệt xen vào nói, chúng ta còn có một bộ Trường Xuân công, sau khi luyện thành dung nhan bất lão, kéo dài tuổi thọ, đáng tiếc ta bây giờ đang ở tu luyện mặt khác một loại thần công, tạm thời vẫn không thể tu luyện. Không sai. Bạch Dạ gật gật đầu nói, ta chuẩn bị đem bộ công phu này với tư cách là chúng ta của Bạch gia nhà sinh động công lao, tuy không có gì lực sát thương, thế nhưng dùng để dưỡng sinh ngược lại là rất tốt, nếu như luyện được hảo, sống đến 80-90 tuổi hẳn là không thành vấn đề. Thật sự có thần kỳ như vậy công phu. Bạch Huyền phảng phất nghe chuyện thần thoại xưa đồng dạng, dùng một bộ bất khả tư nghị biểu tình nhìn Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai huynh muội. Đương nhiên, bộ công phu này là một cái hơn 100 tuổi lão tiền bối truyền cho chúng ta. Bạch Dạ khẽ cười nói, tại Bất Lao Trường Xuân Cốc đoạn này thời gian, Ni Nam cũng xác thực đem bọn họ nhiều thế hệ tương truyền phiên bản đơn giản hóa Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, Trường Xuân Công giao cho Bạch Dạ. Bộ này Trường Xuân Công bất luận kẻ nào cũng có thể tu luyện, hơn nữa tu luyện ra được nội công cũng rất thâm hậu. Thế nhưng đối địch lên uy lực quá yếu, dùng để trúc cơ ngược lại là rất không tệ công pháp. Nghe được Bạch Dạ sau khi giải thích, Bạch Huyền cũng gật đầu đồng ý, sau đó Bạch Dạ liền đem Trường Xuân Công phương pháp tu luyện cùng với cần chú ý địa phương toàn bộ hoàn toàn tiêu chí rót xuất ra. Viết xong Trường Xuân Công bí quyết, chút bất chi bất giác liền đến được buổi tối. Tiểu đệ ngươi không học văn thật sự là thật là đáng tiếc. Bạch Huyền nhìn lấy ra Bạch Dạ ghi Trường Xuân Công nhìn lại, người tay này thư pháp vận dụng ngòi bút phiêu hốt mau lẹ, bút tích gầy lực, đến gầy mà không mất nó thịt. Chuyển hướng vị trí có thể rõ ràng nhìn thấy dấu mối, lỗ mũi nhọn đợi vận chuyển nói bông dấu vết, mơ hồ có nhất đại tông sư phong phạm. Nói qua, Bạch Huyền còn không ngừng dùng ngón tay khua lấy. Nghe được lời của Bạch Huyền, Bạch Dạ cũng không khỏi một hồi xấu hổ, trong nội tâm nghĩ đến, này gầy kim thể là Tống Huy Tông thứ nhất sáng chế, còn có cùng hiện đại kiểu chữ viết tương tự, năm đó Bạch Gia biến cố lúc trước, ta luyện tập thư pháp thời điểm ghi chính là loại này tiểu chữ, luyện 2 năm sau liền ngay cả phụ thân Bạch Cảnh Nguyên cũng không khỏi tán thưởng. Bất quá Tống Huy Tông còn tốt hơn vài năm mới có thể sinh ra, loại này tiểu chữ truyền lưu sau khi ra ngoài cũng đã thành ta thứ nhất sáng chế. Thứ ca, ngươi cũng quá mê mẩn a. Bạch Nguyệt thấy được Bạch Huyền bộ dáng, không khỏi lên tiếng. Ha ha. Bạch Huyền nghe được lời của Bạch Nguyệt, nở nụ cười một tiếng, ta đời này ngoại trừ đọc sách ra, liền thuộc sách này họa chi đạo am hiểu nhất, hiện tại thấy này trước đó chưa từng có kiểu chữ, cho nên kìm lòng không được, ha ha. Xin lỗi, tiếp tục ăn cơm. Ha ha. Nghe được lời của Bạch Huyền, Bạch Dạ cũng cười cười. Sau khi ăn cơm tối xong, Thái Dương đã xuống núi, Bạch Dạ trở lại phòng của mình bên trong không khỏi nghĩ đến, Thiên Long Bát Bộ bên trong đại lý Đoàn Thị nổi danh nhất địa phương chính là Thiên Long Tự, Đoàn Thị tất cả cực hạn võ học đều để ở đó, không bằng ta thừa dịp lúc ban đêm ra ngoài nhìn xem, dù sao hiện tại cũng chỉ là giờ dậu năm khác, tương đương với kiếp trước 6 giờ 15. Lấy khinh công của ta, toàn lực, nửa canh giờ liền có thể đến Thiên Long Tự. Nói đến liền làm, Bạch Dạ lập tức hóa thành một đạo ảo ảnh trực tiếp rời đi Bạch phủ. Mặc dù lớn cửa không khóa, nhưng ta bây giờ là làm tặc, đi cửa chính cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo, làm người hay là điệu thấp điểm hảo. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức tìm tới gần tường thành, ít người địa phương, trực tiếp để khí nhảy lên, mũi chân tại trên tường thành nhẹ nhàng khẽ điểm, lập tức lại càng qua tường thành. Dưới tường thành phương cách đó không xa chính là sông đào bảo vệ thành, Bạch Dạ lần nữa để khí, tại dưới tường thành trên mặt đất nhẹ nhàng nhảy dựng, liền trực tiếp bay vọt đến sông đào bảo vệ thành bờ bên kia. Lướt qua sông đào bảo vệ thành, Bạch Dạ liền trực tiếp một đường chạy về hướng bắc. Này nhảy lên nhảy dựng tuy dùng không phải là cái gì tuyệt thế khinh công, thế nhưng tại Bạch Dạ thâm hậu nội công duy trì dưới cũng vượt xa đương thời tuyệt đại đa số cao thủ. Bạch Dạ từ khi ăn Bất Lao Trường Xuân quả, nội công liên tục tăng vọt 3 lần, mỗi một lần gia tăng nội công đều tương đương với Bạch Dạ bản thân 30 năm khổ tu, mà Bạch Dạ bản thân võ học tư chất vượt xa thường nhân, khiến cho những cái này nội công tại thường nhân xem ra ít nhất cần 200 năm khổ tu tài năng đạt được. Cũng chính là Bạch Dạ lúc này đã thân phụ 200 năm cô đọng vô cùng nội lực thâm hậu. Sau nửa canh giờ, Bạch Dạ liền đi tới Thiên Long Tự vây bên ngoài tường. Ta đi, Thiên Long Tự rất có trước rồi a. Bạch Dạ đứng ở bên ngoài không lời địa nhìn trước mắt chỗ này quy mô hùng vĩ chùa miểu. Thiên Long Tự này chiếm một diện tích có 7-8 dặm, hơn nữa ban đêm cư nhiên đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là Phật tượng, kim quang lóng lánh, này người nên như thế nào ẩn tàng thân hình? một buổi tối cũng dò xét không có bao nhiêu địa phương a. Không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi dò xét. Bạch Dạ bất đắc dĩ nghĩ đến, lập tức hắn nhẹ nhàng nhảy lên liền trực tiếp bay qua tường vây, tiến nhập chùa miểu bên trong. Thiên Long tự, đông đối với nhị biển, tây dựa vào Thương Sơn, trong chùa cung điện viện lạc, đâu chỉ mấy chục, đông một tòa, tây một tòa, tản mát dốc núi trong đó. Thấy vậy, Bạch Dạ trong nội tâm tính toán, dù sao thời gian của ta nhiều, chậm rãi tìm cũng không sao cả, cho dù tiêu tốn một hai canh giờ cũng không quan hệ, thế nhưng tuyệt đối không thể để cho người phát hiện, bằng không Thiên Long tự bên trong những cái kia nếu như lão hòa thượng có cảnh giới, như vậy nếu muốn trộm bí tịch liền khó khăn rất nhiều. Cảm thấy lập kế hoạch, Bạch Dạ mỗi đi qua một chỗ cung điện sương phòng, liền túi hai ngoài cửa sổ, trông mong có thể nghe được cái gì manh mối. Hắn hiện giờ tuổi nhỏ, dáng người thấp bé, thân thủ thoăn thoắt, nhảy lên cao phục thấp, thẳng giống như linh miêu, trên đường đi lại chưa cho người chi giác. Cẩn thận từng ly từng tí mà đi nhập một gian tiểu viện, vừa đi vào đi, Bạch Dạ liền phát giác được một cỗ như có như không tiếng hít thở, phát giác được hiện tượng này, Bạch Dạ trong lòng căng thẳng, cao thủ, người này nội công mạnh gần như so với ta lần đầu tiên lột sắc về sau còn muốn mơ hồ mạnh mẽ xuất một bậc. Bạch Dạ nội công hạng gì khổng lồ, cho dù là ăn bất lao trưởng xuân quả về sau lần đầu tiên lột xác, chân khí trong cơ thể cũng tối thiểu cần thường nhân một cái giáp khổ tu tài năng đạt được, mà người này công lực cư nhiên không thể so với Bạch Dạ khi đó thua kém, có thể nghĩ, tuyệt đối là một cái khủng bố vô cùng cao thủ. Người này khẳng định không biết tu luyện đã bao nhiêu năm, ít nhất là bổn tướng bọn họ kia đồng lứa, thậm chí có khả năng cùng Khô Khốc là một cái bối phận. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ càng thêm cẩn thận, nhìn chung quanh một lần, phát hiện nơi đây chỉ vẹn vẹn có trong nội viện hai gốc đại thụ. Một cái tăng nhân xếp bằng ở song thụ trong đó đưa lưng về phía mình. Thấy rõ ràng cái tiểu viện này, Bạch Dạ lập tức lặng lẽ rời đi nơi này, đi ra tiểu viện, Bạch Dạ thở ra một hơi, sau đó theo tường vây đi tới tiểu viện cửa chính. Thấy được trên cửa song thụ viện ba chữ, Bạch Dạ bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới cư nhiên đánh bậy đánh bạ tới nơi này, chắc hẳn kia cái tăng nhân chính là Khô Khốc đại sư. Bắt đầu lấy bên trong nói qua, này Khô Khốc đại sư tại song thụ trong nội viện độc tham gia khô thiền, mấy chục năm thời gian không có ra. Cũng không biết hắn vừa rồi phát hiện ta không có. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ càng địa chú ý cẩn thận, Thiên Long tự này bên trong vạn nhất trở ra một cái cùng loại với Thiếu Lâm tự lao tăng quét rác cao thủ như vậy thì phiền toái, ai biết loại này nội tình thâm hậu chùa miểu bên trong xảy ra cái dạng gì cao thủ. Solo lời bất kỳ cao thủ ta đều có tự tin thắng, chẳng qua nếu như ở bên trong Thiên Long tự bị người phát hiện, làm không tốt cần đối mặt liền không phải một cao thủ, thậm chí có khả năng một lúc sau, liền quân đội đều xuất động, đến lúc sau chạy đều chạy không thoát. Bạch Dạ cho dù nội công thâm hậu đến tận cùng, thế nhưng cũng không dám sang bậy. Rốt cuộc đây còn là võ hiệp thế giới, không có đạn tháo, đạn đạo, cũng không có thần thông, bảo thuật, càng không có phi kiếm, pháp bảo, bị vây công lời mặc người võ công cao hơn đều là phi công. Hơn nữa Bạch Dạ hiện tại chỉ là khéo nội công, chiêu thức của hắn cũng không cao minh, tử lôi đao pháp cũng bức bách tại thân hình còn nhỏ có hạn, vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 27. Tàng pháp lầu. Một canh giờ, ta tìm chọn một canh giờ. Bạch Dạ trốn ở trong khắp ngóc ngách, kích động nhìn trước mắt một tòa lầu các. Đây là một tòa chiếm diện tích thứ 2, 3 mẫu tầng 3 lầu các, tại cửa chính trên tấm bảng viết Tàng pháp lầu 3 chữ, lầu các bốn phía đều có vũ tăng canh giữ ở xung quanh. Cư nhiên thủ vệ nghiêm mật như vậy. Bạch Dạ nhìn bốn phía gác vũ tăng nhíu mày, muốn giải quyết bọn họ không khó, vấn đề là bọn họ chỗ đứng, cách được như vậy khai mở, chỉ cần vừa ra tay nhất định sẽ kinh động người khác. Nếu như người kia kêu lên, ta đây khẳng định phải đối mặt toàn bộ tự vây công. Chắc hẳn Thiếu Lâm tự phòng thủ cũng không có nghiêm mật như vậy a. Bạch Dạ trong nội tâm nghĩ đến, Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bắc cũng có thể tùy ý ra vào Thiếu Lâm tàng kinh các 30 năm không bị phát hiện, nếu như là như vậy phòng thủ, bọn họ có thể bảo chứng 3 ngày không bị phát hiện liền không nổi. Khó trách Lang Huyên Phúc Điệu bên trong Thiếu Lâm tự thiếu dịch cân kinh, mà đại lý Đoàn Thị lại khuyết thiếu nhất dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm này hai loại. Thiếu Lâm dịch cân kinh là đặt ở địa phương khác, cho nên lúc đó Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy bọn họ không có trộm được bí tịch, thế nhưng đại lý Đoàn Thị nhất dương chỉ này cũng không có trộm được, đây là tại có chút bất khả tư nghị. Nhất Dương chỉ xem như đại lý Đoàn Thị mỗi người đều biết, lại còn gần như mỗi người đều coi nó là chủ tu công pháp, chính là như vậy một môn rộng khắp vận dụng cho gia tộc tất cả hậu bối công pháp, Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử cũng không có thể lấy được tay, thật sự là có chút không thể tưởng tượng, bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra đại lý Đoàn Thị đối với mình nhà võ học trông coi chặt chẽ. Chờ một chút đi, những cái này tăng nhân không có khả năng một buổi tối đều đứng ở nơi này bất động, chính là làm bằng sắt người như vậy đứng một buổi tối cũng khó tránh khỏi hội ngẩn người thất thần. Chỉ cần có thể tìm đến bọn họ thất thần hoặc là thay ca trong nháy mắt, ta thì có hy vọng vụng trộm tiến vào. Bạch Dạ nghĩ vậy, lập tức im ắng địa vây quanh Tàng pháp lầu đi một vòng, tỉ mỉ quan sát cái nào tăng nhân ý chí kém cỏi nhất. Chính là ngươi. Bạch Dạ thấy được trước mắt ngáp tăng nhân, trong nội tâm nói. Sau đó chính mình ghé vào cách đó không xa một cái bụi cỏ đằng sau, lúc này bóng đêm càng thâm, còn có vì phòng ngừa hỏa hoạn, Tàng pháp trong các cũng không có đốt đèn, phụ cận ánh đèn chiếu xạ đến nơi đây đã rất yếu, cho nên người kia cũng không có phát hiện Bạch Dạ. Bạch Dạ tại kia một nằm sấp chính là nửa canh giờ, hiện giờ đã là giờ hợi, tiếp qua nửa canh giờ muốn đến giờ tí, dựa theo hiện đại thời gian chính là 10 giờ tối. Ngay tại lúc này, Bạch Dạ thấy được người kia tăng nhân con mắt hơi hơi đóng lại, sau đó thừa dịp gió thổi động nhánh cây phát ra tiếng vang chỉ kịp, trực tiếp nhanh chóng nhảy lên suất, nhẹ nhàng chỉ điểm một chút tại người kia tăng nhân phía sau lưng, nhất thời, người kia liền ngủ rồi. Nay chỉ chính là đại lý đoàn thị tuyệt kỹ nhất Dương Chỉ, Bạch Dạ tuy không thể học toàn bộ, nhưng dù cho chỉ là một nửa, đó cũng là này trong giang hồ nhất đẳng tuyệt đỉnh điểm huyệt thủ pháp. Bất kỳ phòng thủ nghiêm mật chỉ cần phá một cái khe nứt liền hoàn toàn vô dụng, Bạch Dạ gión ra gión rén địa mở ra tàng pháp lầu cửa sổ, sau đó thân thể khẽ đảo liền trực tiếp tiến nhập bên trong, tiện tay đóng lại cửa sổ, Bạch Dạ ở nơi này tàng pháp trong các đi dạo lên. Gần như tuyệt đại đa số võ công cũng không có tăng cường thị lực năng lực, chỉ có nội công tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới tài năng đối mặt lực thoáng có chỗ tăng cường. Bất quá dù vậy, trong một hơi yếu hào quang dưới muốn xem thanh trên sách kiểu chữ cũng là cực độ khó khăn. Bất quá Bạch Dạ từ khi dung hợp Eosis, trời sinh liền giác quan mạnh hơn thường nhân, lại phối hợp này thân nội công, khiến cho hắn còn là có thể rõ ràng địa thấy rõ trong sách văn tự. Tàng pháp các lầu 1, Bạch Dạ từng cái giá sách địa nhìn lại, Pháp Hoa kinh, A Hàm kinh, Đại Tỷ Bà Cắt Luận Ma Ha Diễn kinh, Bát Nhã kinh, Kim Cương đỉnh kinh, Tứ Thập Nhị Trường kinh, Đại Bàn Niết Bàn kinh, A Di Đà kinh. Chẳng lẽ tầng này tất cả đều là kinh Phật? Bạch Dạ phản phản phục phục rút ra trên giá sách kinh thư liếc nhìn, kết quả thấy trên cơ bản đều là kinh Phật, hoặc là chính là Thiên Long tự các thời kỳ cao tăng tâm đắc trích lời cùng với một ít tự sự điển tịch. Nơi này sách rất nhiều, một bản địa lật xem, không biết muốn trở mình tới khi nào. Bạch Dạ cau mày nghĩ nghĩ, ta nhớ được Lang Huyên Phúc địa bên trong đã từng viết Thiếu Nhất Dương Chỉ pháp, Lục Mạch Thần Kiếm kiếm pháp, thật tiếc, ta đêm nay chỉ cần có thể tìm đến Nhất Dương Chỉ phổ cùng với Lục Mạch Thần Kiếm kiếm phổ là đủ rồi, cái khác ví dụ như Đoàn Gia kiếm pháp cái gì, chỉ cần tương lai lại đi Cô Tô Vương gia xem xét một lần là được rồi, chỗ đó cũng không có Thiên Long tự này nguy hiểm như vậy. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức lại rút ra một vài kinh thư tùy ý lật xem, sau đó không có tìm được mình muốn công pháp bí tịch về sau lại đem những cái này kinh thư từ đầu chí cuối điệu thả trở về. Xem ra tầng này thật không có bí tịch võ công. Bạch Dạ trong nội tâm nghĩ đến, bất quá cũng đúng, nhìn tầng này bày đặt liền biết, đây là hướng tất cả tăng lữ mở ra địa phương. Mà đại lý đoàn thị Nhất Dương Chỉ cùng Lục Mạch Thần Kiếm đều là không đoàn gia bất truyền tuyệt học, đương nhiên không có khả năng công khai địa đặt ở này. Chắc hẳn thả bí tịch võ công địa phương có khả năng nhất chính là tại đây tầng thứ 3. Nghĩ thông suốt cửa ải này đoạn, Bạch Dạ lập tức vận khởi khinh công, tại trên bậc thang điểm nhẹ vài cái, trực tiếp theo thang lầu đi tới tàng pháp các tầng thứ 3. Nay tàng pháp các tầng thứ 3 ngược lại là đơn giản, một loạt giá sách, một bộ treo như, một cái bồ đoàn, chỉ đơn giản như vậy ba cái đồ vật. Bạch Dạ thấy được nơi này, cẩn thận từng ly từng tí mà đi đến giá sách biên, nhìn kỹ lên, A Hàm kinh, Ma Ha Diễn kinh, A Di Đà kinh. Ta đi, có lầm hay không, cư nhiên lại là kinh Phật. Bạch Dạ thấy được trên giá sách kia một quyển vốn kinh Phật, đau cả đầu. Những cái này kinh Phật không phải là dưới lầu đều có mà, như thế nào nơi này còn muốn thả? Kỳ thật Bạch Dạ không biết là, nay tầng 3 kinh Phật hoặc là Phật môn chân chính cao tăng tự tay viết viết, hoặc là nhấc lên khó tìm bản đơn lẻ, cũng có thể là đối với Thiên Long tự có cực kỳ ý nghĩa trọng yếu kinh Phật. Ồ. Bạch Dạ tùy ý lật qua lại một quyển sách, đột nhiên trông thấy bên trong có một số người vật đồ hình, lập tức hắn đem quyển sách này đưa đến bên cửa sổ, mượn ánh trăng tỉ mỉ trở mình nhìn lại, thuần dương kiếm khí. Trên ứng thiên văn chi giống như hợp tự nhiên tiến hóa chi đạo, lấy vô cực mà sinh thái cực, lấy bát quái tự nhiên chi giống như mà ra ngũ hành âm dương biến hóa số lượng, hiểu rõ nhân thể kinh mạch, khí huyết phương pháp vận hành, lục phủ ngũ tạng âm dương lẫn nhau cây chi lý, dưới cùng địa lợi bốn mùa chi khí, ngũ cốc mà sinh, núi xanh bất lão, nước biết chảy dài. Dùng nó tự nhiên chi đạo, vận nó tự nhiên chi khí, động nó tự nhiên xu thế, còn nó tự nhiên chi đồng thể, là thuần dương. Đại lý đoàn thị rõ ràng còn có như vậy một môn kiếm pháp. Bạch Dạ ước chừng bỏ ra nửa khắc công phu liền đem quyển bí tịch này cưỡng ép ghi tạc đầu mình. Trong nội tâm suy nghĩ nói, cũng đúng, đại lý đoàn thị không có khả năng phải dựa vào lấy Nhất Dương Chỉ, đoàn gia kiếm pháp cùng với Lục Mạch Thần Kiếm này tam môn công phu giữ thể diện. Thuần Dương kiếm khí hẳn là một môn tương đối lợi hại đạo gia kiếm pháp, bất quá đại lý đoàn thị gần như đều là Phật môn, cho nên cái này kiếm pháp cũng không có người nào hỏi đến nỗi thanh danh không hiện. Nơi này quả nhiên là đại lý đoàn thị thả bí tịch địa phương. Bạch Dạ hưng phấn mà đem này vốn Thuần Dương kiếm khí bí tịch thả lại chỗ cũ, nếu như tìm được một quyển, vậy hẳn có cuốn thứ hai. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ càng thêm ra sức điệu tìm lên. Đoàn gia kiếm pháp, Đoàn thị tâm pháp, Kim Ngọc quyền, Sư tử hống, Thiên Long tâm pháp, Ngũ La khinh yên trưởng. Một canh giờ đi qua, Bạch Dạ đem trên giá sách toàn bộ lật ra một lần, dưới lưng hơn 10 bản bí tịch, những bí tịch này có chút là cùng loại với Ngũ La khinh yên trưởng loại này tương đối thấp cấp võ học, cũng có thể sánh ngang Nhất Dương Chỉ công phu, ví dụ như Thiên Long tâm pháp, Thuần Dương kiếm khí, thế nhưng Bạch Dạ muốn Nhất Dương Chỉ cùng Lục Mạch Thần Kiếm lại vẫn không có đầu mối. Đáng chết Nhất Dương Chỉ phổ cùng Lục Mạch Thần Kiếm kiếm phổ để chỗ nào đi? Một mực không thể phát hiện vật mình muốn, Bạch Dạ nội tâm không khỏi có chút nôn nóng lại. Đột nhiên, Bạch Dạ đưa ánh mắt nhắm ngay kia phó bức họa, trong nội tâm không khỏi có một tia hy vọng. Dựa theo tàng pháp các kết cấu mà nói, này bức họa chỗ vách tường có rõ ràng thêm dày. Bạch Dạ con mắt hơi hơi nhíu lại, đánh giá kia mặt vách tường, trong nội tâm không khỏi nói. Sau đó Bạch Dạ lại nhìn một chút kia bức treo như, bức họa kia bên trong nhân vật là đại lý Đoàn thị đời thứ nhất quốc quân, Đoàn Tư Bình, mà tranh này đương nhiên đó là Đoàn Tư Bình luyện võ bộ dáng. Nhìn đến đây, Bạch Dạ lập tức đi đến bức họa kia trước mặt, nhẹ nhàng đem họa nhấc lên, quả nhiên, này bức họa sau lưng có cái gì? Bạch Dạ tùy ý vừa nhìn lập tức nhớ kỹ những vật này bày đặt chính tự, sau đó hắn đem những vật này toàn bộ đem ra, sáu cái quyển trục cùng với một quyển sách. Bạch Dạ đầu tiên cầm lấy quyển sách kia, sau đó đi đến bên cửa sổ, mượn ánh trăng nhìn lại. Quả nhiên là Nhất Dương chỉ. Bạch Dạ kích động nhìn nhìn quyển sách trên tay, sau đó hắn trực tiếp từng tờ một vượt qua đi, trực tiếp nhảy qua tay Tam Dương kinh mạch phương pháp tu luyện, lật đến đằng sau tay Ba Âm kinh mạch vị trí, tỉ mỉ nhớ lên. Sau một lát, Bạch Dạ khép lại bí tịch, nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, nguyên lai như thế, tuy đã sớm biết Đoàn Duyên Khánh nhất định che giấu một bộ phận tâm pháp của Nhất Dương chỉ. Thế nhưng lúc này nhìn thấy này chân chính Nhất Dương chỉ bí tịch, rồi mới biết Đoàn Duyên Khánh hắn giấu giếm chính là Nhất Dương chỉ tiến giai chi lộ, khó trách ta tu luyện Nhất Dương chỉ thời điểm cảm thấy uy lực không bằng người ý, nguyên lai là cái này cái duyên cớ. Dựa theo bí tịch này theo như lời, này nếu như Nhất Dương chỉ luyện đến nhất phẩm cảnh giới, uy lực kia mạnh cũng sẽ không thua kém lục mạch thần kiếm quá nhiều. Nhất Dương chỉ tu luyện tới nhất phẩm cảnh giới cần tinh thuần mà lại cô đọng đến cực điểm công lực. Đáng tiếc nha, lấy Đoàn gia tâm pháp mà nói, muốn luyện đến loại cảnh giới này, nếu như không có cái gì đại cơ duyên, gần như muốn tu luyện cái nhiều hơn 200 năm mới có thể đạt thành. Bạch Dạ trong nội tâm không khỏi cảm thán nói, bất quá cho ta lại vừa vặn phù hợp. Nhất Dương chỉ đã lấy được, như vậy kế tiếp này sau cuốn quyển trục chính là Lục Mạch Thần Kiếm a. Bạch Dạ đối với này được xưng Kim Dung Võ Hiệp bên trong thiên hạ đệ nhất kiếm sớm đã hướng về đã lâu, căn cứ Thiên Long Bát Bộ nguyên văn miêu tả, Lục Mạch Thần Kiếm này tuyệt không phải rất nhiều đồng nhân tiểu thuyết bên trong loại kia gạt lỉnh súng máy cách dùng, mà là thật kiếm pháp. Bổ, đâm, trêu chọc, sụp đổ, đoạn, bôi, mặc, chọn, nói, xoắn, quét những cái này kiếm pháp cơ bản chiêu thức cũng có thể sử dụng, chỉ bất quá phổ thông kiếm pháp là lấy thiết làm kiếm, mà Lục Mạch Thần Kiếm thì là lấy khí làm kiếm. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 28. Lục Mạch Thần Kiếm. Bạch Dạ cầm lấy trong đó một bức quyển trục, tại bên cửa sổ triển khai vừa nhìn, Quan Xung Kiếm. Quan Xung Kiếm chuyên tấn công tay Thiểu Dương Tam Tiêu kinh mạch, chân khí từ đan điển tới vai cánh tay chư huyệt, do trong trẻo nhưng lạnh lùng nguyên tới khuỷu tay ngoặt bên trong sân vườn, càng dưới tới bốn kinh, Tam Dương Lạc, Hội Tông, Ngoại Quan, Dương Chỉ, bên trong chử, dịch cửa, ngưng tụ chân khí, từ ngón áp út quan sông trong huyệt bắn ra. Bạch Dạ ngưng thần nhìn kỹ này được xưng đệ nhất thiên hạ kiếm pháp, thấy tâm thần chăm chú thời điểm, chợt cảm thấy một cỗ chân khí tự hành từ trong đan điền tuôn ra, xông đến vai cánh tay, theo chỉ đỏ cho đến ngón áp út quan trùng huyệt. Không tốt. Bạch Dạ bỗng nhiên cả kinh, nếu ở chỗ này sử dụng ra Lục Mạch Thần Kiếm, không thể nói trước sẽ bị phía dưới tuần tra vũ tăng cho phát hiện. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ tâm niệm vừa động, chân khí trong cơ thể lập tức lắng xuống, Bạch Dạ nội công sớm đã thực hành tâm đến lực đến cảnh giới. Tất cả chân khí tùy tâm mà thay đổi. Xem hết Quan Xung Kiếm kinh mạch đồ, Bạch Dạ lại tiếp tục ngưng thần quan sát đường này Quan Xung Kiếm phương pháp, nhưng thấy trên quyển trục chỉ đỏ hắc tuyến, đan sen, đầu mối khó phân cực kỳ, những cái này chỉ đỏ hắc tuyến đều là kiếm khí vận hành quy tích, Lục Mạch Thần Kiếm lấy khí làm kiếm cùng đương thời tuyệt đại đa số kiếm pháp phong cách khác lạ, kiếm khí sắc bén đến cực điểm, cho dù thần binh lợi khí cũng không nhất định có thể so sánh vượt được, như thế kiếm pháp đích xác không cần quá nhiều thân pháp, bộ pháp yêu cầu, chỉ cần kiếm chiêu là đủ rồi. Bất quá như vậy kiếm khí tung hoành chiêu thức đối với Bạch Dạ nhớ lại rất có độ khó, không hiểu Lục Mạch Thần Kiếm người, dù cho lấy được những kiếm chiêu này cũng chỉ sẽ cho rằng đây là người khác tiện tay vẽ xấu chi tác, quyết định không nghĩ được đây là một bộ tuyệt thế kiếm pháp. Cho nên Bạch Dạ xem hết kiếm chiêu, lại trong đầu một mình mô phỏng diễn luyện một lần mới đưa này cuốn quyển trục để xuống. Quan Xung Kiếm phương pháp lấy vụng về trệ cổ xưa thủ thắng, chỉ từ kiếm pháp góc độ mà nói, đoạn đường này Quan Xung Kiếm cũng không thua cho Đoàn gia kiếm pháp, đích thực là khó gặp hảo kiếm pháp. Bạch Dạ đem Quan Xung Kiếm này bức đồ cất kỹ, thả lại chỗ cũ, lập tức lấy thêm ra một cái khác bức đồ, mở ra vừa nhìn, nguyên lai là Thiếu Xung Kiếm. Đường này kiếm pháp đi là tay ít âm tâm kinh mạch đồ. Đường này kinh mạch lên tự dưới nách cực tuyển huyệt, theo khuỷu tay ba tấc đến thanh linh huyệt, đến khuỷu tay bên trong hám ít biển huyệt, kinh linh đạo, thông trong, âm khích, thần cửa, ít phủ chư huyệt, thông đến ngón út ít xung huyệt. Bạch Dạ chân khí trong cơ thể cũng theo xem nghĩ bức họa vận hành, vẹn vẹn trong nháy mắt, cỗ này chân khí liền tới đến tay phải ngón út ít xung huyệt. Bất quá Bạch Dạ lúc này khống chế chân khí, không có khiến cho này một cỗ chân khí phóng ra ngoài, mà là chậm rãi thu hồi đan điền khí hải. Thiếu Xung Kiếm này phương pháp đi là nhẹ nhàng nhanh chóng đường tử, đây là truyền thống kiếm pháp xáo lộ, đường theo động tác võ thuật. Xem hết Thiếu Xung Kiếm, Bạch Dạ đón lấy lại lấy ra mặt khác bốn bức đồ theo thứ tự nhìn lại. Đệ tam bức đồ là Thiếu Trạch Kiếm, kiếm khí vận hành kinh mạch là tay Thái Dương tiểu chẳng kinh. Đường này kinh mạch lên bên thai nghe cung huyệt, sau đó kinh quyền liêu, thiên dung, cửa sổ ở mái nhà, vai bên trong du, vai ngoại du, khúc viên, bình phong, thiên tông, nao du, vai trinh, tiểu hải, chi đăng, dưỡng lão, dương gốc, xương cổ tay, suối, trước gốc, thông đến ngón út ít sông huyệt. Kiếm pháp chợt tới chợt đi, biến hóa tinh vi. Đệ tứ bước độ là thương dương kiếm, kiếm khí vận hành kinh mạch là tay dương minh đại tràng kinh. Đường này kinh mạch lên mũi bên cạnh nên hương huyệt, sau đó kinh lúa liêu, đỡ đột, thiên đỉnh ba huyệt đến phần lưng cự cốt huyệt, dưới vai đến vai ngung huyệt, dưới nao ngoại trước đến cánh tay nao huyệt, nhập khuỷu tay ngoại liềm chi huyệt khúc chỉ, theo cánh tay hạ xuống đến tay ba dặm huyệt, thiên lịch, dưới hai gân đang lúc vầng mặt trời suối huyệt, đến hai cốt đang lúc chi nhập hợp gốc, theo ngón trỏ hạ xuống, kinh hai, ba gian huyệt, cho đến ngón trỏ thương dương huyệt. Kiếm pháp xảo diệu linh hoạt, khó có thể đoán. Đệ ngũ bước độ là trung xung kiếm, kiếm khí vận hành kinh mạch là tay quyết âm tâm bao kinh. Đường này kinh mạch lên tại trong lồng ngực, xuất thuộc màng tim lạc, hướng phía dưới xuyên qua cách ra, theo thứ tự là tại, dưới tam tiêu, nó chi mạch từ trong lồng ngực phân ra, xuôi theo hiếp, sườn, lôi thôi đến dưới nách ba tấc vị trí thiên trì huyệt hướng lên đến nách, xuôi theo chi trên bên trong trung tuyến nhập khuỷu tay, qua phần tay, nhập bàn tay huyệt lao cùng, xuôi theo ngón giữa nạo bên cạnh, cho đến xuất bên trong đầu nạo bên cạnh đầu bên trong sông huyệt. Đường này kiếm pháp mở rộng ra đại hạp, khí thế hùng bước. Cuối cùng một bước độ là thiếu thương kiếm, kiếm khí vận hành kinh mạch là tay thái âm phế kinh. Đường này kinh mạch lúc đầu tại trung tiêu, hướng phía dưới liên lạc đại tràng, trở lại tới dọc theo dạ dày đọc thuộc lòng, xuyên qua cách ra, thuộc về phổi. Từ phổi hệ khí quản, tiết hầu bộ vượt qua xuất dưới nách trung phủ, vân môn hai huyệt, dưới theo cánh tay bên trong, đi tay ý tâm, tay quyết âm kinh lúc trước thiên phủ, hiệp bạch hai huyệt, dưới hướng khuỷu tay bên trong xích trạch huyệt, xuôi theo cẳng tay bên trong xương cổ tay biên giới khổng tối huyệt, tiến nhập thốn khẩu động mạch cổ tay nhịp đập vị trí kinh cử, thái huyên, trên hướng cá lớn tế bộ, xuôi theo giới hạn ngư tế, xuất ngón cái cuối cùng thiếu thương huyệt. Đường này kiếm pháp, kiếm đường hùng trắng khỏe. Khuấn, rất có long trời lở đất, mưa gió đại trí xu thế. Đem 6 bức họa toàn bộ xem hết lại còn trong đầu diễn luyện một lần, đã qua một canh giờ, ấn hiện đại thời gian mà tính, hiện tại đã rạng sáng 2 giờ chừng. Bạch Dạ lén lút đem chính mình lẻn vào tất cả dấu vết toàn bộ biến mất về sau liền trực tiếp rời đi tàng pháp các. Rời đi chỉ kịp, Bạch Dạ vận chuyển thần công, đem chân khí trong cơ thể hóa thành chi âm, đối với người kia nằm ngáy ho ho vũ tăng nhẹ nhàng vung lên. Một đạo gió lạnh trực tiếp hướng người kia bay tới, sau đó Bạch Dạ hóa thành một cái bóng hướng Thiên Long tự bên ngoài chạy đi. Ừ. Ngay tại Bạch Dạ làm ăn suất kia một tay háo, cũng không lâu lắm người kia ngủ vũ tăng đông nhiên một cái lanh lợi, mở mắt như bốn phía nhìn nhìn, phát hiện không có cái gì dị thường, sau đó an tâm xuống, ta cư nhiên ngủ ở đây gặp, khá tốt không có xảy ra chuyện gì, bằng không bị phương trượng chất vấn, ta liền xong rồi. Bạch Dạ một đường chạy vội, xuôi theo đường cũ quay trở về Bạch Gia. Người đi làm cái gì? Bạch Dạ tiến ra môn liền phát hiện muội muội của mình Bạch Nguyệt ngồi ở trên giường mình, con mắt nhìn mình chằm chằm. Nửa đêm canh ba lén lén lút lút địa chạy ra đi, đi đâu chơi? Không đợi Bạch Dạ trả lời, Bạch Nguyệt liền trực tiếp đi đến Bạch Dạ bên người, mặt mang tiêu ý mà nhìn Bạch Dạ. Ngươi đã trễ thế như vậy như thế nào còn không đi ngủ? Bạch Dạ không có trả lời Bạch Nguyệt vấn đề, hỏi ngược lại. Ta tu luyện nhất dương chỉ trong quá trình gặp một ít khó khăn, muốn tìm ngươi hỏi một chút, kết quả phát hiện ngươi cư nhiên không biết đã chạy đi đâu. Bạch Nguyệt dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Bạch Dạ, phảng phất đang nói ta rốt cục phát hiện bí mật của ngươi, nhanh chóng thành thật khai báo. Nhất Dương chỉ tu luyện ra vấn đề, ngươi tu luyện tới mấy thưởng thức? Bạch Dạ vừa cười vừa nói, ta tại cửu phẩm Nhất Dương chỉ trên đã tu luyện đã lâu rồi, nguyên bản dựa theo ý nghĩ của ta, đêm nay hẳn có thể đột phá đến bát phẩm. Kết quả nghe được Bạch Dạ hỏi, Bạch Nguyệt nhất thời mang nàng lúc tu luyện gặp phải một vài vấn đề toàn bộ một tia ý thức nói ra. Bạch Dạ sau khi nghe hơi trầm ngâm một hồi, nghĩ thầm. Không hoàn chỉnh Nhất Dương chỉ tu luyện quả thật khó khăn trùng điệp. Nếu như là hoàn chỉnh công pháp, lấy Tiểu Nguyệt nội công tu vi cùng tư chất, hoa 3 năm thời gian đem Nhất Dương chỉ tu luyện tới thất phẩm mặc dù có điểm độ khó, nhưng cũng không phải là vô pháp hoàn thành, thế nhưng hiện tại đây là nửa bộ công pháp, muốn đột phá liền quá khó khăn. Bất quá may mắn ta hôm nay lấy được hoàn chỉnh Nhất Dương chỉ pháp, bằng không thật sự là chỉ đạo không được nàng. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức đem Nhất Dương chỉ tiếp sau công pháp chậm rãi giảng giải cho Bạch Nguyệt. Nghe được Bạch Dạ giảng giải, Bạch Nguyệt trong mắt dị sắc liên tục. Sau đó liền trực tiếp tiến nhập trong khi tu luyện. Ha ha, rốt cục đột phá đến bát phẩm. Sau một lát Bạch Nguyệt vui mừng nói, "Luca, ngươi nghĩ thế nào đến loại phương pháp này? Ta cảm giác dùng ngươi phương pháp, Nhất Dương chỉ sử dụng được càng thêm trôi chảy." "Ta biết." Bạch Nguyệt đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhỏ giọng nói, "Năm đó Đoàn Duyên Khánh cho miệng của chúng ta bí quyết có chỗ thiếu hụt đúng hay không? Bất quá ngươi là làm sao biết đằng sau khẩu quyết, trước kia ngươi còn không biết?" Bạch Nguyệt dừng lại một hồi, sau đó nghiêng đầu nghĩ, hầu nghi mà nhìn Bạch Dạ. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi chính là ra ngoài trộm Nhất Dương chỉ công pháp? Bạch Dạ nhất thời có chút bó tay rồi, rõ ràng còn thực bị ngươi cho đoán được. Nhìn Bạch Nguyệt ánh mắt, Bạch Dạ bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó nói, hôm nay quá muộn, cụ thể đồ vật ta ngày mai sẽ nói cho ngươi biết, ta ngươi bây giờ nhanh đi về ngủ, không không đúng hạn ngủ nhưng là sẽ lao rất nhanh đến. Hừ. Bạch Nguyệt không cam lòng mà đi ra Bạch Dạ gian phòng. Chuyện của tôi nét. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Nguyệt hứng thú vội vàng địa chạy đến Bạch Dạ gian phòng hỏi hắn chuyện tối ngày hôm qua, mà Bạch Dạ cũng đem tối hôm qua đi Thiên Long tự nhìn lén đại lý Đoàn Thị võ học sự tình cho Bạch Nguyệt nói một lần. Ngươi nói là đại lý Đoàn Thị ngoại trừ bên ngoài nhất dương chỉ còn có một môn lợi hại hơn võ công gọi Lục Mạch Thần Kiếm. Bạch Nguyệt kinh ngạc mà hỏi. Không sai. Bạch Dạ mỉm cười nói, bất quá Lục Mạch Thần Kiếm tuy lợi hại, thế nhưng đương thời hẳn là không người luyện thành. Nếu như ta đoán không sai, Lục Mạch Thần Kiếm này hẳn là chỉ có một mình ta có thể luyện thành. Nếu như ngươi hoàn toàn dựa vào Bắc Minh thần công hấp thụ nội lực, chỉ cần lại hấp trên mười mấy người công lực, hẳn cũng có thể luyện thành. Bất quá ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Bạch Dạ tiếp tục nói, nếu như ngươi thật sự buông tay đi hấp người khác nội lực, như vậy chân khí trong cơ thể pha tạp, hỗn tạp, uy lực của Lục Mạch Thần Kiếm cũng khó có thể phát huy. Lấy ta hiện tại như vậy tinh thuần công lực luyện thành, nếu như Lục Mạch Thần Kiếm nói là chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí, như vậy dựa vào Bắc Minh thần công hấp công lao tích góp nội công luyện thành Lục Mạch Thần Kiếm lại chỉ có thể phàm là tục binh khí, nói không chừng một cái luyện thành người của Kim Trung Cháo cũng có thể bỏ qua kiếm khí của ngươi. Biết rồi, ngươi không phải là tại khuyên bảo ta không muốn ý đồ dùng Bắc Minh thần công đi đường tắt đi. Bạch Nguyệt nhếch miệng nói. Biết là tốt rồi. Bạch Dạ cười cười nói, Bắc Minh thần công phiết trừ cướp đoạt người khác công lực này một trọng yếu nhân tố, bản thân nó tu luyện ra được Bắc Minh chân khí vẫn rất lợi hại. Chẳng những hộ thể hiệu quả cường đại, vận dụng cũng có chút thuận tiện, uy lực tuy không kịp ta Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân công, thế nhưng tại đây trong giang hồ coi như là tối đỉnh cấp rồi. Biết, biết. Bạch Nguyệt không kiên nhẫn nói, ngươi hay là nhanh chóng dạy ta hoàn chỉnh nhất dương chỉ a. Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó liền đem nhất dương chỉ tiếp sau phương pháp tu luyện chậm rãi giao cho Bạch Nguyệt. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 29. Mã Bang. Một buổi sáng thời gian, Bạch Dạ hầu như đều ở đây chỉ đạo Bạch Nguyệt tu luyện nhất dương chỉ, tiếp theo buổi trưa tu luyện một lần Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân công, buổi chiều, Bạch Dạ liền trực tiếp rời đi Bạch phủ đi vào hỏi thăm tiến vào thổ phiên con đường. Theo Bạch Dạ, tốt nhất là tìm tới một ít người có kinh nghiệm cùng đi, bằng không vạn nhất ở trên núi đi lầm đường, nguồn nước huyết thiếu bên dưới, võ công cao đến đâu cũng vô dụng. Bạch Dạ đang thay đổi cố trước, Bạch Dạ nhị ca cùng tam ca bản thân liền là thương nhân. Bọn họ đã từng mang theo Bạch Dạ đi tới thành đại lý Trung Mã Bang tụ tập địa, vì lẽ đó Bạch Dạ vừa ra Bạch phủ liền trực tiếp chạy về phía nơi này. Mã Bang chính là theo đệ dân gian ước định mà thành phương thức tổ chức một đám cản mã người cùng với la ngựa đội xưng hô. Mã Bang là đại Tây Nam khu vực đặc hữu một loại chuyên trở phương thức, nó cũng là trà mã cổ đạo chủ yếu vận tái thủ đoạn, đối mặt hiểm ác mà bất cứ lúc nào biến hóa hoàn cảnh, đồng sinh cộng tử đặc thù sinh tồn phương thức hình thành mã giúp mình nghiêm khắc tổ chức cùng bang quy, có chính mình trong bang tập tục cấm kỵ cùng ngôn ngữ trong nghề. Vừa đến này tụ tập địa, Bạch Dạ nhất thời cảm giác chung quanh đây bầu không khí cùng thành đại lý chung những nơi khác hoàn toàn khác nhau. Náo nhiệt, ầm ĩ, đâu đâu cũng có thét to tiểu phiến, con đường hai bên cũng nhiều là buôn bán lá trà tiểu thương. Bạch Dạ tùy tiện tìm một nhà cửa hàng trực tiếp tới cửa hỏi, "Đại thúc, các ngươi cửa hàng lúc nào sẽ đi thổ phiên sao?" "Thổ phiên?" Cái kia cửa hàng lão bảng nghe được Bạch Dạ nói sau, nhất thời cảnh giác, bất quá trên mặt vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười, "Tiểu huynh đệ, ngươi hỏi cái này làm gì? Lẽ nào ngươi có người thân ở thổ phiên? Muốn chúng ta thương đội giúp ngươi mang cái tin." Ở cổ đại, bởi thông tin hạn chế, làm cho cách xa nhau khá xa hai người rất có thể dài lâu không cách nào liên hệ, mà rất nhiều người sẽ dựa vào lui tới thương nhân hỗ trợ mang vào thư. Vì lẽ đó, căn này cửa hàng lão bản nghe được Bạch Dạ nói sau phản ứng đầu tiên chính là cái này. "Không phải, là chính ta muốn đi thổ phiên." Bạch Dạ lắc lắc đầu nói rằng. "Tiểu huynh đệ, ngươi đùa gì thế?" Cái kia đại thúc đánh giá Bạch Dạ cười lớn nói, "Chỉ ngươi này thân thể nhỏ bé, dọc theo đường đi ăn được những kia khổ sao? Đừng đi đến một nửa muốn tìm mụ mụ." "Ha ha ha." Người kia nói liền lớn tiếng nở nụ cười. Nghe được người kia ngôn ngữ, Bạch Dạ khẽ nhíu mày, trực tiếp nói, "Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết cái nào một nhà thương nhân sắp khởi hành đi tới thổ phiên là được, đừng cho ta xả những thứ khác." Tiểu thí Hải tính khí còn rất lớn. Người kia cười một cái nói, "Hừ." Bạch Dạ cũng không nói tiếp cái gì, trực tiếp lăng không chỉ điểm một chút tại nơi trên thân thể người. Nhất thời người kia không thể động đậy, tỏ rõ vẻ hoảng sợ nhìn Bạch Dạ. "Như thế nào? Này toàn thân bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, thế nhưng thân thể nhưng không thể động đậy, như vậy tư vị dễ chịu đi." Bạch Dạ mỉm cười nhẹ giọng nói rằng, "Đợi lát nữa ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì, không cần nói nhiều một câu phí lời, hiểu nói liền gật gù." Sau khi nói xong, Bạch Dạ tại nơi trên thân thể người tùy ý lại điểm mấy lần, sau đó, tên kia đại hán liền đột nhiên một trận gật đầu. "Nói đi, nhà ai cửa hàng hoặc là đội ngũ sắp đi tới thổ phiên?" "Ăn ngay nói thật, nếu như phát hiện ngươi lừa ta, hậu quả kia ngươi cũng biết." Bạch Dạ nhìn thấy người kia gật gật đầu sau, lúc này giải trừ nỗi thống khổ của hắn, sau đó mở miệng hỏi. "Chúng ta Mã gia thương đội lại quá 11 ngày liền muốn khởi hành đi thổ phiên, theo ta được biết, nơi này còn lại thương đội nhanh nhất cũng phải nửa tháng sau mới có thể khởi hành." người kia chỉ lo trả lời chậm, lại phải gặp được loại kia ngàn vạn con kiến cắn xé đau khổ. Sau 11 ngày, xem ra vận khí ta ngược lại không tệ, vừa đến liền tìm được một nhà sắp lên đường đội ngũ. Bạch Dạ cười một cái nói, ta và muội muội ta muốn gia nhập các ngươi thương đội, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Người kia lập tức gật đầu nói, thầm nghĩ đến, thực sự là không biết này là vị tiền bối nào chuyên nhân, như vậy tuổi nhỏ liền lợi hại như vậy. Chính là không biết hắn muốn gia nhập chúng ta thương đội có mục đích gì, nếu như thật giống hắn nói đi thổ phiên vậy thì quá tốt rồi, có một cao thủ như vậy, thương đội cũng an toàn nhiều lắm, nếu như hắn là có mưu đồ khác, vậy chúng ta lần này liền muốn mất hết vô liếng. Bất quá hắn còn mang theo muội muội, nhiều như vậy bán không biết là có mưu đồ khác. Bạch Dạ mở miệng lần nữa hỏi, các ngươi thương đội lĩnh đội là ai, lúc nào khởi hành, ở đâu tập hợp? Chúng ta lần này lĩnh đội là chúng ta Mã gia Mã Ngũ Đức đại thiếu gia, sau 11 ngày giờ thìn ba khắc ở cửa tây nơi tập hợp. Người kia trực tiếp hồi đáp. Ừ. Vậy chúng ta cần chuẩn bị món đồ gì? Bạch Dạ gật gật đầu, nhưng trong lòng kinh ngạc lên, Mã Ngũ Đức, danh tự này thật quen thuộc a, không biết là Nguyên Trung mang theo đoàn dự đi Vô Lượng kiếm phái xem tỷ võ người kia đi. Hắn không phải ở tại Phổ Nhị sao, chạy thế nào đến thành đại lý đến rồi? Hai vị không cần chuẩn bị món đồ gì, chỉ cần đến đúng giờ chàng là được. Những thứ khác ta sẽ theo chúng ta đại thiếu gia nói rõ ràng. Chúng ta đại thiếu gia từ trước đến giờ hiếu khách, nhất định sẽ giúp hai vị đúng lúc chuẩn bị kỹ càng đồ. Người kia lập tức trả lời. Bạch Dạ gật gật đầu, lại mở miệng nói rằng, đến thời điểm ta làm sao tìm được các ngươi, ta lại không quen biết các ngươi đại thiếu gia. Ta đến thời điểm sẽ ở cửa thành các loại, chờ, ngài. Nghe được Bạch Dạ nói sau, người kia lập tức trả lời. Tiểu tử ngươi đúng là rất lên đường thôi. Bạch Dạ nhìn một chút người kia cười nói, vậy thì đến thời điểm tái kiến rồi. Xong việc sau. Bạch Dạ xoay người phất phất tay, rất nhanh sẽ biến mất ở trong đám người. Hô! Người kia nhìn thấy Bạch Dạ đi rồi sau đó nặng nề thở phào đi ra, tự nhủ, thực sự là xui xẻo, lại đụng tới như thế cái tiểu sát tinh. Bất quá hắn vừa nãy chế ở của ta một ngón kia khá giống đại lý Đoàn Thị nhất dương chỉ, người này chẳng lẽ là đại lý Đoàn Thị sau bối. Thật là, lại quên hỏi hắn tên gọi là gì. Những này chung quanh lang bạt người võ công hay là rất yếu, đúng là kiến thức nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể sánh ngang, Bạch Dạ vẹn vẹn lộ như thế một tay. Ngón này công phu đã bị người nhận ra được. Ta đã trở về. Bạch Dạ vừa về tới Bạch Phủ sau đó liền trở về hậu viện. Chỉ thấy Bạch Nguyệt Chính đang chỉ điểm một cái cùng nàng xem ra không chênh lệch nhiều bé trai đánh quyền. Cái này bé trai chính là con trai của Bạch Huyền Bạch Nghị. Tiểu Nghị, chiêu này là như thế này xứ. Biết rồi, tiểu cô. Cô liền cô, tại sao phải thêm một cái tiểu tự? Bạch Nguyệt vỗ vỗ Bạch Nghị nao túi trừng mắt nói rằng. Tiểu Nguyệt, chính ngươi cũng bất quá kẻ tám lạ người nửa cân, còn dạy người khác đâu. Bạch Dạ thấy cảnh này sau đó lập tức cười nói. Tiểu thúc, tiểu cô bắt nạt ta. Bạch Nghị vừa nhìn thấy Bạch Dạ đi tới, liền lập tức tới cáo trạng. Ha ha. Tiểu Nghị ngươi không cùng ngươi phụ thân học văn, đúng là chạy tới cùng chúng ta học võ đến rồi. Không sợ phụ thân ngươi biết rồi sau đó đánh cái mông ngươi. Bạch Dạ cười nói. Đọc sách viết chữ chính là ngồi ở đó không núp đích, thật sự là vô vị. Bạch Nghị hồi đáp. Nếu như ngươi vẫn là nghĩ như vậy, vậy ngươi cả đời cũng không luyện được chân chính thần công. Bạch Dạ trực tiếp nói. Tại sao? Bạch Nghị không hiểu nói. Bạch Dạ liếc mắt nhìn hắn nói rằng, rất đơn giản, thượng thừa công phu muốn lấy nội công thượng thừa đến thôi thúc, ngươi nếu không thích ngồi, vậy ngươi luyện thành nội công thượng thừa khả năng tính liền phi thường thấp. Ta và ngươi tiểu cô chẳng bao lâu nữa sẽ phải rời khỏi đại lý, phòng chừng muốn đến mấy năm mới có thể trở về. Nếu như ngươi thật muốn học võ, ngươi bây giờ rồi cùng phụ thân ngươi học tập Trường Xuân công đi, tương lai chúng ta lúc trở lại nếu như nội công của ngươi thành công, vậy ta liền dạy võ công cho ngươi. Ồ. Bạch Nghị ủ rũ túi đầu ly khai hậu viện. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm nét. Luca, ngươi tìm được rồi đi thổ phiên thương đội. Bạch Nguyệt nhìn thấy Bạch Nghị đi ra sau đó lập tức hỏi. Ừ. Bạch Dạ gật đầu nói, sau 11 ngày giờ thìn ba khắc ở cửa tây tập hợp, sau đó xuất phát. Chúng ta món đồ gì cũng không cần quản, chỉ cần mang tới chút quần áo các loại cần phải phẩm là được. Chúng ta khoảng thời gian này liền cẩn thận tu luyện hạ võ công đi, ta từ đại lý Đoàn Thị nơi đó trộm được nhiều như vậy công phu, cho đến bây giờ đều còn không có hảo hảo luyện đây. Điều này cũng đúng. Bạch Nguyệt cười một cái nói, ta còn chưa thấy ngươi nói lục mạch thần kiếm đây, sấn hiện tại thử một lần đi, cũng cho ta mở mang tầm mắt. Không thành vấn đề. Bạch Dạ lập tức đưa tay phải ra ngón trỏ, tiếng xèo xèo hưởng, chân khí tự thương dương huyệt trung mãnh liệt bắn ra. Thấy vậy, Bạch Dạ tiện tay quay về hai trượng ở ngoài một khối đá cẩm thạch lột bỏ. Xì xì một tiếng, khối này đá cẩm thạch trực tiếp bị lột bỏ một góc. Sau đó Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người đi lên trước nhìn một chút mặt vỡ, chỉ thấy này mặt vỡ bóng loáng cực kỳ, phảng phất bị tuyệt thế thần binh một đao chặt đứt. Thật là lợi hại. Bạch Nguyệt kinh hô, Bất Lao Trường Xuân Cốc trung vị kia hơi thở thành kiếm tiền bối cũng không bản lãnh như vậy đi. Hắn đương nhiên không có bản lãnh này, hắn chỉ luyện thành Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công, chân khí vận dụng đương nhiên không kịp ta đây Lục Mạch Thần Kiếm. Bạch Dạ khẳng định nói, bất quá ta cảm thấy Lục Mạch Thần Kiếm còn có tăng mạnh dư địa. Lục Mạch Thần Kiếm, chính là lấy nhất dương chỉ lực hóa thành kiếm khí, có chất vô hình. Bất quá ta nhất dương chỉ bây giờ cũng mới lục phẩm cảnh giới, nếu như nhất dương chỉ lực mạnh hơn nói, lục mạch thần kiếm kiếm khí phải làm cũng sẽ càng mạnh hơn. Đồng thời, Bạch Dạ thầm nghĩ, Nguyên Trung Đoạn Dự chưa từng học qua nhất dương chỉ, dựa vào công lực thâm hậu mới sử dụng lục mạch thần kiếm. Đoạn Dự cùng Mộ Dung Phục giao thủ thời điểm, sử dụng lục mạch thần kiếm ép Mộ Dung Phục không thể tới gần hắn một trượng, nghĩ đến Đoạn Dự lục mạch thần kiếm sở hữu hiệu sát thương phạm vi cũng là khoảng một trượng. Mà Đoạn Dự, luận chân khí tinh khiết, cô đọng hoàn toàn không kịp ta, luận công lực thâm hậu cũng chưa chắc cao hơn ta ra bao nhiêu, mà hắn càng là không học được nhất dương chỉ. Vì lẽ đó hắn lục mạch thần kiếm uy lực so với ta kém xa. Hơn nữa lục mạch thần kiếm kiếm phổ phía trên kiếm pháp chỉ có một bộ, Thương Dương kiếm, Trung Xung kiếm, Quan Xung kiếm, Thiếu Xung kiếm này tứ kiếm là hữu thủ kiếm pháp, Thiếu Thương kiếm cùng Thiếu Trạch kiếm này hai lộ kiếm pháp nhưng là tả thủ kiếm pháp. Thân thể con người kinh mạch là khoảng chừng, trái phải đối xứng, Nguyên Trung Khô Vinh đại sư liền có thể chi phối tay ngón tay cái đồng thời sử dụng Thiếu Thương kiếm. Giả như ta lại đem này lục mạch thần kiếm kiếm pháp đảo ngược, khoảng chừng, trái phải trao đổi sau đó sẽ đem chính phản kiếm pháp toàn bộ thông hiểu đạo lý, lục mạch thần kiếm uy lực đều sẽ mạnh đến nỗi khó mà tin nổi, đến thời điểm chỉ một mình ta là có thể hình thành lục mạch kiếm trận. Bất quá hôm nay nhiệm vụ thiết yếu nhưng là trước tiên đem nhất dương chỉ tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới lại nói. Nhất dương chỉ lục phẩm, ngũ phẩm cùng với tứ phẩm bí quyết đều ở đây âm dương biến hóa bên trong, nội công của ta từ lâu luyện tới âm dương hội hóa cảnh giới, này ba cái cảnh giới hẳn là rất nhanh sẽ có thể đạt thành, mà nhất dương chỉ tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm khảo nghiệm nhưng là công lực thâm hậu cùng với tinh khiết, ở phương diện này càng là ta sở trường. Bắc Minh thần công, trên nói nội lực vừa hậu, thiên hạ võ công hoàn toàn làm việc cho ta, còn chi Bắc Minh, đại thuyền tiểu thuyền hoàn toàn tải, cá lớn cá nhỏ hoàn toàn dung quả nhiên rất có đạo lý, bất quá nếu như loạn hút người khác công lực, đem này Bắc Minh luyện ô. Huế không thể tả, này đại thuyền tiểu thuyền, cá lớn cá nhỏ liền tính ở trong đó cũng khó có thể khoái hoạt đi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 30. Bờ Dạ Ma. 11 ngày thời gian thoáng qua liền qua, này 11 ngày, Bạch Dạ ngày đêm khổ luyện, rốt cục đem nhất dương chỉ tu luyện tới tứ phẩm cảnh giới, cứ Bạch Dạ phòng trừng, nhất dương chỉ muốn tu luyện đến nhất phẩm, khả năng còn cần thời gian 2 tháng. Mà lục mạch thần kiếm cũng không phụ kỳ vọng, uy lực tăng cường 3 phần 10, cứ Bạch Dạ phòng trừng, nếu như đem nhất dương chỉ tu luyện đến nhất phẩm, lục mạch thần kiếm uy lực ít nhất muốn tăng gấp đôi. Buổi sáng sáng sớm Bạch Dạ liền mang theo Bạch Nguyệt, hai người đi thẳng tới thành đại lý cửa tây ở ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Bạch Dạ liền thấy lúc trước cái kia bị chính mình sửa trị trôi qua đại thúc. Cái kia đại thúc vừa nhìn thấy Bạch Dạ liền lập tức chạy tới nói rằng: "Tiểu công tử, ngài rốt cuộc đã tới, vị này liền là muội muội của ngài đi. Thiếu gia của chúng ta cho mời, mời đến bên này." Nói, người kia liền trực tiếp ở mặt trước dẫn đường, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt nhìn nhau một chút, cũng đi theo phía sau hắn đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, người kia liền dẫn Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người tới một cái xem ra hơn 30 tuổi hán tử trước mặt. Người này thân hình không cao, sắc mặt hường hào, đôi bàn tay lại lớn lại tháo, có vẻ rất là mạnh mẽ. Bạch Dạ đi tới trước mặt hắn chắp tay nói rằng: "Ngươi chính là Mã Ngũ Đức, nơi này lĩnh đội người." Mã Ngũ Đức cũng chắp tay, cười híp mắt nói rằng: "Đúng, ta chính là chỗ này dẫn đường người, không biết hai vị xưng hô như thế nào?" Bạch Dạ nhất thời hồi đáp: "Ta tên Bạch Dạ, đây là ta muội muội Bạch Nguyệt." "Không phải Đoạn nhà người?" "Không thể, nhất dương chỉ có đại lý Đoàn thị mới có thể." "Này Bạch Dạ, Bạch Nguyệt tên nhất định là dùng tên giả." Mã Ngũ Đức trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo, bất quá trên mặt nhưng không có hiện hiện. Chỉ thấy hắn mỉm cười hỏi: "Hai vị trẻ tuổi như vậy liền theo chúng ta thương đội đi thổ phiên, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Hai vị đi theo ngựa ta đã chuẩn bị xong, mời đến bên này." Rất nhanh, Mã Ngũ Đức liền mang theo Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người đi tới hai con màu đen thân ngựa bờ. Ngựa này là điển hình Vân Nam mã, loại này mã thể chất rắn chắc, thể trạng ngắn nhỏ, kết cấu cân xứng, đầu hơi trùng, trán rộng hoặc vi lồi, mũi bình thẳng, cảnh ngắn, kế giáp thấp phẳng, ngực quan sâu, lạc cùng viên, bối eo bình, phúc viên mà vi thu, khảo ngắn tả. Tứ chi khô giáo, then chốt kiên cường rõ ràng, gân bắp thịt phát dục hài lòng, chi sau vi hiện đao hình, để chất kiên cố. Tông, liệp, đôi mao đều phát đạt. Lúc này Bạch Dạ bỗng nhiên chú ý tới một bên một cái tuổi hơn 60 tuổi, ăn mặc dấu màu đỏ tăng bào, chán ao hám lạt ma ngồi ở đó nhắm mắt niệm kinh, lập tức hướng về Mã Ngũ Đức hỏi: "Mã Lao Ca, cái kia đại lạt ma là ai?" "Hắn cũng là cùng chúng ta cùng nhau." Mã Ngũ Đức liếc nhìn người kia sau đó thấp giọng nói rằng: "Bạch huynh đệ, cái kia đại lạt ma nghe nói là mật tông người, tên gì Bờ Dạ Ma, hắn bây giờ là phải về thổ phiên, vì lẽ đó tìm tới chúng ta, hy vọng có thể cùng chúng ta thương đội cùng đi tới. Nói đến các ngươi cùng cái kia đại lạt ma cũng là một đường." Bạch Dạ nghe thế tên sau đó ngẩn ra, lập tức nói rằng: "Bờ Dạ Ma, này tên lạt ma quá kiêu ngạo đi. Luca, tại sao Bờ Dạ Ma danh tự này rất hung hăng?" Bạch Nguyệt không hiểu hỏi, đồng thời Mã Ngũ Đức cũng tò mò nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ giải thích: "Bờ Dạ Ma cũng xưng tạo thư thiên, bà La Hạ Ma thiên, Tịnh thiên, là bà La môn giáo sáng tạo chi thần, Phạm Văn chữ cái đặt ra người. Cùng Vinh Lũ, Si Vạ cũng xưng ba chủ thần. Hắn tọa kỵ vì là Khổng Tước, Phối Ngâu vì là trí tuệ nữ thần biện tài thiên nữ, Cố Bợ Dạ Mạ cũng thường bị cho rằng là trí tuệ chi thần. Ở trên tòa bộ trong Phật giáo, đem Bợ Dạ Mạ liệt vào thập nhị thiên chi nhất, thủ hộ phía trên. Mật giáo chi Bợ Dạ Mạ như có bốn phía bốn cánh tay, tay trái nắm hoa sen, lần trăng hạt, tay phải chấp quân nắm, làm úm tự ấn, thừa bảy na xe, mang búi tóc quan. Lại cung dưỡng Bợ Dạ Mạ chi tu pháp, xưng là Bợ Dạ Mạ cung. Này Lạt Ma xưng chính mình vì là Bợ Dạ Mạ, ngươi nói hắn rầm rì không hung hăng. Sắc thực thật là phách lối. Bạch Nguyệt cùng Mã Ngũ Đức đồng thời nói rằng: "Thiện hai thiện hai." Cái kia tên là Bợ Dạ Mạ Lạt Ma đứng lên đi tới Bạch Dạ các loại, chờ, bên người thân niệm tiếng niệm Phật, tiểu thí chủ bác người cường thức, vần tăng bội phục. Đại hòa thượng quá khen. Bạch Dạ hai tay ôm một cái, thi lễ một cái nói rằng: "Đại hòa thượng ở đâu ra tự miếu tu hành, lần đi thổ phiên không biết có chuyện gì?" Bợ Dạ Mạ trực tiếp hồi đáp: "Bần tăng với thổ phiên Kim Cương Tông tu hành, công thành sau đó liền hạ sơn du lịch, bây giờ đã 20 năm, giờ khắc này đang muốn trở về sơn môn." Kim Cương Tông. Bạch Dạ nghe được lời ấy sau nhất thời cả kinh, thần điêu hiệp lữ, trung kim luân chính là Kim Cương Tông, chỉ là không biết cái này gọi Bợ Dạ Mạ hòa thượng tu luyện có phải là Long Tượng Bàn Nhược Công. Vừa nãy nhất thời không tra, thiếu chút nữa đã quên rồi, cái này Đại Lạt Ma đỉnh đầu ham sâu, khác nào một cái đĩa giống như vậy, chính là đem Kim Cương Tông võ công luyện đến cực sâu hiện tượng. Bạch Dạ đánh giá người kia sau, khẽ mỉm cười nói rằng, nghe nói Kim Cương Tông công phu, luyện được càng sâu, đỉnh đầu càng là ham sâu, Đại Lạt Ma ngươi dáng dấp này chẳng lẽ là luyện thành tuyệt thế thần công? Ta người này là nhất tốt võ, vừa vặn bây giờ cách xuất phát còn có một quãng thời gian, không bằng chúng ta tới luyện một chút. Cái kia Bợ Dạ Mạ thấy Bạch Dạ tuổi nhỏ, khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ta công phu này uy lực quá lớn, giao đấu lời nói e sợ sẽ làm bị thương đến tiểu thí chủ. Không bằng ta đứng ở nơi này, chỉ cần tiểu thí chủ có thể đẩy đụng đến ta, liền coi như ta thua làm sao. Cái này Bợ Dạ Mạ cũng là một mảnh lòng tốt, hắn vừa thấy Bạch Dạ liền biết hắn không cùng tự mình động thủ một phen là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên muốn ra một cái như vậy biện pháp để hắn biết khó mà lui. Nghe được Bợ Dạ Mạ lời nói sau, Bạch Dạ lập tức nói rằng, Đại Lạt Ma, như vậy so với cũng không có ý gì, chúng ta không bằng chẳng đánh cược làm sao. Không biết tiểu thí chủ phải như thế nào đánh cược. Bợ Dạ Mạ nhìn thấy Bạch Dạ dáng vẻ không khỏi khẽ mỉm cười, hắn cũng muốn nhìn một chút Bạch Dạ sẽ đưa ra cái gì tiền đánh bạc. Chúng ta liền đánh cược tự thân tu luyện pháp môn làm sao? Bạch Dạ trực tiếp nói. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bợ Dạ Mạ sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ Kim Cương Tông thuộc về mật tông sở dĩ mật chính là bởi vì tu pháp bí mật dựa vào thầy trò khẩu hai tương truyền, hơn nữa không kinh truyện thụ không được lẫn nhau dạy và học cùng biểu hiện không phải mật tông tín đồ. Này Bợ Dạ Mạ nghe được Bạch Dạ nói sau, lập tức tỉnh ngộ lại, Bạch Dạ là muốn lấy được Kim Cương Tông tu luyện chi pháp. Hắn thoáng trầm tư một trận, mở miệng nói rằng, tiểu thí chủ nếu như muốn bần tăng tu luyện pháp môn vậy cũng đơn giản, chỉ cần tiểu thí chủ theo ta trở lại sơn môn, do ta tự mình cho tiểu thí chủ ngươi thụ giới. Tương lai bần tăng tất cả công phu thì sẽ truyền thụ cho ngươi. Ta cũng không muốn xuất ra, Đại Lạt Ma chúng ta vẫn là đánh cược đi. Bạch Dạ lắc đầu nói. Mắt thấy Bạch Dạ cố chấp như vậy, Bợ Dạ Mạ nghĩ thầm, xem ra cần phải để hắn ăn chút vị đắng mới tốt. Tiếp theo Bợ Dạ Mạ trực tiếp đứng dậy, lấy chân trái làm tâm điểm, chân phải trên đất vẽ vòng tròn. Đứng thẳng tốt sau đó, đưa tay phải ra nói với Bạch Dạ, tiểu thí chủ, nếu như ngươi có thể đem bẩn tăng đẩy ra cái vòng này, coi như ngươi thắng. Nếu như ta thắng, vậy ngươi cũng không nên quỵt nợ, ngươi này thân bản lĩnh liền toàn bộ chuyện cho ta đi. Bạch Dạ cười một cái nói, tự nên như vậy. Bợ Dạ Mạ gật gật đầu nói rằng, nếu như bẩn tăng thắng, tiểu thí chủ cũng không cần quỵt nợ mới tốt. Ha ha. Bạch Dạ lớn tiếng cười nói, ta nói ra đồ ước, đương nhiên sẽ không quỵt nợ. Nói, Bạch Dạ liền đi tới Bợ Dạ Mạ đối diện, cũng đưa tay phải ra. Bạch Dạ hiện tại tuổi nhỏ, thân cao tuy rằng ở những người bạn cùng lứa tuổi toán cao, thế nhưng bây giờ cũng bất quá 4 thước 2, theo đệ hiện đại nhỏ toán, không phải cổ đại, thân cao, mà Bợ Dạ Mạ nhưng là cao to, thân cao đầy đủ cao Bạch Dạ 1 thước 5. Vì lẽ đó Bợ Dạ Mạ tay trái mơ hồ buông xuống, mà Bạch Dạ tay trái thì lại mơ hồ hướng lên trên. Từ ở bề ngoài xem, đây là cực không tương xứng tranh tài. Bợ Dạ Mạ, chuẩn bị xong, ta muốn phát lực rồi. Bạch Dạ nơi tay trưởng lẫn nhau đụng vào một trong giây lát đó mở miệng nói rằng. Bợ Dạ Mạ không có bất luận động tác gì, nhẹ nhàng nói rằng, tiểu thí chủ, xin mời. Ta trước tiên không vội mà sử dụng chân khí, trước tiên dùng sức mạnh của bản thân thử xem, cũng vừa hay nhìn ta một chút này thân thần lực là một cái gì trình độ, nếu như sức mạnh của bản thân không được, cái kia lại dùng chân khí cũng không trễ. Bạch Dạ nghĩ, tay trái lập tức chậm rãi dùng lực, nhất thời một luồng vượt qua bình thường người trưởng thành gấp mấy lần sức mạnh như sóng biển giống như hướng về Bợ Dạ Mạ tuôn tới. Cảm nhận được Bạch Dạ sức mạnh sau, Bợ Dạ Mạ trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc. Đứa bé này quả nhiên có chút bản lãnh, đơn giản là thiên sinh thần lực. Hiện ở đây sao tiểu thì có thần lực như thế này, sau khi lớn lên còn đến mức nào, hơn nữa hắn thiên tư thông minh, quả thực chính là tu luyện ta Kim Cương Tông công phu tuyệt hảo hạt giống tốt. Đợi lát nữa đánh bại hắn sau đó liền thử để hắn gia nhập ta Kim Cương Tông đi. Sức lực thật lớn. Bạch Dạ nhìn mặt không đổi sắc Bờ Dạ Mạ cũng không cấm một trận bội phục, ta đây thân lực lượng mạnh mẽ, coi như là khổ luyện mười mấy 20 năm ngoại gia công phu người cũng không nhất định có thể cùng trên. Bây giờ ta đã dùng lục thanh lực, này Bờ Dạ Mạ lại cũng không có vật công, trực tiếp hay dùng này thân sức mạnh cho tiếp nhận. Lẽ nào hắn cũng là thiên sinh thần lực, hoặc là long tượng bản nhược công duyên cớ? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ không bảo lưu nữa, 10 phần lực lượng không giữ lại chút nào về phía Bờ Dạ Mạ tuôn tới. Tốt sức mạnh. Vừa nãy lại không phải của hắn cực hạn. Ta đều bị hắn bức ra 3 phần sức mạnh. Bờ Dạ Mạ kinh hãi lên, người này sau khi lớn lên, dù cho không hiểu bất luận võ công gì, chỉ sợ cũng dựa vào này thân thần lực đều có thể trở thành là đương đại cao cấp nhất cao thủ đi. Bất quá cái này trung huyền diệu, một bên Bạch Nguyệt cùng Mã Ngũ Đức sắc thực hoàn toàn xem không hiểu, bọn họ chi nhìn thấy Bạch Dạ cùng Bờ Dạ Mạ hai người tay quay về tay, đồng thời đứng trên mặt đất không núp ních. Bờ Dạ Mạ, sức lực thật lớn. Bạch Dạ lúc này mở miệng nói rằng, ngươi phải cẩn thận, lần này ta muốn vận công. Sau khi nói xong, Bạch Dạ lúc này vận lên 5 thành công lực. Lấy Bạch Dạ hôm nay công lực tới nói, mặc dù chỉ là 2 phần 10, cũng là đương đại ít có, thế nhưng giờ khắc này cũng không phải ra chiêu đánh nhau, chỉ là so đấu sức mạnh mà thôi, mà Bạch Dạ nội công đối lực lượng bổ trợ rõ ràng kém xa đối phương, cho nên mới sử xuất 5 thành công lực. Theo này luồng nội lực ra nắm, Bạch Dạ tay phải lực đẩy lần thứ 2 tăng vọt. Mà Bờ Dạ Mạ khi nghe đến Bạch Dạ nói chuyện một khắc đó trong lòng liền mơ hồ có cảm giác không ổn, không chờ hắn phản ứng lại, cũng cảm giác tay của đối phương trong lòng bàn tay một cổ phái nhiên cự lực trực tiếp truyền đến. Bờ Dạ Mạ cả kinh, sau đó chân trái vỉ vỉ lui về phía sau một bước nhỏ, sau đó vận lên công lực toàn thân, một trường đẩy ra. Theo Bờ Dạ Mạ một trường này, tay của hai người trưởng trực tiếp liền phân ra, đồng thời, Bờ Dạ Mạ cơ thể hơi loáng một cái, mà Bạch Dạ thì lại vị nhưng bất động. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyền mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 31. Tàu hỏa nhập ma. Bạch Dạ nhìn thấy Bờ Dạ Mạ một trường này, không khỏi lớn tiếng hô tốt. Lập tức lần thứ 2 giơ trưởng hướng về Bờ Dạ Mạ đẩy đi, lần này Bạch Dạ thuần túy là muốn thử một chút Bờ Dạ Mạ công lực, vì lẽ đó vẫn là sử dụng 5 thành công lực. Mà Bạch Dạ thời khắc này công lực cả thế gian hiếm thấy, tuy rằng vẹn vẹn 5 phần 10, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ, trưởng chưa đến Bờ Dạ Mạ liền đã cảm thấy hô hấp không khoái, trong lòng kinh hại phi thường. Bờ Dạ Mạ thấy Bạch Dạ này trưởng hung mãnh cũng không dám thất lễ, toàn lực một trưởng tiến lên liên tiếp. Đúng một tiếng, Bờ Dạ Mạ không khỏi thân thể quơ quơ, lại lui về phía sau một bước nhỏ. Chỉ lát nữa là phải ra vòng tròn thời điểm, hắn lập tức định đi. Bạch Dạ cười ha ha nói, Kim Cương Tông võ công quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Nói, liền ở đây dò ra tay, một trưởng hướng về Bờ Dạ Mạ đẩy đi, một trưởng này như trước chỉ là 5 thành công lực. Bờ Dạ Mạ giờ khắc này dĩ nhiên không có lúc trước như vậy bình tĩnh, vốn định tránh thoát Bạch Dạ này đẩy một cái, thế nhưng bị vướng bởi lúc trước hứa hẹn, hắn không thể không vận lên cả người chân khí sức mạnh, về phía trước bước một bước nhỏ, tương tự một trưởng hướng về Bạch Dạ bàn tay đẩy tới. Một trưởng này đã là hắn mạnh nhất một kích. Bất luận chân khí vẫn là thân thể đều đầy đủ điều động đến cực hạn. Đùng. Lại là từng tiếng hưởng, Bạch Dạ như trước vị nhưng bất động, mà Bờ Dạ Mạ thân hình rung mạnh, lần thứ 2 lui về phía sau một bước nhỏ, lại tới vòng tròn biên giới. Giờ khác này đoàn ngựa thổ tất cả mọi người xông tới, đối với bọn họ tới nói đây chính là khó gặp cảnh tượng. Bờ Dạ Mạ, thuốc tinh thâm nội ra tu vi. Bạch Dạ lớn tiếng nói, hiếm thấy đụng tới một cao thủ, chúng ta cũng không cần hạn chế với sức mạnh nào so đấu, ngươi cũng không cần khốn thủ với cái vòng tròn này bên trong. Buông tay đánh với ta một trận đi. Sau khi nói xong, Bạch Dạ lần thứ 2 một trưởng đè lên, lần này không phải là lực lượng so đấu, vì lẽ đó Bạch Dạ một trưởng này trực tiếp dùng tới Thái Huyền Kinh Thần Công Trung trưởng pháp. Bây giờ còn đang thành đại lý cửa, đại lý Đoàn Thị Tuyệt Học phải không dám tùy tiện dùng, vì lẽ đó Bạch Dạ trưởng pháp chỉ còn giữ lại này Thái Huyền Kinh Trung trưởng pháp. Tuy rằng Thái Huyền Kinh Thần Công thiếu hụt phần mấu chốt nhất, dẫn đến thần công không cách nào thông suốt, thế nhưng ở Bạch Dạ bây giờ này thần công lực rót vào hạ, mặc dù chỉ là thông thường một quyền một trưởng, cũng có lớn lao uy lực. Được. Bờ Dạ Mạ đã sớm muốn rời đi cái vòng này, bây giờ nghe được Bạch Dạ nói sau, lập tức nhảy ra vòng tròn. Chỉ nghe trong miệng hắn không được có tự phích lịch giống như thét to trợ uy, hữu trưởng tay áo trái, nô lên một cơn gió mạnh, gấp hướng về Bạch Dạ nhào tới. Bạch Dạ thấy hắn kình phong lực đạo ác liệt, thầm nghĩ đến, có vẻ như thần điêu hiệp lữ, bên trong hoác đồ, dùng cũng là như vậy công pháp, này thật giống cứ gọi là cuồng phong tấn lôi công đi. Lập tức Bạch Dạ hét dài một tiếng, dựng thẳng lên bàn tay, hóa trưởng vì là đao, tử lôi đao pháp đệ nhất chiêu xuân lôi bạo cước. Trực tiếp một đao chém phá Bờ Dạ Mạ phong kính, đi tới trước mặt hắn. Bờ Dạ Mạ thấy Bạch Dạ không chỉ có công lực thâm hậu, hơn nữa biến chiêu cũng rất là mau lẹ, lập tức dùng cả người thủ đoạn cùng hắn chiến bắt đầu đấu. Chỉ thấy một đỏ một trắng, một cao một thấp hai bóng người ở ngoài thành không ngừng đan xen, trên đất cắt bay đá chạy, thỉnh thoảng sẽ có đùng, ầm loại hình giao thủ âm thanh truyền ra. Chỉ trước mắt hai người liền hủy đi hơn 50 chiêu, Bạch Dạ như trước như lúc trước như vậy đi bộ nhàn nhã, giơ tay nhấc chân tất cả đều tùy ý như thường, ngược lại Bờ Dạ Mạ thì lại càng đánh càng là nôn nóng, trưởng lực tăng thêm đồng thời hô hấp cũng càng ngày càng nặng, nội kính đã không bằng lúc trước như vậy tinh thuần. Thấy vậy, Bạch Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, không ổn a, này Bợ Dạ Mạ làm sao khá giống tẩu hỏa nhập ma, nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, Kim Cương Tông võ công ta tìm ai muốn đi. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ trực tiếp tăng lên 2 phần 10 công lực, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế trực tiếp hạn chế Bợ Dạ Mạ. Sau đó tiện tay ở trên người hắn yếu huyệt điểm mấy lần, sau đó nắm lấy Bợ Dạ Mạ tay của, nhẹ nhàng dùng sức vung một cái. Bị Bạch Dạ như thế vung một cái, Bợ Dạ Mạ lúc này thuận thế ngồi xếp bằng xuống. Sau đó Bạch Dạ chạm sau lưng hắn, một tay đè lại Bợ Dạ Mạ đỉnh đầu huyệt bách hội, một luồng tinh khiết ngưng luyện chân khí trực tiếp hướng về Bợ Dạ Mạ rót vào đi. Bợ Dạ Mạ đang cùng Bạch Dạ so chiêu thời điểm, cũng nhận ra được tình huống của chính mình có chút không đúng, thế nhưng giờ khắc này ở Bạch Dạ dưới áp lực đã vô lực điều chỉnh tự thân, chỉ được miễn cưỡng đề lực kế tục hướng về Bạch Dạ không ngừng vung trưởng. 50 chiêu qua đi, hắn chân khí trong cơ thể càng ngày càng địa rối loạn lên, mà Bạch Dạ lực đạo thì lại càng thêm hung mãnh. Thấy vậy, Bợ Dạ Mạ càng ngày càng địa tiêu nóng nảy, hắn càng là lo lắng thì càng khó có thể chấn áp trong cơ thể chân khí tán loạn. Giữa lúc trong lòng hắn âm thầm cảm thán ta mệnh hưu rồi thời gian, Bạch Dạ hốt ra nặng tay, trực tiếp hạn chế chính mình, sau đó một luồng hùng hậu chân khí trực tiếp từ đỉnh đầu huyệt bách hội truyền vào trong cơ thể. Theo này cổ chân khí vận hành, trong cơ thể mình chân khí tán loạn từ từ tụ hợp lên. Nhận ra được Bạch Dạ là đang trợ giúp chính mình sau, Bợ Dạ Mạ lập tức ngưng thần, phối hợp Bạch Dạ không ngừng thu nạp lên tự thân chân khí. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ thu nạp chân khí, đồng thời rời đi đặt ở Bợ Dạ Mạ đỉnh đầu bàn tay. Mà Bợ Dạ Mạ thoáng điều tức một trận, sau khi thu công trực tiếp hướng về Bạch Dạ cúi đầu, đa tạ tiểu thí chủ không tiếc tiêu hao công lực vì là bẩn tăng điều trị chân khí, khiến bẩn tăng miễn với tẩu hỏa nhập ma. Bất quá giờ khắc này hắn nhìn một chút Bạch Dạ sắc mặt, sau đó nội tâm càng là ngơ ngác, hắn lại một điểm dáng vẻ mệt mỏi cũng không thấy, làm sao có khả năng? Hắn không biết là sống không biết bao lâu lão quái vật đi, sau đó luyện kỳ dị gì công phu phản lão hoàn đồng. Bợ Dạ Mạ, ngươi không cần cảm ơn ta. Trận này đánh cược chiến coi như ta thắng chứ, ta không cứu ngươi, vậy đợi lát nữa ngươi nợ công phu của ta ta tìm ai muốn đi. Bạch Dạ cười một cái nói, hơn nữa chúng ta chỉ là rất đơn giản luận bàn mà thôi, ngươi không cần thiết đem mình bước đến tẩu hỏa nhập ma mức đi. Ai? Bợ Dạ Mạ thở dài, ta chủ tu chính là chúng ta Kim Cương Tông hộ pháp thần công, Long Tượng Bàn Ngược Công, bộ công phu này uy lực cực cường, thế nhưng tốc độ tu luyện thật chậm, vốn là tiến lên dần dần, tuyệt không thể luyện thành chi lý. Thế nhưng bần tăng đến đệ cửu trọng thời gian, ham nhiều liều lĩnh, ý đồ kế tục tu luyện đến trước nay chưa có tầng thứ 10, này mới đưa đến căn cơ bất ổn. Vấn đề này bình thường ngược lại không hề lớn ngại, một khi cùng cao thủ so chiêu, này mối họa liền xuất hiện. Hôm nay nếu không có tiểu thí chủ cứu giúp, bần tăng lần này chắc chắn phải chết. Này đánh cược tự nhiên là tiểu thí chủ ngươi thắng, bần tăng cũng sẽ tuân thủ ước định, đem một thân sở học hết mức truyền thụ cho ngươi. Bợ Dạ Mạ tiếp tục nói, chỉ là tiểu thí chủ một thân võ công cao thật sự là kinh thiên động địa, vì sao còn muốn cùng bần tăng làm như vậy một cái đánh cược? Bạch Dạ cười một cái nói, ta lúc trước không phải nói, ta tốt võ, cho nên nhìn thấy không biết võ công, ta đều muốn biết tới nhìn một cái. Chỉ mong đến tương lai tầm mắt mở ra sau đó có thể tự nghĩ ra một môn ngự trị ở đương đại hết thể tuyệt học bên trên vô thượng thần công. Tiểu thí chủ thật là lớn khí phách ta. Bợ Dạ Mạ cười khổ nói, bần tăng tự cho là luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Công đệ cửu trọng sau chính là đương đại đệ nhất đẳng nhân vật, vì lẽ đó tự ti cho mình lấy cái Bợ Dạ Mạ tên, hôm nay gặp mặt tiểu thí chủ, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nghe được Bợ Dạ Mạ lời nói sau, Bạch Dạ khẽ mỉm cười, ta hiện tại không coi là cái gì, chờ ta chân chính sáng chế một môn như vậy thần công nói sau đi. Thời gian cũng không còn sớm, thương đội cũng là thời điểm phải lên đường, đón lấy liền ở trên đường nói đi. Cũng tốt. Bợ Dạ Mạ gật gật đầu nói rằng, Mã Lao Ca, không làm lỡ các ngươi thời gian nào đi. Bạch Dạ bỗng nhiên quay về một bên xem cuộc chiến Mã Ngũ Đức nói rằng, ha ha, Bạch huynh đệ thần công cái thế, ta hôm nay xem như là thấy được cao thủ chân chính. Mã Ngũ Đức nhìn một chút chu vi bị phá hỏng nơi sân không khỏi hí hư nói, sau đó nói tiếp, thời gian ngã, cũng là mới vừa được, chúng ta trước tiên lên đường đi. Trên đường, Bạch Nguyệt lặng lẽ hỏi Bạch Dạ, Lục Ca, ngươi thật muốn cùng cái kia Bợ Dạ Mạ học võ công. Hắn đều thua ngươi, công phu khẳng định không ra sao, còn không bằng đem tự thân võ công chuyên nghiên thấu trên đây. Bạch Dạ khinh giải thích do nói, chúng ta bây giờ học công phu đều là đạo gia, nếu như có thể kiến thức một phen Phật môn mật tông võ công, ở một mức độ rất lớn có thể chống trải tầm nhìn. Chúng ta bước lên võ đạo chi lộ mới bao lâu, tự thân gốc gác quá kém, công phu bắt được tay sau đó không nhất định phải tu luyện, chỉ cần nghiên cứu một chút, tăng cường hạ tự thân gốc gác là tốt rồi. Ai? Bạch Nguyệt thở dài, ta cũng không Lục Ca ngươi lợi hại như vậy, ngươi dạy cho võ công của ta, ta đến bây giờ cũng không có nghiên cứu triệt để. Ta sẽ không lại đi tưởng còn lại công phu. Thấy vậy Bạch Dạ cười cợt cũng không nói thêm gì, đem như thế công phu hoàn toàn nghiên cứu triệt để, tương lai cũng là rất mạnh, cái này cũng là Hoàng Dung võ công không bằng Quách Tĩnh một trong những nguyên nhân. Đoàn ngựa thổ kế tục hướng tây bắc đi lại một buổi sáng, buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Bạch Dạ cùng Bợ Dạ Mạ tọa đến cùng một chỗ. Chỉ thấy Bợ Dạ Mạ mở miệng nói rằng, bần tăng trên người công phu ngoại trừ Kim Cương Tông tu hành chi pháp, còn có thiên trúc cùng với giao chỉ quốc một ít phương pháp tu hành. Bạch huynh đệ, ngươi nghĩ trước tiên học loại nào? Dọc theo đường đi, Bạch Dạ ỷ vào kiếp trước tri thức, cho tới thiên văn, cho tới địa lý, cùng Bợ Dạ Mạ chậm rãi mà nói. Điều này cũng làm cho Bợ Dạ Mạ đối Bạch Dạ cực kỳ kính phục. Trước hết học các ngươi Kim Cương Tông đi, ta đối với các ngươi bộ kia Long Tượng Bàn Nhược Công cảm thấy rất hứng thú, liền từ nó bắt đầu đi. Bạch Dạ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói. Bạch huynh đệ đúng là thật tinh tường. Bợ Dạ Mạ cười một cái nói, này Long Tượng Bàn Nhược Công nhưng là ta Kim Cương Tông hộ pháp thần công, tổng cộng thập tam tầng. Tầng thứ nhất công phu vô cùng đơn giản dễ hiểu, tuy là hạ ngu người, chỉ muốn chiếm được truyền thụ, 1-2 trong năm tức có thể luyện thành. Đệ nhị tầng so với tầng thứ nhất sâu sắc thêm gấp đôi, cần thì 3-4 năm. Đệ tam tầng lại so với đệ nhị tầng sâu sắc thêm gấp đôi, cần thì 7-8 năm. Như vậy gấp mấy lần tăng lên, càng về sau càng khó tiến triển. Đợi đến đệ ngũ tầng sau, muốn luyện nữa sâu một tầng, thường thường liền cần 30 năm trở lên khổ công. Ta Kim Cương Tông một môn, cao tăng kỳ sĩ các đời xuất hiện lớp lớp, nhưng này 13 tầng Long Tượng Bản Nhược Công, nhưng thứ không có một người luyện đến thập tầng trở lên. Công phu này tiến lên dần dần, vốn là tuyệt không thể luyện thành chi lý, nếu có người được hưởng mấy ngàn tuổi cao tuổi, cuối cùng tất chăn tầng cảnh giới thứ 13, chỉ người thọ có hạn, ta Kim Cương trong tông cao tăng tu sĩ muốn ở trên trời cuối năm liếu chi tiền luyện đến đệ thất tầng, đệ bát tầng, liền cần phải táo tiến vào không thể, đến lúc này, thường thường lâm vào muốn tốc không đạt đại nguy cảnh. Bần tăng nếu không có tiểu thí chủ cứu giúp, chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Sau khi nói xong, Bợ Dạ Mạ khẽ lắc đầu một cái, sau đó liền đem Long Tượng Bàn Nhược Công khẩu quyết cùng với luyện pháp toàn bộ truyền thụ cho Bạch Dạ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyền mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 32. Long Tượng Bàn Nhược Công. Long Tượng Bàn Nhược Công khẩu quyết tinh thâm vi diệu, người thường quang là hoàn toàn ghi nhớ những này khẩu quyết đều cần mấy ngày quan cảnh, nhưng ký ức này một hạng vừa vặn là Bạch Dạ sở trường, chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ liền đem Long Tượng Bàn Nhược Công toàn bộ một chữ không lọt toàn bộ nhớ rồi. Bạch thí chủ quả nhiên là thiên phú kinh người, ban đầu ta ghi nhớ này Long Tượng Bàn Nhược Công khẩu quyết cũng bỏ ra cả ngày thời gian. Bợ Dạ Mạ giờ khắc này đối Bạch Dạ các loại kỳ dị đã chuyện thường ngày ở huyện. Lập tức Bợ Dạ Mạ lại sẽ Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện yếu điểm cho Bạch Dạ giảng giải một phen, điều này cũng làm cho Bạch Dạ đối Long Tượng Bàn Nhược Công có cấp độ càng sâu hiểu biết. Nói đến phần sau, Bợ Dạ Mạ trịnh trọng nhắc nhở nói, Bạch thí chủ, bần tăng quan ngươi tu luyện công phu là đạo gia nhất mạch, hơn nữa đã tu luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Nếu như tu luyện nữa Long Tượng Bàn Nhược Công, chỉ sợ sẽ có xung đột. Đại sư ngươi lo xa rồi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nội công của ta đã sớm tu luyện trí cương nhu hỗ chuyển, âm dương hô hóa, thuận nghịch tùy tâm cảnh giới, dùng ta vốn là chân khí dựa theo Long Tượng Bàn Nhược Công vận hành đường bộ vận hành, cũng là không ngại. Chỉ có điều làm như vậy, không biết này Long Tượng Bàn Nhược Công còn có thể còn lại mấy phần uy lực. Bợ Dạ mà nghe được Bạch Dạ nói sau, không khỏi nói rằng, đã như vậy, vậy ngươi liền thử xem đi, bần tăng giúp ngươi ở đây hộ pháp. Không đa nghi chúng vẫn đang suy nghĩ, dùng đạo gia nội công đến tu luyện ta Kim Cương Tông hộ pháp thần công, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói không chắc có thể từ đó thấy cái gì, đến thời điểm cũng có thể tham khảo một chút, có thể ta có thể nhờ vào đó tu thành Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 10. Bạch Dạ mặc dù đối với Bợ Dạ mà ấn tượng không sai, nhưng nên có tâm phòng bị người, không thể không cẩn thận, miễn cho bị người khác gieo vạ còn không tự biết, Âu Dương Phong dẫm vào vết xe đổ cũng đủ để cho Bạch Dạ không dám xem thường. Bây giờ Bạch Dạ đối võ công đặc biệt là nội công này một khối đã có rất sâu kiến giải, Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện chi pháp tuy rằng cùng Bạch Dạ tự thân đạo ra tu luyện chi pháp hoàn toàn khác nhau, thế nhưng luyện võ chi đạo trăm sông đổ về một biển. Bạch Dạ tử tế nghiên cứu hạ bộ công pháp kia sau đó nghĩ thầm, Long Tượng Bàn Nhược Công phương pháp tu luyện đại thể trên không sai, chỉ sợ Bợ Dạ mà hắn đem loại kia tương tự thổ nạp 8 lần đổi thành thổ nạp 9 lần, như vậy cải biến không tu luyện tuyệt đối là không thấy được. Nay mật tông võ học thực sự là đồ phá hoại, tất cả đều là lấy khẩu tương truyền, không có công pháp bí tịch lưu lại, bằng không cũng không cần thiết tìm những này là ma. Quên đi, trước tiên tu luyện một loại kém nhất tầng công pháp thử xem đi. Bạch Dạ nghĩ đến, lập tức liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, ngũ tâm hướng thiên ngồi xếp bằng. Bạch Dạ khống chế chân khí trong cơ thể dựa theo Long Tượng Bàn Nhược Công vận hành lộ tuyến trực tiếp đi một lần. Theo chân khí vận hành, Bạch Dạ bỗng nhiên cảm nhận được chân khí trong cơ thể tựa hồ đang tiến hành một sự biến hóa kỳ dị, tuy rằng chất cùng lượng chưa từng biến, nhưng là chân khí tựa hồ đang tiến hành một loại kỳ quái chuyển biến. Đồng thời, thân thể cũng tựa hồ đang theo chân khí biến động mở ra bắt đầu phát sinh chậm rãi biến hóa. Sau đó, Bạch Dạ đem chính mình tu luyện tình huống cùng Bợ Dạ Ma nói một lần. Bợ Dạ Ma nghe xong kinh ngạc nói rằng, chân khí biến hóa nói rõ tiểu thí chủ đã bắt đầu tương đạo trong nhà công từng bước chuyển hóa thành Long Tượng Bàn Nhược Công Phật môn chân khí, mà thân thể biến hóa, nhưng là Long Tượng Bàn Nhược Công đã bắt đầu có hiệu lực tượng trưng. Bạch thí chủ, ngươi quả nhiên là tu luyện ta Kim Cương Tông công phu người được chọn tốt nhất. Đạo gia chân khí biến thành Phật môn chân khí. Làm sao có khả năng, ta tuy rằng chủ tu chính là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, thế nhưng ta nội công nội tình vẫn là Bắc Minh Thần Công. Bắc Minh Thần Công luôn luôn là luyện hóa chân khí của hắn, làm sao có khả năng bị nàng hắn nội công chuyển hóa. Hơn nữa ta Bắc Minh chân khí vẫn là như vậy cô đọng, đây càng là khó mà tin nổi. Bạch Dạ trong lòng kinh ngạc nghĩ đến, đột nhiên trong đầu của hắn linh quang lóe lên, đúng rồi, cái này cũng là Bắc Minh chân khí mạnh nhất công hiệu, bao quát thu nạp chân khí của hắn sở trường. Nguyên Trung Hư Trúc tu luyện Thiên Sơn Chiết Mai thủ sở dĩ như vậy cấp tốc, cũng là bởi vì Vô Nhai Tử chuyện cho hắn Bắc Minh chân khí có chứa tiểu vô tướng công đặc tính. Nói vậy Tiêu Giao Tử mục tiêu hẳn là tinh thông thiên hạ hết thảy võ học, cho nên mới làm ra một cái như vậy Bắc Minh thần công. Mỗi loại võ công nếu như phải đem nó phát huy đến uy lực lớn nhất, như vậy cùng với xứng đôi nội công là ắt không thể thiếu, mà Bắc Minh thần công chính là giải quyết những này không giống chân khí biện pháp. Bạch Dạ nghĩ tới đây, con mắt càng ngày càng sáng, dùng Bắc Minh vận hành chân khí còn lại nội công, sau đó chậm rãi thay đổi Bắc Minh chân khí tính chất. Vẫn luyện đi xuống, theo tu luyện chân khí chủng loại càng ngày càng nhiều, Bắc Minh chân khí cũng sẽ càng ngày càng mạnh, chuyện này quả thật là một loại có thể vô hạn tiến hóa công pháp. Đây chính là Bắc Minh thần công thiên hạ võ công hoàn toàn làm việc cho ta chân đế. Bất quá đáng tiếc a, tuy rằng thần công có thể vô hạn tiến hóa, thế nhưng người thọ nhưng là có hạn. Một bộ công pháp nếu như muốn luyện chí đại thành ít nhất phải thời gian mười mấy năm, cho dù có Bắc Minh thần công nội tình, cái kia cũng cần mấy năm. Nếu như là uy lực đặc biệt cường đại nội công, tỉ như tiểu vô tướng công cùng thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công các loại công phu, cái kia cần thời gian càng là dài đến khó mà tin nổi. Bắc Minh thần công muốn lấy tận thiên hạ võ học tinh hoa, sau đó thăng hoa, vậy không biết đạo phải bao lâu. Bạch Dạ bất đắc dĩ nghĩ đến, vì lẽ đó này Bắc Minh thần công liền đản sinh ra thu nạp người khác chân khí pháp môn. Bất quá như vậy hành công tuy rằng tiền kỳ thuận tiện cấp tốc, có thể cấp tốc tích lũy đê, đến sâu dày vô cùng công lực. Thế nhưng chân chính muốn thu nạp những này chân khí sở trường cùng kiêm nhưng cực đoan khó khăn. Đồng thời chân khí trong cơ thể hỗn tạp không thể tả, chiêu thức chuyển đổi trong lúc đó khó có thể hòa hợp. Ở cao thủ chân chính trước mặt vậy thì là tuyệt đối kẽ hở. Truy cập. Bạch Dạ trầm ngâm một trận, sau đó nhìn về phía Bờ Dạ mà hỏi, này Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện tới để là chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ đối thân thể cũng sản sinh ảnh hưởng? Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bờ Dạ mạ trực tiếp giải thích, này Long Tượng Bàn Nhược Công tác dụng chỉ có một, đó chính là sau đó thiên bổ tiên thiên. Thế nhân sau khi sinh thiên phú có cao thấp, tỉ như Bạch thí chủ ngươi chính là thiên phú cao tuyệt người, mà Bần Tăng nhưng là thiên tư thấp kém hạng người. Có mấy người vừa sinh ra liền có lớn lao thần lực, sau khi lớn lên bất luận là tập võ vẫn là ngang dọc xa trường đều là một viên chói mắt minh châu. Mà tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công nhưng là bù đắp tiên thiên lực lượng công pháp, chủ yếu của nó mục chỉ có một, đó chính là tăng cường thân thể người trên lực lượng. Cứ như vậy, cho dù tiên thiên thiên tư thấp kém người, sau khi tu luyện thành đem có cơ hội tăng lên thậm chí vượt qua những tiên thiên đó thiên phú cao tuyệt NG. Ừi. Nghe đến đó, Bạch Dạ không khỏi thở dài nói, này sáng chế Long Tượng Bàn Nhược Công vị tiền bối kia quả nhiên là thần nhân a. Bỡ Dạ mạ dừng lại tiếp theo sau đó nói rằng, Long Tượng Bàn Nhược Công kỳ thực chính là luyện ra một luồng đặc thù chân khí, sau đó dùng này cổ chân khí không ngừng cường hóa thân thể tăng cường sức mạnh. Thế nhưng này cổ chân khí thật sự là quá mức đặc thù, chỉ có thể từng bước một tuần tự dần dần mà tu luyện, một khi căn cơ bất ổn, cái kia thì xong rồi. Sau khi nói xong lời này, Bỡ Dạ mạ lại nhìn tròng trắng mắt Dạ tiếp tục nói, từ Long Tượng Bàn Nhược Công tình huống tu luyện đến xem, muốn tích góp đến Bạch thí chủ ngươi như vậy công lực, ít nhất muốn 300 năm. Nếu như ngươi đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa thành Long Tượng Bàn Nhược Công chân khí, hẳn là đầy đủ tu luyện đến thập nhất tầng thậm chí thập nhị tầng cảnh giới. Không hổ là được xưng Kim Dung bên trong thế giới thời gian tu luyện dài nhất công pháp, liền công lực của ta đều không thể đem Long Tượng Bàn Nhược Công đẩy lên thập tam tầng, thậm chí thập nhị tầng đều rất miễn cưỡng. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói. Lập tức hắn lại tiếp tục hỏi, người đại sư kia tính toán hạ, nếu như ta muốn tu luyện đến thập nhị tầng, cần bao nhiêu thời gian? Bỡ Dạ mạ nhìn về phía Bạch Dạ, hơi hơi dừng một chút, suy tư một chút nói, này chân khí chuyển hóa là từng bước một tới, mỗi một tầng Long Tượng Bàn Nhược Công chân khí đều cùng tiền một tầng có chút khác nhau, hơn nữa dùng chân khí tầm bổ, cường hóa thân thể thời gian. Cho nên phải muốn tu luyện đến thập nhị tầng, mặc dù là Bạch thí chủ nội công của ngươi, cũng cần thời gian không ngắn nữa. Cứ ta bước đầu dự đoán, Bạch thí chủ ngươi luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ nhất khả năng chỉ cần thời gian nửa tháng, đệ nhị tầng khả năng cần 3 tháng, đệ tam tầng có thể phải thời gian nửa năm, đệ tứ tầng khả năng cần 1 năm, năm tầng phòng trừng muốn 2 năm, còn sau đó các tầng thời gian, Bần Tăng đã đẩy coi không ra, chỉ có xem Bạch thí chủ vận mệnh của ngươi. Bần Tăng suy đoán, Bạch thí chủ nếu như ngươi muốn tu luyện đến thập nhị tầng, hẳn là chí ít cần tổng cộng 30 năm khổ tu. Bạch Dạ lập tức hướng về Bờ Dạ mạ thi lễ một cái nói rằng, đa tạ đại sư chỉ điểm. Đồng thời, trong lòng không khỏi nghĩ đến, 30 năm. Đây chẳng phải là vừa vặn ở ta lần sau phản lão hoàn đồng thời điểm luyện thành. Quên đi không muốn, sau đó buổi trưa tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, buổi tối tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công. Buổi trưa nghỉ ngơi một trận sau đó, đoàn ngựa thồ lại tiếp tục tiến lên, toàn bộ buổi chiều, Bạch Dạ đều ở đây trên lưng ngựa tìm hiểu Bỡ Dạ mạ truyền thụ cho Long Tượng Bàn Nhược Công. Bỡ Dạ mạ thân mình võ công liền cao, hơn nữa hắn du lịch thiên trúc, giao chỉ nước, từ bên kia cũng học được một ít không kém công phu. Vì lẽ đó Bỡ Dạ mạ quyết định, mỗi ngày chặng vạng, đoàn ngựa thồ đóng trại sau, liền truyền thụ Bạch Dạ một loại công phu. Chặng vạng, Bợ Dạ Mạ truyền thụ cho Bạch Dạ Vô Thượng đại lực sử pháp, sau đó liền để một mình hắn tìm hiểu đi tới. Bộ này sử pháp, hoành vung 8 chiêu, trực kích 8 chiêu, tổng cộng 28-16 chiêu, chiêu thức đơn giản, thế nhưng phối hợp tâm pháp nói, chí cương chí mãnh. Bạch Dạ hơi làm tập luyện liền học được bộ công phu này, sau đó hắn liền bắt đầu một mình tu luyện lên Long Tượng Bàn Nhược Công. Bạch Dạ dựa theo Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ nhất pháp môn vận chuyển chân khí trong cơ thể, chậm rãi vận hành mấy chu hôm sau, Bạch Dạ liền đứng lên dựa theo Long Tượng Bàn Nhược Công chiêu thức tu luyện. Theo chiêu thức tu luyện, Bạch Dạ nhất thời nhận ra được thân thể của chính mình ở vận động trung chậm rãi hấp thu chân khí trong cơ thể, mà thân thể cũng theo chân khí hấp thu từng bước cường hóa. Long Tượng Bàn Nhược Công mỗi một tầng đều có đều tự vận kình pháp môn, những pháp môn này rất là tinh diệu, có thể đem người thể lực lượng mức độ lớn nhất phát huy được. Nhưng cái này cũng là Long Tượng Bàn Nhược Công hạn chế, sức mạnh tuy rằng có thể phát huy được, thế nhưng thân thể nhưng khiêng không được nguồn sức mạnh này bạo phát, vì lẽ đó cần chân khí thanh nén, thoải mái cùng với cường hóa thân thể, làm cho thân thể có thể chịu được nguồn sức mạnh này bạo phát. Đồng thời, tiêu hao số lớn chân khí thanh nén, thoải mái cùng với cường hóa thân thể, điều này cũng làm cho Long Tượng Bàn Nhược Công tiến triển muốn so với còn lại công phu chậm rãi nhiều lắm. Bất quá may là Bạch Dạ có cực kỳ thâm hậu nội công căn cơ, công lực mỗi vận chuyển một lần tu luyện ra được chân khí đều là thường nhân mấy lần thậm chí mười mấy lần, điều này cũng làm cho hắn tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công còn nhanh hơn người thường trên một đoạn dài duyên cớ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 33. Đại Thiện Tự. Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện cần tiến lên dần dần, vì lẽ đó Bạch Dạ mỗi ngày buổi tối tiêu tốn nửa canh giờ tu luyện Long Tượng chân khí, mặt khác nửa canh giờ thì lại diễn luyện chiêu thức, để thân thể tiến một bước địa hấp thu chân khí cường hóa tự thân. Dọc theo đường đi không có chút rung động nào, 10 ngày trôi qua. 10 ngày này đến, Bợ Dạ Mạ ngoại trừ ngày thứ nhất dạy Bạch Dạ Long Tượng Bàn Nhược Công cùng với Vô Thượng Đại Lực Sử Pháp ở ngoài, mỗi ngày đều vẹn vẹn giáo sư Bạch Dạ một môn công phu. Ngày thứ hai, hắn dạy Bạch Dạ Cuồng Phong Tấn Lôi Công, ngày thứ ba, hắn dạy đẩy trải qua truyền mạch, dịch cung đổi huyệt phương pháp. Buổi tối, Bợ Dạ Mạ chuyện xong công phu sau đó, Bạch Dạ lại tiếp tục tu luyện nổi lên Long Tượng Bàn Nhược Công. Vận công nửa canh giờ, sau đó lại tu luyện nửa canh giờ chiêu thức sau đó, Bạch Dạ đột nhiên cảm giác thấy thân thể run lên, phảng phất thăng vào trong mây giống như vậy, một luồng cảm giác thư thái tự nhiên mà sinh ra. Dị tượng biến mất sau đó, Bạch Dạ nghĩ thầm, đây chính là Bợ Dạ Mạ nói Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ nhất dị tượng đi, không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền sửa thành Long Tượng Bàn Nhược Công đệ nhất tầng. So với Bợ Dạ Mạ dự liệu còn phải sớm hơn thêm mấy ngày. Ta đến thử xem Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ nhất uy lực. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức vận lên Long Tượng Bàn Nhược Công vận kình pháp môn một trường hướng về một bên một tảng đá lớn vỗ tới, đùng một tiếng khối cự thạch này nhất thời nát tan. Bạch Dạ nhìn khối này nát bấy đá lớn nghĩ đến, luyện thành tầng thứ nhất Long Tượng Bàn Nhược Công sau đó, trưởng lực không có gì biến hóa quá lớn, đây cũng là ta nội công quá mức thâm hậu duyên cớ, bất quá sử dụng Long Tượng Bàn Nhược Công trung độc đáo vận kình pháp môn đúng là thông thuận rất nhiều. Mã trong đội những người khác nghe được tiếng vang sau đó cũng lập tức vây quanh. Chỉ thấy Bợ Dạ Mạ kinh ngạc hỏi, "Bạch thí chủ, ngươi luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ nhất?" Bạch Dạ mỉm cười gật đầu, sau đó nói, "Ta chuẩn bị ở hoa mấy ngày hảo hảo vững chắc một thoáng, sau đó sẽ tu luyện đệ nhị tầng, hy vọng không nên để lại hạ căn cơ bất ổn sau mắc." Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bợ Dạ Mạ lúc này gật đầu thở dài nói, "Này Long Tượng Bàn Nhược Công chính là như vậy tu luyện, mỗi luyện thành một tầng sau đó đều phải tốn trên một ít thời gian đến vững chắc căn cơ, chỉ có như vậy mới có thể vững bước tăng lên. Không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Đáng tiếc ta Kim Cương Tông các đời cao tăng tu luyện tới mặt sau đều phạm vào tiến bộ dũng mãnh lôi." Một bên Bạch Nguyệt nghe được đối thoại của hai người sau, không khỏi hỏi, "Luca, này Long Tượng Bàn Nhược Công uy lực làm sao?" "Ta Long Tượng Bàn Nhược Công thời gian tu luyện ngắn ngủi, uy lực vẫn không có thể hiện ra. Bằng vào ta trước mắt công lực tới nói, ba tầng đầu tóc lực phương pháp đối với ta không có tác dụng gì, đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng cũng sẽ không đưa đến rõ ràng tác dụng, nếu như luyện đến đệ lục tầng, đệ thất tầng, vậy ta sức mạnh đạo liền mạnh hơn nhiều." Bạch Dạ khẽ mỉm cười nói rằng, "Bất quá ta phòng trường, tu luyện tới đệ lục tầng, vậy ít nhất cần thời gian 5 năm." "5 năm? Lâu như vậy?" Bạch Nguyệt trực tiếp nói. "Rất sắp rồi." Bợ Dạ Mạ nghe được Bạch Nguyệt lời nói sau lập tức nói rằng, "Ta Kim Cương Tông các đời cao tăng, rất khả năng cố gắng cả đời cũng chỉ có thể tu luyện tới đệ lục tầng, đệ thất tầng. Bạch thí chủ chắc chắn ở thời gian 5 năm bên trong tu luyện đến đệ lục tầng, cái kia đã là thiên phú dị bẩm." "Đại sư, các ngươi Kim Cương Tông công pháp thật sự là cao thâm khó dò, không biết mật tông những công pháp khác thế nào?" Bạch Dạ bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bợ Dạ Mạ cả kinh, nghĩ thầm, lẽ nào hắn còn muốn đánh mật tông còn lại lưu phái võ công chủ ý? Lấy võ công của hắn, nếu như mạnh mẽ lấy, chúng ta mật tông e sợ không được an bình a. Tezuinet nghĩ tới chỗ này sau, Bợ Dạ Mạ lúc này nói rằng, theo ta được biết, Ninh Mã phái Hỏa Diễm Đao lấy hư vô phiêu miểu hư kính hại người, rất đúng rồi đến, mà các cử phái Kim Cương Nhật Nguyệt Liên Hoa pháp môn cũng rất đáng gờm. Ngoại trừ này hai đại phái ở ngoài, những thứ khác một ít tông môn cũng có đều tự đặc sắc. Bất quá, chúng ta mật tông công phu luôn luôn là khẩu thuật, tuyệt đại đa số công pháp cũng không có bí tịch lưu thế, Bạch thí chủ như tưởng tập được mật tông phương pháp, tốt nhất là tìm tới như ta như vậy tranh cường hào thắng người, sau đó dùng tương tự phương pháp. Người như vậy ở mỗi cái trong tông phái còn là có không ít. Bạch Dạ thi lễ một cái nói rằng, đa tạ chỉ điểm. Nhưng trong lòng nghĩ đến, lão hòa thượng này 8 phần 10 là nhìn thấy Kim Cương tông pháp môn toàn bộ rơi vào trong tay ta, sau đó hy vọng ta đi gieo vạ những tông phái khác, tìm điểm tâm để ý cân bằng. Khi theo đoàn ngựa thổ đi rồi hơn 3 tháng sau đó, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người rốt cục đi tới thổ phiên. Ở bắt đầu nửa tháng chung, Bờ Dạ Mạ vẫn giáo Bạch Dạ Kim Cương tông công phu, theo hắn Kim Cương tông công phu toàn bộ dạy xong, hắn lại bắt đầu giáo Thiên Trúc cùng với giao chỉ quốc một ít công phu. Bạch Dạ từ Bờ Dạ Mạ giao cho Bạch Dạ công phu chung liền biết hắn ở trên trời trúc cùng giao chỉ nước nhất định sống rất tốt, là một cái thượng tầng nhân vật. Hắn một cái ngoại lai hòa thượng lại học được 3 môn phi thường có gì rất giỏi công phu. Một là Thiên Trúc thích giả trịch tượng công, mặt khác hai cái là giao chỉ quốc vô thượng thần công, Đại Phạm Thánh Trưởng cùng Đại Phạm Kim Cương ấn. Học được này 3 bộ công phu sau, Bạch Dạ ở trong lòng không ngừng hô to kiếm bộ rồi. Ở Thần Điêu Hiệp Lữ chung, Mani Tinh dùng thích giả trịch tượng công dơ lên một khối 300 cân đá lớn cùng kim luân đánh cho sinh động. Mà Đại Phạm Thánh Trưởng cùng Đại Phạm Kim Cương ấn đều là giao chỉ nước có thể nói trấn quốc thần công, tu luyện trí đại thành, uy lực càng là không thể so Long Tượng Bàn Nhược công yếu, đây là cùng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một cấp độ công pháp. 3 tháng này bên trong, Bạch Dạ cũng luyện thành Long Tượng Bàn Nhược công đệ nhị tầng, bất quá tầng này như trước không thể đối Bạch Dạ thực lực lên cái gì tác dụng lớn. Mà Bạch Dạ ở trong 3 tháng này tiến bộ lớn nhất nhưng là nhất dương chỉ. Tuy rằng trên đường nghiên cứu Kim Cương Tông cùng với Thiên Trúc nước, giao chỉ quốc công phu bỏ ra rất nhiều thời gian, bất quá Bạch Dạ đúng là vẫn còn đem nhất dương chỉ cho tu luyện đến nhất phẩm đại thành, về thời gian muốn so với mong muốn chậm 1 tháng. Theo nhất dương chỉ đại thành, Bạch Dạ lục mạch thần kiếm uy lực trực tiếp tăng gấp bội tăng lên. Bây giờ Bạch Dạ sử dụng lục mạch thần kiếm, có thể trực tiếp một chiêu kiếm cắt đứt 4 trượng ngoại đá hoa cương. Rời đi đoàn ngựa thổ, cáo biệt Phạm hôm sau, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người tại đây rộng lớn vô biên cao nguyên trên đi lại. Bạch Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Lục ca, chúng ta đi cái nào? Nay thổ phiên quá lớn, như vậy lung tung không có mục đích địa đi, vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ?" "Không phải lung tung không có mục đích tiêu sái." Bạch Dạ khẽ mỉm cười, "Đây là đi tới Đại Thiện Tự lộ." Đại Thiện Tự là thổ phiên trong nhà Phật lớn nhất một cái hiện ra tông môn phái, ta chuẩn bị trước tiên tới đó thử xem điển tịch của bọn họ, nói không chắc sẽ có chút thu hoạch. "Ngươi xem hiểu bọn họ thư?" Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn Bạch Dạ. Tuy rằng dọc theo con đường này ngươi và cái kia Bờ Dạ mà học tiếng Phạn, thế nhưng cũng giới hạn ở có thể nghe hiểu được, thế nhưng này văn tự, ngươi chỉ sợ cũng không nhận ra đi. Đúng, tiếng Phạn văn tự ta đích xác không hiểu. Bạch Dạ cười một cái nói, đến thời điểm sau khi đi vào thêm một điểm dầu vừng tiền, để cho bọn họ tùy tiện phái cái tiểu lạt ma đọc mấy lần Phật Kinh, sau đó sẽ đem cái kia Phật Kinh lấy về nghiên cứu một quãng thời gian, này tiếng Phạn nghe nói đọc viết liền đều không là vấn đề. Bạch Nguyệt không nói gì mà nhìn mình ca ca, nghĩ thầm, loại học tập này phương thức cũng là ngươi thiên phú như thế dị bẩm, đã gặp qua là không quên được nhân tài có thể dùng. Không nghĩ tới đến rồi một chuyến thổ phiên, ta ngược lại thật ra thành văn manh. Này tiếng Phạn phức tạp như thế, muốn đạt đến nghe nói đọc viết đều không là vấn đề cảnh giới, ta ít nhất muốn ở nơi này trước thời gian mấy năm. Trải qua 3 ngày lữ đồ sau, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người rốt cục đi tới Đại Thiện Tự địa bàn. Đi vào tự miếu, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người trang phục làm cho hết thảy tăng lữ đều dùng ánh mắt tò mò nhìn bọn họ. Sau đó hai người biểu lộ ý đồ đến sau đó. Tự miếu lúc này an bài một cái tiểu lạt ma cho Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt đọc diễn cảm kinh văn. Trong đó một quyển là Đại Bì Lô Già Na thành Phật thần biến ra chỉ trải qua, một bản khác là Kim Cương đỉnh tất cả như lai chân thực nhiếp đại thừa hiện chứng đại giáo vương kinh, cùng với một quyển mừng lớn Kim Cương không khoảng không chân thực 3 sao ư trải qua. Sau đó mấy ngày, Bạch Dạ liền ở lại Đại Thiện Tự bên trong, bất cứ lúc nào hướng về nơi này lạt ma thỉnh giáo Phạm Văn. Trải qua chừng 10 ngày học tập, Bạch Dạ rốt cục đem Phạm Văn bước đầu nắm giữ, nghe nói đọc viết cũng không có vấn đề gì. Mà này chừng 10 ngày, Bạch Dạ cũng thăm dò rõ ràng này tự miếu tất cả kết cấu. Kỳ quái. Bạch Dạ ngồi ở phòng khách chung nhíu nhíu mày, trong lòng không khỏi nghĩ đến, cứ ta quan sát, này Đại Thiện Tự bên trong lạt ma tựa hồ không biết võ công à, lẽ nào như vậy một cái trong chùa miếu mặt lại không có ai tu luyện võ công. Như vậy cũng nói không thông à, một cái đại chùa miếu nếu như không biết võ công, vạn nhất gặp phải hạng giá áo túi cơm, này tự miếu thanh danh chẳng phải là xong đời. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lặng lẽ ly khai phòng khách, sau đó triển khai khinh công, trực tiếp hướng về tự viện Tàng Kinh Các đi đến. Đi tới Tàng Kinh Các ngoại vi sau, Bạch Dạ tìm cái lỗ hổng, bay thẳng thân tiến vào Tàng Kinh Các bên trong, sau đó tùy ý lật xem lên nơi này kinh thư. Bạch Dạ một cái giá sách điệu tìm quá khứ, hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ một quyển cùng võ công có liên quan đồ vật, thực sự là gặp quỷ, nơi này thật đúng là tất cả đều là Phật kinh. Ta cũng không tin nơi này hoàn toàn không có bất luận võ công gì, khẳng định ở nơi nào có mật đạo hoặc là ám cách. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lại bắt đầu nghiên cứu Tàng Kinh Các bốn phía vách tường, sàn nhà. Sau một canh giờ, Bạch Dạ về tới gian phòng của mình, trong tay cầm một tấm giấy thiếp vàng chỉ phản phục nhìn. Tấm này giấy thiếp vàng chỉ cực mỏng, mặt trên lít nha lít nhít toàn bộ là cực nhỏ văn tự, ở trong là một vị màu vàng Phật Đà, cái này Phật Đà hai mắt vị vị bế, khoanh chân, hai tay kết ấn, thần thái an tưởng, ngồi ngay ngắn trong hư không, vô số nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh xoay tròn. Sau đó Bạch Dạ lại nhìn một chút phía trên này khắc văn tự, như là ta nghe. Lúc trước Bạch Dạ ở trong tàng kinh các tìm kiếm mật đạo, ám cách thời gian, trong lúc vô tình đụng tới một cái giá sách, giá sách chung nhất thời bay xuống tấm này giấy thiếp vàng. Mà Bạch Dạ vừa nhìn thấy tấm kia giấy thiếp vàng thượng Phật tượng, nhất thời cảm giác bất phàm, sau đó liền trực tiếp dẫn theo trở về. Thật kỳ quái một bộ kinh thư, mặc dù coi như không có gì, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, này tựa hồ là đang giảng tu hành thời gian gặp phải một ít dị tượng. Bạch Dạ nhíu nhíu mày nghĩ đến, những dị tượng này phần lớn đều là tu luyện nội công thượng thừa đến cảnh giới cực cao bắt đầu luyện thần sau đó mới có thể thấy lấy được. Chẳng lẽ bộ kinh thư này là luyện thần pháp môn? Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 34. Luyện thần. Luyện thần pháp môn. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Dạ không khỏi trở nên kích động. Phải biết tu luyện chia làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hoàn thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo này bốn cái giai đoạn. Người bình thường rèn luyện khí lực hoặc là tu tập nội công, đây đều là giai đoạn luyện tinh hóa khí, mà khác nhau chỉ ở với luyện tinh hóa khí lấy được khí bao nhiêu mà thôi. Có mấy người trong tu luyện công đạt tới vô thượng cảnh giới sau đó, tu luyện sau đó tổng hội thấy rõ tổng dị tượng, tỉ như trước mắt hoàn toàn sáng rực, hay hoặc là nhìn thấy các loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, đây chính là luyện khí hoàn thần giai đoạn. Mà khi thần cường đại đến cực hạn sau đó, sẽ tiến vào đón lấy luyện thần phản hư giai đoạn. Luyện tinh hóa khí chủ yếu là rèn luyện thân thể, luyện khí hoàn thần chủ yếu là rèn luyện chân khí, mà luyện thần phản hư nhưng là rèn luyện tinh thần. Dung đạo gia lời nói tới nói, bước đi này chính là tu luyện nguyên thần, dương thần, mà đối với một cái võ giả tới nói, bước đi này chính là cô động kiếm ý, đao ý, quyền ý các loại, chờ, chân lý võ đạo một bước trọng yếu. Cho tới cuối cùng này luyện hư hợp đạo, dung đạo gia lời giải thích chính là, luyện hư hợp đạo vì là đan đạo tu luyện số 1 trên 1 thừa, lại xưng phấn toái hư không hoặc hư không nát tan, vì là nội đan tu luyện mục tiêu cuối cùng. Còn võ giả, bước đi này khả năng chính là phá toái hư không các loại, bất quá không có ghi chép quá có ai tu luyện đến một bước này. Vì lẽ đó cảnh giới này rốt cuộc là như thế nào, không người biết. Mà Kim Dung thế giới võ hiệp chung trên căn bản hết thể công pháp đều là luyện tinh hóa khí giai đoạn này, mà luyện khí hoàn thần cần đem nội công tu luyện đến cực hạn mới có thể miễn cưỡng làm được, mà loại này còn thần chính là Trương Tam Phong nói phản pháp quy chân cảnh giới, còn chuyên môn luyện thần pháp môn, cái kia vốn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, coi như là hoàn toàn quán thông Thái Huyền Kinh thần công sau đó loại kia khác nào tỉnh ngộ vậy tình hình, cũng bất quá là nội công đại thành trong nháy mắt, hình thành cực mạnh còn thần hiệu quả mà thôi. Bạch Dạ cầm tấm kia giấy thiếp vàng lăn qua lộn lại mà nhìn, một lần mà nhìn tấm kia giấy thiếp vàng phía trên Phật Đà, đồng thời trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm Phật Đà bên trên kinh văn. Dần dần, hắn biểu hiện trở nên hoảng hốt, chỉ cảm thấy đầy trời tinh huy, tiếp theo cả người mềm yếu, các loại dị tượng kéo tới, vui sướng khôn kể, hận không thể vĩnh viễn như vậy, thân thể càng ngày càng nhẹ, phiêu phiêu muốn bay, tựa như muốn tập trung vào tinh không. Bất quá trong phút chốc, Bạch Dạ liền tỉnh lại. Chỉ thấy hắn một tay vịn giường, ánh mắt tằm đạm, thở ra một hơi dài, thầm nghĩ, suýt chút nữa liền đạo cũng còn tốt ta dung hợp Eosis sau đó, tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, bằng không thật khả năng vĩnh viễn mê muội tại đây vui sướng bên trong, không cách nào tự kiềm chế, nói không chắc kết cục chính là hồn phi phách tán. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ lập tức bàn ngồi xuống, một lần lại một khắp nơi vận hành Bắc Minh thần công. Bạch Dạ công pháp tu luyện chung chỉ có Bắc Minh thần công cùng Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân công tu luyện đến cảnh giới tối cao, mà Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân công cần vào lúc giữa trưa, trong thiên địa dày đặc dương khí mới có thể tu luyện, vì lẽ đó giờ khắc này Bạch Dạ chỉ được vận hành Bắc Minh thần công. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ mở mắt ra, giờ khắc này ánh mắt của hắn tuy rằng so với lúc trước loại kia lờ mờ tối tăm muốn tốt hơn rất nhiều, thế nhưng như trước không sánh được bình thường. Chỉ thấy Bạch Dạ bất đắc dĩ đem tấm kia giấy thiếp vàng thu cẩn thận, nhẹ giọng nói rằng, "Ai, hao tổn tinh thần, lần này ít nhất muốn 3 ngày mới có thể khôi phục như cũ." Bức họa này tràn ngập một luồng trang nghiêm nghiêm trọng, đường chính thật lớn khí tức, tuyệt đối không phải tà vật. Đến tột cùng là ta cảnh giới bây giờ không đủ vẫn là phương pháp tu luyện có lỗi. Bạch Dạ giờ khắc này hao tổn tinh thần, tinh thần khó có thể tập trung, liền ngay cả ngủ cũng không đến an ổn, đầy đầu đều là suy nghĩ lung tung, tấm kia giấy thiếp vàng phía trên thần bí kinh văn không ngừng hiện lên ở Bạch Dạ trong đầu. Thân hồn tồn tưởng với thiên đình người, chúng thần vị trí về, chúng Phật chi linh ải. Quán tưởng nhật nguyệt tinh tam quang quán đỉnh mà vào, từng tấc thâm nhập, cùng thần hồn kết hợp, ảo giác trọng sinh, thần hồn có thể chiếm được mát mẻ, cực nóng. Này các loại ảo giác, tất cả mặc kệ, thủ thành tơi thần, quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, kết hàng ma ấn, hàng yêu trừ ma, thủ hộ bản niệm. Người có Bạch Nhật Phi Thăng tâm ý, lúc này lợi dụng sở đại định lực định thần, với thể trung chìm nổi. Đúng rồi, ta lúc trước thấy rõ đầy trời tinh huy, không phải là ánh sao quán đỉnh mà vào cảnh tượng sao? Sau đó các loại dị tượng cũng thuận theo mà tới. Thân thể kia nhẹ bỗng cảm giác chẳng lẽ là kinh văn trung nói phi thăng tâm ý. Bạch Dạ bỗng nhiên hưng phấn lên, ta không có tu luyện sai lầm, chỉ là quên quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật cùng kết hàng ma ấn này là tối trọng yếu một bước đi nhầm, đương nhiên không có hiệu quả, trái lại muốn đả thương thần. Hàng ma ấn chính là Phật tượng tư thái chí nhất, lấy tay trái phúc với bên phải đầu gối, ngón tay chạm đất, lấy đó hàng phục ma chúng. Tương truyền Thích Giả ở tu hành thành đạo thì, có ma vương không ngừng đến đây nhiễu loạn, để ngăn cản Thích Giả thanh tu. Sau đó Thích Giả tức lấy tay trái chỉ chạm đất, khiến cho đại địa làm chứng, liền địa thần ra để chứng minh Thích Giả đã tu thành Phật đạo, rốt cục sử ma vương sợ phục. Bởi vậy này ấn tượng xưng là hàng ma ấn. Lại nhân lấy ngón tay chạm đất, vì lẽ đó còn gọi là chạm đất ấn. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó lập tức lấy ra tấm kia giấy thiếp vàng, ngay khi hắn chuẩn bị xem thời điểm, đột nhiên ngừng lại, nghĩ đến, ta hiện tại trạng thái không ổn, nếu như lúc tu luyện lại ngơ cả ngẩn bí vấn đề, ta chẳng phải là muốn xong đời. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ lập tức đem giấy thiếp vàng thu cẩn thận nói rằng, vẫn là mấy ngày nữa, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi được tinh thần sung mãn thời gian tu luyện nữa môn công pháp này. Ngày thứ hai, rất là khó được, Bạch Dạ ngủ cái rất thẳng, đây cũng là bởi vì tối hôm qua tu luyện hao tổn tinh thần duyên cớ, cũng bởi vậy, Bạch Dạ lâm vào trước nay chưa có nguy hiểm cục diện chung. Nếu như có người tưởng muốn gây bất lợi cho hắn, như vậy hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, thời khắc này Bạch Dạ, một thân sức chiến đấu e sợ chỉ có thể hoàn toàn phát huy ra một nửa trình độ. Luca, ngươi hôm nay lại ngủ nướng, thực sự là khó mà tin nổi. Bạch Dạ vừa đi ra khỏi cửa phòng liền nghe đến muội muội mình nói như vậy. Tối hôm qua sửa luyện xảy ra chút vấn đề. Bạch Dạ cười khổ nói, muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày mới được, mấy ngày nay liền chuyên môn đến chỉ đạo ngươi đi, Phạm Văn, võ công đều được, ta vẫn bồi tiếp ngươi. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bạch Nguyệt cả kinh, sau đó lo lắng hỏi, tu luyện ra vấn đề, còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Chuyện gì xảy ra, không quan trọng lắm đi. Nhìn thấy Bạch Nguyệt biểu tình sau, Bạch Dạ cười một cái nói, yên tâm đi, đã không sao, chỉ là có chút hề hoài, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Ngươi mấy ngày nay vẫn là cẩn thận mà tu luyện đi, bằng không chênh lệch giữa ngươi và ta muốn càng lúc càng lớn. Ồ, Bạch Nguyệt gật gật đầu hồi đáp. Đọc truyện tại, mấy ngày thoáng một cái đã qua, mấy ngày nay Bạch Dạ ngoại trừ mỗi ngày tu luyện trong vòng 3 canh giờ công ở ngoài, còn lại thời gian ở không đều dùng đến chỉ điểm Bạch Nguyệt luyện công. Bạch Nguyệt tập võ tư chất tuy rằng không sánh được Bạch Dạ loại này học cái gì tinh thông và vân vân quái thai, cũng không sánh được Kiều Phong loại tu luyện này 20 năm liền hầu như vô địch thiên hạ, gặp mạnh thì lại cường thiên tài, nhưng cũng coi như không tệ, so với Mộ Dung Phục hàng ngũ cũng không kém quá nhiều. Trong ngày thường, Bạch Dạ phần lớn là chính mình một mình phỏng đoán võ học, mà Bạch Nguyệt cũng là một mình luyện võ, bây giờ ở Bạch Dạ tỉ mỉ dưới sự chỉ đạo, tuy rằng ngăn ngắn mấy ngày, Bạch Nguyệt võ công nhưng cũng tiến bộ rất nhanh. Mà trong mấy ngày này, Bạch Dạ cũng đem mình lấy được cái kia một tờ giấy thiếp vàng cho Bạch Nguyệt nhìn một chút, bất quá Bạch Nguyệt đối giấy thiếp vàng phía trên Thích Ca Mâu Ni Phật nhưng không có cảm giác nào. Bạch Dạ cũng không biết tại sao, cuối cùng chỉ có thể cho rằng là Bạch Nguyệt cảnh giới quá thấp, thần không đủ để chống đỡ nàng lý giải Thích Ca Mâu Ni Phật đích thực ý. Buổi tối, Bạch Nguyệt đi tới Bạch Dạ bên ngoài phòng trên đất trống. "Tiểu Nguyệt, cho ta hộ pháp, ta lại đến thử xem." Bạch Dạ khoanh chân ngồi ở trên sân cỏ, tay phải đặt ngang ở trước bụng, tay trái chỉ địa, kết hàng ma ấn. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn trên trời thưa thất tinh đấu, sâu đậm nhìn mấy lần, sau đó nhắm mắt lại, đọc thuộc lòng kinh văn bên trong phương pháp tu hành. Trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, Bạch Dạ cũng rõ ràng tấm này giấy thiếp vàng phía trên tu hành chi pháp chính là chân chánh luyện thần phương pháp, bất quá sơ tập thời gian chỉ có thể quán tưởng ánh sao, đợi đến cảnh giới dâng lên sau đó, mới có thể quán tưởng nguyệt quang, cuối cùng mới là nhật quang. Như vậy tu hành, từng bước một luyện thần. Bạch Dạ ở ý nghĩ tưởng tượng bên trong, trên trời hết thảy tinh thần chưa từng so với xa xôi trong hư không lấp lóe, đều bắn xuống một chút cũng không có nghèo trường tia sáng, toàn bộ rơi xuống trên đỉnh đầu chính mình, từng tấc chui vào. Giả tạo tinh quang vừa vào não, mới đặt ra, Bạch Dạ rộng mở cũng cảm giác được toàn thân mát mẻ, thật giống đắm chìm trong thanh trong gió, toàn thân trong lỗ chân lông đều hô hấp thanh khí, cả người sung sướng đê mê, cực kỳ khoan khoái. Như vậy khoan khoái cảm giác, Bạch Dạ cả người đều một loại thoải mái rên rỉ cảm giác, loại này thoải mái sâu tận xương tủy. Loại này cảm giác thoải mái, coi như là tâm thần kiên định cao tăng đại đức đều không chống đỡ được mê hoặc. Bạch Dạ cũng có một loại chìm cảm rất say. Bất quá may mà hắn nghiên cứu kinh văn, hơn nữa lần trước quán tưởng thất bại, biết quán tưởng thiên tinh hào quang nhập não sẽ sản sinh rất nhiều ảo giác, thanh phong thổi thể, sung sướng đê mê là đệ nhất trọng cảm giác. Sau đó Bạch Dạ trực tiếp quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ thấy một tòa màu vàng đại Phật trực tiếp xuất hiện ở trong ánh sao. Vị này Thích Ca Mâu Ni Phật đồng dạng kết ra hàng ma ấn. Chỉ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật kết ra hàng ma ấn trong nháy mắt, hết thảy thiên phong ảo tưởng tất cả đều biến mất. Theo Bạch Dạ kế tục quán tưởng, đương nhiên lại là một phen cảm giác, trước mặt ác quỷ bộc phát, tu la giả xoa, ma quỷ bốn phía vần quanh, hảo hảo mỗi người đều phải nhào lên ăn thịt người uống máu. Bạch Dạ hình như là ngã vào tu la trong địa ngục, bên hai hình như là truyền đến các loại thê lương tiếng kêu, vần quanh không dứt. Hắn cũng không để ý tới, giữ chặt tâm thần. Đông nhiên lại biến đổi, như rơi vào ôn nhu hương trùng, mỹ nữ như vân, diệu dụng như ẩn như hiện, triền miên ôn nhu, hát hay múa giỏi. bỗng nhiên lại biến, bốn phía chém giết, thi sơn huyết hải, đặt mình trong chiến trường đao thương trong rừng rậm. Bỗng nhiên trong lúc đó, toàn thân mình mục nát, mọc đầy rồi mỗi giòi bò, liên tiếp bạch cốt lộ ra ngoài. Bạch Dạ như trước giữ chặt, trong đầu Thích Ca Mâu Ni Phật theo Bạch Dạ quán tưởng, hình tượng càng ngày càng địa rõ ràng lên. Ảo giác mọi cách biến đổi, trong chớp mắt. Ầm. Quán tưởng tinh quang tựa hồ thần hồn của cùng mình kết hợp với nhau, Bạch Dạ cũng cảm giác được trên trời trong hư không, sâu xa thăm thẳm truyền đến không thể kháng cự đại lực, thần hồn của đem mình xả ra ngoài thân thể, hướng trời cao tung bay đi. Cái cảm giác này vô cùng chân thực, cũng cực kỳ tốt, giống như là trải qua thiên tân vạn khổ, khắc phục 9981 khó khăn cầu đạo giả, rốt cục vượt qua cửa ải cuối cùng, phi thăng lên trời. Thân hồn của Bạch Dạ không nhịn được để này cố đại lực xả cách thân thể, muốn hướng trời cao tung bay đi. Ở nơi này cái ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Dạ chợt nhớ tới một câu Phật kệ, tất cả đều vì pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng với làm như thế quan. Theo câu này Phật kệ nói ra, trong tinh không vị này Thích Ca Mâu Ni Phật bỗng nhiên hào quang chói lọi. Muốn rời khỏi thân thể thần hồn của phi thăng lên trời một thoáng bình tĩnh lại. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 35. 8 năm. Chấn định lại sau đó, Bạch Dạ lập tức từ trong nhập định tỉnh táo lại. Lúc này Bạch Dạ chỉ có một loại cảm giác lui, vô cùng lui, phảng phất chỉ cần ngã xuống là có thể ngủ. Không thể ngủ ở chỗ này. Bạch Dạ thầm nghĩ đến. Lập tức hắn đối một bên Bạch Nguyệt nói rằng, "Tiểu Nguyệt, dìu ta lên giường." Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bạch Nguyệt lúc này đem Bạch Dạ nâng dậy. Một mặt lo lắng hỏi, "Luca, ngươi không sao chứ? Cái này cái gì luyện thần phương pháp, sau đó ngươi chớ luyện. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng này, ta xưa nay chưa từng thấy ngươi dáng dấp này." "Không có chuyện gì, ta thành công." Bạch Dạ khó khăn nở nụ cười, cao hứng nói rằng, "Chỉ có điều tinh thần có chút tiêu hao lớn hơn, chỉ cần nghỉ ngơi một buổi tối là được. Nay cùng mấy ngày trước lần kia hoàn toàn khác nhau, chờ ta tinh thần khôi phục như cũ sau đó ta sẽ mạnh hơn." "Cái này cái gì luyện thần phương pháp quá kỳ quái đi." Bạch Nguyệt nhíu nhíu mày nói rằng, "Ha ha." Nghe được Bạch Nguyệt lời nói sau, Bạch Dạ cười cợt sau đó nói, "Cái này cùng người bình thường luyện tinh hóa khí như thế, mỗi ngày ngồi chồm hổm mã bộ hoặc là dụng khóa đá rèn luyện khí lực, lúc đầu tự nhiên rất mệt. Bất quá khi tu luyện đến cảnh giới cao thâm sau đó liền sẽ phát hiện, những này khổ đều là đáng giá. Ta phỏng chừng luyện thần cũng gần như, chỉ có điều càng hung hiểm. Quán tưởng thời gian, nếu như một cái nắm giữ không được, cái kia trực tiếp liền rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, bất quá tiếp tục kiên trì, luyện thần vẫn có hiệu quả." Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bạch Nguyệt thở dài, xa xôi địa nói rằng, "Luca, võ công của ngươi đều không khác mấy vô địch thiên hạ, cần gì phải đi luyện những này hung hiểm gì đó đây?" Bạch Dạ không hề trả lời Bạch Nguyệt, chỉ là khẽ lắc đầu một cái, sau đó liền không nói một lời để Bạch Nguyệt đem mình phủ trở về phòng. "Ai?" Bạch Dạ trở về phòng, khẽ thở dài một cái, thầm nghĩ, "Tiểu Nguyệt, ta luôn không khả năng nói cho ngươi biết, ta không phải người của thế giới này đi. Tuy nói rất hư vô phiêu miểu, thế nhưng này võ đạo chi lộ phần cuối có lẽ có cơ hội để ta trở lại trên một thế giới. Tinh linh thế giới cha mẹ, xa trước còn có lộ cắt ly hâu, không biết lúc nào mới có thể gặp mặt lại." Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, Bạch Dạ đã hoàn toàn khôi phục lại. Sau đó 3 tháng bên trong, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt vẫn chờ tại đây đại thiện tự trung, cũng may là hai người mang tiền tài quá nhiều mới có thể chịu đựng được. Mà 3 tháng này, Bạch Dạ mỗi ngày giờ mão, giờ dậu tu luyện Bắc Minh thần công, buổi trưa tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân công, giờ tuất tu luyện Long Tượng Bàn Ngược công, mỗi 3 ngày buổi tối quán tưởng một lần ánh sao cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn lại thời gian ở không, phần lớn là ở một bên chỉ điểm Bạch Nguyệt tu luyện võ công cùng với học tập pháp văn. Mà mỗi lần tu luyện này phép quan tưởng đều sẽ đem Bạch Dạ làm cho kiệt sức, bất quá ngày thứ 2 lại sinh long hoạt hổ lên, tuy rằng trải qua 3 tháng tu luyện, thế nhưng cái này phép quan tưởng nhưng không có cho Bạch Dạ mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, một điểm dị tượng cũng không nhìn ra. "Tiểu Nguyệt, chúng ta nên rời đi này đại thiện tự." Bạch Dạ bỗng nhiên đối một bên luyện kiếm Bạch Nguyệt nói rằng, "Đến rồi thổ phiên lâu như vậy, chúng ta cũng không phải người xuất gia, cũng không thể vẫn ở chỗ này đại thiện tự, còn muốn khắp nơi đi đi một chút." "Ừ." Bạch Nguyệt sớm ở nơi này đại thiện tự ngốc chán, nghe được Bạch Dạ nói sau, lập tức không thể chờ đợi lên. Rất nhanh, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hướng về đại thiện tự thượng sư cáo biệt sau đó liền trực tiếp ly khai, sau đó hai người liền không ngừng ở thổ phiên lang thang. Thứ thời gian 1 năm bên trong, Bạch Dạ thuận lợi mà đem Long Tượng Bản Nhược công luyện đến đệ tam tầng. Đồng thời ở các cử phái ăn trộm 1 năm, thông qua lật xem điển tịch, tìm kiếm tranh cường háo thắng chi đệ tử sau đó đánh cược, cùng với dựa vào thâm hậu nội công ẩn nấp với một bên ăn trộm, rốt cục đưa bọn họ Kim Cương Nhật Nguyệt Liên Hoa pháp môn cùng với một loạt to to nhỏ nhỏ công phu hầu như toàn bộ thâu học được trong tay. Sau đó Bạch Dạ liền mang theo Bạch Nguyệt lặng lẽ ly khai. Năm thứ 2, Bạch Dạ Long Tượng Bàn Nhược công thuận lợi địa luyện đến đệ tứ tầng, Bạch Nguyệt Bắc Minh thần công cũng tu luyện được rất tốt, trong cơ thể Bắc Minh chân khí bây giờ đã tương đương dồi dào, có thể tu hành những công pháp khác. Đối với lần này, Bạch Nguyệt sớm liền quyết định tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công đơn giản hóa bản, Trường Xuân công. Mà Bạch Dạ cũng nhìn ra nàng là phải đi thuần túy đạo gia con đường, Phật môn những này công phu nàng chỉ là đem ra tham khảo một phen. Đối với lần này Bạch Dạ cũng biểu thị tán thành. Mà trong năm đó, Bạch Dạ phần lớn thời gian đều là dùng để tu luyện mình đã lấy được công phu, vì lẽ đó chỉ là tùy ý ăn trộm một chút môn phái nhỏ công phu. Năm thứ ba, Bạch Dạ đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện đến đệ ngũ tầng, bộ công phu này uy lực cũng dần dần hiện ra, ở thổ phiên cùng người lúc tỉ thí, thường thường bị người tưởng lầm là Kim Cương Tông đệ tử. Mà Bạch Nguyệt thì lại bởi vì Trường Xuân Công tu luyện, làm cho nàng đối âm dương có càng khắc sâu lý giải, đồng thời nhất dương chỉ cũng thuận lợi đột phá tới lục phẩm cảnh giới. Một năm này Bạch Dạ như trước chỉ là đi trộm chút không lớn không nhỏ môn phái, không có chạm như là Ninh Mã phái các loại đại giáo. Năm thứ tư, Bạch Dạ bắt đầu tiếp xúc Ninh Mã phái, từ dưới tầng đệ tử cùng với môn phái trong điển tịch học được một ít thô thiển công phu. Mà Bạch Dạ đại đa số thời gian tắc là đang tu luyện thân mình tuyệt học, lục mạch thần kiếm đã tu luyện đến tùy tâm mà phát, chính phản kiếm pháp tùy ý tổ hợp cảnh giới, các cử phái Kim Cương Nhật Nguyệt Liên Hoa pháp môn cũng đang chậm chậm cùng tự thân Bắc Minh chân khí dung hợp, đặc biệt là pháp môn này Trung Thái Dương thần công, làm cho Bạch Dạ chân khí chúng có chứa một tia hỏa kính. Năm thứ 5, Bạch Dạ đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện đến đệ lục tầng, hơn nữa còn lại Phật môn công pháp tu hành, làm cho Bạch Dạ võ công vững bước tăng lên trên. Mà chính là một năm này, Bạch Dạ ở Ninh Mã phái gặp được mới vừa từ Trung Nguyên trở về Cưu Ma Chí. Sau đó cùng Cưu Ma Chí hỗ tiếp xúc với nhau sau một khoảng thời gian, Bạch Dạ võ công, kiến thức đều lệnh Cưu Ma Chí vô cùng kính nể. Sau đó Bạch Dạ thuận lý thành chương đưa ra cùng Cưu Ma Chí trao đổi võ học. Cưu Ma Chí vui vẻ đồng ý. Cưu Ma Chí không hổ là Nguyên Trung nói chỉ nhìn Mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn luận bàn, liền trực tiếp đem Hỏa Diễm Đao pháp môn toàn bộ nói cho Mộ Dung Bắc, sau đó đổi lấy Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ một cái vũ si. Bạch Dạ trực tiếp nắm các cử phái Kim Cương Nhật Nguyệt Liên Hoa pháp môn cùng với Đại Phạm Thánh Trưởng, Đại Phạm Kim Cương ấn này mấy môn tuyệt học liền đem Ninh Mã phái cùng với Mộ Dung Bắc cho hắn hơn 20 hạng Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ toàn bộ học được. Lần này giao dịch xem như là Bạch Dạ đi tới thổ phiên sau đó thu hoạch lớn nhất, ngoại trừ Ninh Mã phái tuyệt học ở ngoài, còn có Vô Tương Kiếp Chỉ, Niêm Hoa Chỉ, Đa La Diệp Chỉ, Đại Kim Cương Quyền, Bàn Nhược Trưởng, Ma Ha Chỉ, Cả Sa Phục Ma Công, Như Ảnh Tùy Hình Thối, Nhiên Mục Đao Pháp, Đại Trí Vô Định Chỉ, Khứ Phiền Náo Chỉ, Tịch Diệt Chảo, Nhân Đà La Chảo, Tụ Lý Càn Khôn, Cầm Long Công, Long Chảo Thủ, Thác Bát Trưởng, Bồ Đề Đao Pháp, Đặt Ma Kiếm Pháp, Đại Xuất Bi Thủ, Tinh Đình Điểm Thủy, Khinh Công Đề Túng Thuật, Bồ Đề Tâm Pháp, A La Hán Thần Công, Thập Bát Thủ La Hán Thần Đả, Thiếu Lâm Thiết Chịu Công các loại, chờ 25 bộ Thiếu Lâm tuyệt học. Năm thứ 6, Bạch Dạ mang theo Bạch Nguyệt, hai người tùy ý tìm một nơi quá bán ẩn cư cuộc sống, mỗi ngày khổ tu thần công tuyệt kỹ. Bạch Dạ bởi kiếp trước xem qua Thiên Long Bát Bộ, nguyên biết này Thiếu Lâm võ công có một loại ma tính. Cư cái kia Tảo Điệu Tăng nói, như luyện chính là Thiếu Lâm thượng thừa võ công, tỉ như Niêm Hoa Chỉ, Đa La Diệp Chỉ, Bàn Nhược Trưởng loại hình, mỗi ngày không lấy từ bi Phật pháp điều hòa hóa giải, thì lại lệ khí thâm nhập phủ tạng, rũ hàm rũ sâu, so với bất kỳ ở ngoài độc đều lợi hại hơn gấp trăm lần. Đối với điểm ấy, Bạch Dạ cũng là cảm thấy rất kỳ quái, vẫn nghiên cứu không ra. Nguyên Trung Tảo Điệu Tăng đã nói, Thiếu Lâm võ học chia làm thể cùng dụng hai bộ phận, thể chính là nội công, dụng chính là các loại tuyệt kỹ. Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác tu luyện đều là dụng, bọn họ lấy tự thân vốn là nội công làm căn cơ, vì lẽ đó luyện sau một quãng thời gian, liền xảy ra vấn đề. Cưu Ma Chí thì lại là bởi vì muốn đem hết thể tuyệt kỹ toàn bộ thông hiểu đạo lý, thêm vào lúc tu luyện thứ tự điên đảo, vì lẽ đó không luyện bao lâu liền xảy ra vấn đề lớn. Thế nhưng Thiếu Lâm tự huyền trừng, lúc tu luyện vừa không có thứ tự điên cũng không có ý đồ thông hiểu đạo lý, chỉ là Phật pháp không đủ, vì lẽ đó tu luyện tới mặt sau liền kinh mạch đứt đoạn. Bạch Dạ đối với lần này rất là hiếu kỳ, thầm nghĩ đến, nếu như tu luyện thật xảy ra vấn đề, còn có thể dụng Thái Huyền Kinh thần công đem toàn bộ nội lực tán vào thân thể các huyệt, như vậy một tán công, đan điền, trong kinh mạch không có chân khí, coi như này Thiếu Lâm tuyệt kỹ phản phệ mạnh hơn có thể làm khó dễ được ta. Vì lẽ đó này thời gian 2 năm Bạch Dạ cũng đang khổ luyện những này Thiếu Lâm tuyệt kỹ, tuy rằng không đến nỗi đem thông hiểu đạo lý, thế nhưng mỗi một dạng đều luyện được hỏa hầu thâm hầu. Năm thứ 7, Bạch Dạ Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện đến tầng thứ 10. Một năm này, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người trong lúc vô tình đi tới một người tên là Mã Bên Dung Sai hồ nước bên cạnh, ở đây hai người trong lúc vô tình phát hiện một cái di chỉ. Đây chính là thổ phiên nước thành lập trước, cổ tượng Hùng Vương triều để lại. Sau đó, hai người lại đang này di chỉ bích họa chúng phát hiện một bộ Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh. Này, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, dùng Bạch Dạ thuyết pháp chính là, đây là một bộ rất quỷ dị công phu. Phương pháp tu luyện có chút tương tự với yoga, cũng là làm ra các loại các dạng động tác. Bộ này, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, tổng cộng có 24 động tác. Thế nhưng bộ công phu này lại cùng bình thường tu luyện không giống nhau, mà là đi ngược lại con đường cũ. Bình thường võ công luyện tinh hoa khí, luyện khí hoàn thần, luyện thân phản hư. Thế nhưng bộ công phu này nhưng là luyện hư phản thần, luyện thần còn khí, luyện khí còn tinh. Bộ công phu này nếu là luyện tới đại thành, đương tu thành kim cương bất phôi chi thể, nhưng lúc đó, người nhưng tinh thần hể vải suy sụp, thoi thoát. Bạch Dạ chỉ là thoáng tu hành một lần, liền đem 7 năm qua quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật thành quả hủy hoại trong một ngày, tuy rằng như vậy, thế nhưng là để Long Tượng Bàn Nhược Công dễ dàng thăng cấp đến rồi tầng thứ 10, công lực tăng nhiều. Toàn bộ quá trình nước chảy thành sông, không có một tia căn cơ bất ổn chi giống. Sau đó, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người lại tốn 2 tháng về tới Lạc Tác, hai người vừa tìm được một cái thương đội, chuẩn bị theo thương đội trở về đại lý. Rốt cục muốn rời khỏi thổ phiên. Bạch Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, liếc nhìn Hùng Vĩ cung điện bộ tạ lạ, thở dài nói: "7 năm qua, chúng ta ở thổ phiên tiến bộ có thể là rất lớn, chẳng những là ta, liền ngay cả ngươi cũng công lực đại tiến đi." Bạch Dạ ngồi ở Bạch Nguyệt bên người, cười một cái nói: "Đúng đấy." Bạch Nguyệt thở dài nói, sau đó hồi tưởng lại ở tại thổ phiên này 7 năm cùng với trên đường tiêu hết đem gần thời gian 1 năm, tu luyện Bắc Minh thần công cùng Trường Xuân công làm cho công lực đại tiến, hơn nữa nhất dương chỉ tu luyện đến ngũ phẩm cùng với một ít kiếm pháp, trường pháp, quyền pháp tiến bộ, xác thực có thể xưng tụng võ công tiến nhanh. Tiếp theo nàng xem tròng trắng mắt Dạ cười nói: "Chúng ta 8 tuổi thời điểm đến thổ phiên, trở lại đại lý sau đó chính là 16 tuổi. Lục ca ngươi cũng là thời điểm tìm cho ta cái chị dâu đi. Việc này còn sớm đây." Bạch Dạ lắc lắc đầu nói rằng, sau đó ngoạn vị hỏi: "Lẽ nào Tiểu Nguyệt ngươi đối người nam nhân nào động xuân tâm?" Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 36. Đoàn dự. Vẫn là 3 tháng, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người liền từ thổ phiên quay trở về thành đại lý. Hai người bước chậm tại đây thành đại lý chung, tùy ý chung quanh nhìn. 16 tuổi Bạch Nguyệt chính trực thanh xuân tịnh lệ thời điểm, hơn nữa nhiều năm luyện võ bảo trì vóc người, tu luyện Trường Xuân công đối ra thịt bảo dưỡng hiệu quả, năm thứ 2, hiện đại nhỏ, cao chọn vóc người cùng với xinh đẹp tuyệt trần hình dạng, đi trên đường, thỉnh thoảng địa sẽ có người quay đầu lại. Mà Bạch Dạ cho người ấn tượng đầu tiên chính là khôi ngô, bất quá ngờ ngợ có tinh linh thế giới Bạch Dạ cái bóng. Tuy rằng di truyền đến cha mẹ tuấn nhã, nhưng sau đó luyện công nhưng đem phần này tuấn nhã làm hỏng, hôm nay Bạch Dạ năm thước 8 thân cao, một đôi mày kiếm cùng với lấp lánh hưu thần hai mắt, nhìn qua rất có loại không giận tự uy cảm giác. Thế nhưng nhìn kỹ đến, nhưng có loại phảng phất cao tăng đại năng vậy từ bi cảm giác. Cũng không lâu lắm, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt liền đi tới Bạch cửa phủ. Bạch Nguyệt nhìn Bạch phủ đại môn nhẹ giọng nói rằng: "Rốt cục phải về nhà rồi." Bạch Dạ nhìn một chút Bạch Nguyệt bộ dáng, khẽ mỉm cười, sau đó đi lên trước gõ cửa một cái. Rất nhanh, một cái gã sai vặt liền từ bên trong giữ cửa mở ra, hắn nhìn thấy Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người sau, cả kinh, lập tức lên tiếng hỏi: "Các ngươi tìm ai?" Thấy cảnh này, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt nhìn nhau nở nụ cười, Bạch Dạ cười nói: "Xem ra tứ ca trải qua rất tốt mà, hạ nhân lại bắt đầu tăng lên." Bạch Nguyệt cũng cười cười, sau đó nói với gã sai vặt kia: "Ngươi là mấy năm gần đây mới tới đi, chúng ta chính là này Bạch phủ người. Ngươi để Bạch Huyền hoặc là Bạch Nghị lại đây liền biết rồi." Nghe được Bạch Nguyệt lời nói sau, gã sai vặt kia ngẩn ra, sau đó mở cửa đem hai người dẫn vào bên trong phủ, đồng thời nói rằng: "Tiểu đích thật là mấy năm gần đây vừa mới đến Bạch phủ. Hiện tại lao gia chính đang hội kiến muốn khách không thể đi ra, mà đại thiếu gia bây giờ không ở nhà. Chỉ có xin mời hai vị đi trước nhà kể chờ đợi hạ." "Không cần." Cái kia gã sai vặt lời còn chưa nói hết, Bạch Dạ liền trực tiếp đánh gãy, sau đó nói: "Ta tên Bạch Dạ, ngươi rồi cùng Bạch Huyền nói, ta và tiểu muội đã trở về là được. Nơi này cũng không cần ngươi dẫn đường, cái này Bạch phủ, ta so với ngươi còn thủ." Ngay khi Bạch Dạ lúc nói chuyện, Bạch Huyền cùng một cái Bạch Dạ người rất quen thuộc vừa nói cười vừa đi ra, bên cạnh người kia còn có một cái khoảng chừng 10 tuổi khoảng chừng bé trai, bên cạnh còn có mấy tên hộ vệ bộ dáng người. Đoàn Chính Thuần. Bạch Dạ nhìn cùng Bạch Huyền nói đùa cái kia trong lòng người không khỏi kinh ngạc lên, này Đoàn Chính Thuần làm sao sẽ đến nhà chúng ta? Nhìn thấy Bạch Dạ vẻ mặt, Bạch Nguyệt nhất thời biết Bạch Dạ nhận ra đi ở Bạch Huyền bên trên người kia, sau đó nghẹn giọng hỏi: "Luca, cái kia cùng tứ ca đi chung với nhau người là ai? Xem ra rất có uy thế dáng vẻ mà." "Cái kia là đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, chỉ là không biết hắn tại sao tới nhà chúng ta." Bạch Dạ cười một cái nói. Đồng thời tâm lý không khỏi buồn chồn nói, này Đoàn gia sẽ không phải tra được ta đi học lén bọn họ Đoàn gia võ học ba, vẫn là nói Đoàn Chính Thuần tra được ta là 8 năm trước đã thương hắn cái kia người. Ngay khi Bạch Dạ nói chuyện với Bạch Nguyệt thời điểm, Bạch Huyền cùng Đoàn Chính Thuần cũng nhìn thấy hai người. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người rời đi Bạch phủ thời điểm chỉ có 8 tuổi. Mà bây giờ hai người đều 16 tuổi, vì lẽ đó Bạch Huyền trong lúc nhất thời không nhận ra hai người, chỉ thấy hắn đi tới hỏi: "Hai vị, các ngươi đây là?" Bạch Nguyệt cười một cái nói: "Tứ ca, 8 năm không gặp liền không quen biết chúng ta rồi." "Tứ ca?" Bạch Huyền ngẩn ra, sau đó nhìn kỹ một chút Bạch Nguyệt cùng Bạch Dạ, ngờ ngợ còn có thể nhìn ra khi còn bé cái bóng, các ngươi là tiểu đệ còn có tiểu muội. "Các ngươi đã trở về, hiện tại đều lớn như vậy. Đặc biệt là tiểu đệ, ngươi như bây giờ nhưng là tráng đến như một con hùng. Tiểu muội dáng dấp xinh đẹp như vậy. Tứ ca, chúng ta biến hóa lớn như vậy, vẫn đúng là thiệt thòi ngươi có thể nhận ra được, ha ha." Bạch Dạ cười to nói: "Các ngươi coi như thế nào đi nữa biến, mặt mày vẫn là ngờ ngợ có khi còn bé dáng dấp. Đặc biệt là tiểu muội, mọi người đều nói nữ đại 18 biến, có thể ngươi không có gì biến, bất quá tiểu đệ biến hóa quả thật có chút lớn, lại dài đến cao như vậy tăng lên." Bạch Huyền cười giơ tay lên vô vô Bạch Dạ vai, hiện tại so với tứ ca cũng cao hơn ra một cái đầu. Nhìn dáng dấp các ngươi lại thổ phiên trải qua thật không tệ. Một bên nhìn hồi lâu, Đoàn Chính Thuần cũng nghe được hai người này là Bạch Huyền đệ đệ cùng muội muội, mới vừa từ thổ phiên trở về, bất quá xuất phát từ lễ tiết, hắn vẫn đi lên trước nói với Bạch Huyền, "Bạch huynh, hai vị này là..." Nhìn thấy Đoàn Chính Thuần sau, Bạch Huyền nhất thời vỗ đầu một cái, trực tiếp nói, "Vương gia, thật ngại, 8 năm không gặp đệ đệ muội muội đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nhất thời kích động, chậm trễ vương gia, xin mời vương gia thứ lỗi." "Không lo lắng, nhiều năm không thấy anh chị em đột nhiên xuất hiện, Bạch huynh biểu hiện này cũng là bình thường." Đoàn Chính Thuần cười một cái nói, "Bạch huynh, không giới thiệu cho ta một chút này." Đoàn Chính Thuần vừa nhìn thấy Bạch Dạ này một thân khí chất cùng hình thể, trong lòng cũng không khỏi kêu một tiếng được, nhất thời nổi lên lòng kết giao. Bạch Huyền lập tức chỉ Bạch Dạ, nói với Đoàn Chính Thuần, "Vương gia, vị này chính là ta lục đệ, cũng là huynh đệ chúng ta chung nhỏ tuổi nhất, lúc trước đưa cho vương gia kia thiên xấu kim thể, trang tử thuyết kiếm, chính là tiểu đệ tự tay sở thư." Sau đó Bạch Huyền vừa chỉ Bạch Nguyệt nói rằng, "Vị này chính là ta thất muội, Bạch Nguyệt." Tiếp theo Bạch Huyền lại phân biệt quay về Đoàn Chính Thuần cùng bên cạnh hắn bé trai khoát tay háo một cái, đối Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt nói rằng, "Vị này chính là đại lý trấn Nam Vương Đoàn Vương gia, mà vị này chính là trấn Nam Vương thế tử." "Trấn Nam Vương thế tử?" Bạch Dạ liếc nhìn cái kia bé trai, người này lẽ nào chính là Đoàn Dự? Nghe được Bạch Huyền lời nói sau, Đoàn Chính Thuần sáng mắt lên, sau đó nhìn một chút Bạch Dạ, tiếp theo trực tiếp hướng về Bạch Huyền hỏi, "Vị này Bạch Dạ tiểu huynh đệ chính là xấu kim thể thư pháp người sáng lập." Nhìn thấy Đoàn Chính Thuần biểu tình sau, Bạch Huyền cũng là một mặt đắc ý, "Vương gia, lục đệ hắn từ nhỏ thiên tư thông minh, học cái gì tinh cái gì, 5 tuổi thời gian cũng đã tinh thông cầm kỳ thư họa. Lúc đó hắn tập luyện thư pháp thời điểm, viết chính là loại này xấu kim thể, sau đó tiên phụ cùng thư của ta cũng thường thường là nhỏ đệ viết thay. Này xấu kim thể liền ngay cả lúc đó đại nho Âu Dương Văn Trung Công cũng than thở không ngớt. Bạch Huyền ở Đại Tống đi học thời gian, Bạch Cảnh Nguyên liền thường thường để Bạch Dạ viết thay thư nhà, đồng thời có lúc cũng đem Bạch Dạ bình thường luyện chữ một chút tác phẩm cùng để trong nhà lão nô mang đi giao cho Bạch Huyền. Bạch Cảnh Nguyên ý tứ là vì Bạch Dạ tương lai đi học mở đường. Sau đó Bạch Huyền đi ngang qua Thái Châu thì đi vào bái kiến quá Âu Dương Tu, lúc đó Bạch Huyền liền đem Bạch Dạ viết một chút văn chương đưa cho Âu Dương Tu xem. Âu Dương Tu lúc đó liền đối với loại này trước đây chưa từng thấy thư pháp biểu thị thán phục. Đoàn Chính Thuần nghe nói Âu Dương Tu tên, nhất thời nổi lòng tôn kính, hướng về Bạch Dạ ôm quyền nói rằng, "Bạch tiểu huynh đệ thực sự là không bình thường, lại có thể được đến bực này đại nho tán dương." Bạch Dạ xem Đoàn Chính Thuần biểu hiện, nghĩ thầm, xem ra hắn hẳn là không nhận ra ta chính là 8 năm trước đã thương hắn người kia. Nhắc tới cũng là, ngày đó là buổi tối, hắn hẳn là xem không rõ ràng lắm, mà ta ở thổ phiên đợi 8 năm sau, dáng dấp cũng thay đổi rất nhiều, hắn không nhận ra cũng là nên. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ nhất thời cười cũng hướng về Đoàn Chính Thuần ôm quyền thi lễ một cái, "Vương gia quá khen. Không biết vương gia hiện tại đến ta Bạch gia có chuyện quan trọng gì?" "Muốn nói chuyện quan trọng đúng là không có gì." Đoàn Chính Thuần cười một cái nói, "Chỉ là tiểu nhi gần nhất lại mê mẩn thư họa, mà Bạch huynh thư vẽ ở chúng ta thành đại lý cũng là nhất tuyệt, vì lẽ đó đặc biệt dẫn tiểu nhi đến đây bái sư đến rồi. Bây giờ vừa vận đụng tới Bạch huynh đệ vị này thư pháp đại gia, hy vọng Bạch huynh đệ nhìn ở đoàn mỗ mặt mũi của đối tiểu nhi nhiều ra chỉ điểm một chút." "Vương gia nói đùa." Bạch Dạ cười nói, "Ta bây giờ tất cả tinh lực đều đặt ở võ học cùng Phật học mặt trên, sách này pháp một đạo, hoang phế đã lâu. Ta ở thổ phiên đợi 8 năm, chính là ở bên kia cùng mật tông giao lưu võ học cùng Phật học, sách này pháp một đạo, ta bây giờ nói bất định đã so với năm đó còn muốn bước lui, là ở là giáo không được." Đang lúc này, cái kia trấn Nam Vương Thế Tử đột nhiên đi ra nói rằng, "Phật học được, ta cũng đang yêu thích nghiên cứu Phật học. Tài năng ở tập luyện thư họa sau khi cùng Bạch huynh đệ thảo luận Phật học, thật sự là không thể tốt hơn." Nhận được Thế Tử để mắt, như có thời gian, tất nhiên sẽ như Thế Tử lĩnh giáo Phật học. Bạch Dạ lập tức hướng về Đoàn Dự thi lễ một cái. "Được, được." Đoàn Chính Thuần gật gật đầu, sau đó đối một bên hộ vệ nói rằng, "Hôm nay thời gian không còn sớm, chúng ta hãy đi về trước." Sau đó Dự liền xin nhờ Trừ huynh đệ cùng Cổ huynh đệ. "Vâng, vương gia." Phía sau hai người hộ vệ kia bộ dáng người lập tức hành lễ nói rằng, "Bạch huynh cáo tử." Đoàn Chính Thuần nói với thủ hạ xong sau đó liền hướng Bạch Huyền chắp tay, sau đó trực tiếp mang theo Đoàn Dự cùng với mình một đám thủ hạ ly khai Bạch phủ. Nhìn thấy Đoàn Chính Thuần sau khi rời đi, Bạch Nguyệt đột nhiên nói rằng, "Tứ ca, ngươi tại sao lại cùng Đoàn gia dính líu lên? Vạn nhất bọn họ phát sinh nữa biến cố gì, Bạch gia chúng ta chẳng phải là lại phải gặp tai ương?" "Ai?" Bạch Huyền thở dài sau đó nhẹ nhàng nói rằng, "Không phải ta cùng bọn họ dính líu lên, mà là bọn hắn tìm tới cửa. Cái kia trấn Nam Vương Thế Tử tên là Đoàn Dự, ở chúng ta thành đại lý cũng coi như nghe tên. Hắn không có cố định hứng thú ham muốn, đột nhiên đối thứ nào đó cảm thấy hứng thú liền muốn học, sau đó qua một đoạn thời gian rồi hướng khác một thứ cảm thấy hứng thú, sau đó lại tìm lão sư. Liền cha mẹ hắn đều cho hắn nhũ danh lấy làm si nhi. Hắn như vậy trần trừ, chẳng phải là kẻ vô tích sự?" Bạch Nguyệt kinh ngạc hỏi. "Này cũng không đến nỗi." Bạch Huyền lắc lắc đầu nói rằng, "Cái này Đoàn Thế Tử cũng là thiên phú dị bẩm người, học cái gì tinh thông cái gì, tuy rằng tốc độ học tập còn không sánh được lục đệ, nhưng cũng là vượt xa người thường, này ở chúng ta thành đại lý cũng là nổi danh. Cái kia Luca, ngươi đến thời điểm thật muốn cùng hắn chuyên tâm thảo luận Phật học. Bạch Nguyệt khẽ mỉm cười, nhìn về phía Bạch Dạ hỏi. Ha ha. Bạch Dạ cười một cái nói, hắn và tứ ca học tập thư họa thời điểm ta liền nghỉ ngơi, sau đó hắn lúc nghỉ ngơi, chúng ta liền luyện công. Ngược lại ta nói là ta có thời gian rồi cùng hắn thảo luận, vậy ta chỉ cần không thời gian không phải. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 37. Trường sinh chi vọng. Buổi tối, Bạch Dạ ngồi ở trong đình viện dọn xong tư thế, lần thứ hai tiến vào quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật trong trạng thái, mà Bạch Nguyệt vẫn ở chỗ cũ một bên giúp hắn hộ pháp. Rất nhanh, ở Bạch Dạ quán tưởng chung, sáng lạn ánh sao lần thứ hai quán đỉnh mà vào. Sau đó, Thiên Phong, Ác Quỷ, Mỹ Nhân, Huyết Hải, Bạch Cốt, Phi Thăng chờ chút một loạt dị tượng không ngừng hướng về Bạch Dạ kéo tới. Mà Bạch Dạ quán tưởng trung vị này Thích Ca Mâu Ni Phật trong tay kết hàng ma ấn, không ngừng trấn áp các loại dị tượng. Rất nhanh, Bạch Dạ lần này quán tưởng liền kết thúc. Luca, thế nào? Còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục đến tu luyện Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh trước trạng thái? Bạch Nguyệt nhìn thấy Bạch Dạ mở mắt ra, lập tức hỏi. Bạch Dạ nhíu nhíu mày, sau đó nói với Bạch Nguyệt, xem ra ta suy đoán hẳn là xác định. Bộ này phép quan tưởng cũng không phải tăng cường thần công pháp, chí ít ta hiện đang tu luyện cấp này đoạn không phải. Xem ra đến bây giờ, bộ này quán tưởng pháp tác dụng to lớn nhất chính là cô đọng thần. Ta thần ở 8 năm qua căn bản không có dựa vào quán tưởng pháp tăng thêm, bộ này quán tưởng pháp hẳn là để thần thực hiện một cái chất biến. Nghe được Bạch Dạ sau khi giải thích, Bạch Nguyệt đột nhiên trợn to hai mắt hỏi, vậy ngươi tu luyện Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, tổn thất thần chẳng phải là không có cách nào bù đắp? Mỗi người thần đều sẽ theo thời gian tăng trưởng mà tăng trưởng, mà tu luyện nội gia công phu người, bọn họ thần còn có thể theo tu luyện tới cảnh giới nhất định mà tăng trưởng. Bạch Dạ nói rằng, ta bây giờ đã là luyện khí hoàn thần cảnh giới, chỉ cần ta trong tu luyện công, như vậy thần liền sẽ từ từ điệu tăng trưởng. Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh chỉ là đem ta 7 năm qua luyện khí hoàn thần sở trả lại thần cùng với 8 năm qua theo tuổi tác tăng trưởng mà gia tăng thần cho luyện đi. Mà quán tưởng pháp mang đến cô đọng hiệu quả nhưng không có bị phá đi. Kia, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, chẳng phải là cường bất khả tư nghị? Bạch Nguyệt hỏi, chỉ là đưa ngươi 8 năm đã tu luyện thần cho luyện đi, liền trực tiếp cho ngươi Long Tượng Bàn Nhược Công thăng cấp đến tập tầng. Như vậy 10 năm sau đó ngươi trở lại như vậy một lần, Long Tượng Bàn Nhược Công chẳng phải là có thể trực tiếp đại viên mãn? Nghe được Bạch Nguyệt lời nói sau, Bạch Dạ không khỏi nghiêm túc nói rằng, từ trên lý thuyết tới nói đây là không có vấn đề. Bộ này, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, đích sắc rất lợi hại, ta Long Tượng Bàn Nhược Công trải qua lần đó tu luyện cùng với nửa năm qua này khổ tu, ta có thể cảm giác được, nhiều nhất nửa năm ta là có thể tu luyện tới đệ thập nhất tầng. 10 năm sau đó trở lại như thế một lần, tuyệt đối có thể đạt đến thập tam tầng. Thế nhưng, nếu như ta thật làm như vậy, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Luyện võ bản thân liền là một cái luyện tinh hóa khí, luyện khí hoàn thần, luyện thần phản hư quá trình. Thần là nhất khó tu luyện, nếu vì ham muốn võ công tiến bộ trực tiếp hóa điệu chính mình 10 năm còn thần, cái kia được mất trong lúc đó đến cùng làm sao còn thật là khó khăn nói không chắc chính là cái được không đủ bù đắp cái mất. Bạch Nguyệt cũng là một mặt thất vọng, nàng nhìn Bạch Dạ nói rằng, đáng tiếc cái này Thích Ca Mâu Ni Phật quán tưởng pháp là ngưng thần phương pháp, cũng không phải là tăng cường thần phương pháp, bằng không này quán tưởng pháp phối hợp, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, như vậy chẳng phải là rất nhanh sẽ có thể trực tiếp tu thành kim cương bất phôi chi thể. Chớ không biết đủ. Bạch Dạ thở dài nói, nếu không có ta 7 năm qua kiên trì quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, e sợ lần kia tu luyện xong Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, sau đó ta ít nhất muốn bệnh tới mấy năm, hơn nữa Long Tượng Bàn Nhược Công cũng nhiều nhất tu luyện đến 9 tầng. Tuy rằng loại kia kim cương bất phôi chi thể xác thực làm người ước ao, nhưng tuyệt không phải người thường có thể luyện được. Nói tới chỗ này, Bạch Dạ liền không khỏi nhớ tới ban đầu ở cổ tượng Hùng Vương Triều Di chỉ trung thấy bộ thi thể kia, cái kia thi thể ngay khi Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh bên cạnh, hơn nữa cư quan sát, người kia chính là tu luyện Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh mà chết. Cái kia thi thể thân cao chỉ có cao khoảng 6 tấc, hoàn toàn không giống như là người bình thường, bất quá lệnh Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt ngạc như là, cái này thi thể tại nơi đợi mấy thời gian ngàn năm lại hoàn toàn không có mục nát, liền ngay cả da thịt còn có co giãn. Lúc đó Bạch Dạ còn tưởng rằng là cái gì tiểu vật, sau đó nhìn rõ ràng sau đó, trực tiếp bị cái này thi thể sợ hết hồn, sau đó vận lên cả người chân khí cho nó một trường. Bạch Dạ chân khí bực nào chất phác, hơn nữa Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện, toàn lực một trường bên dưới, đương đại tuyệt không người có thể bình yên đỡ lấy. Thế nhưng là một cái như vậy thi thể, nó chỉ là bị Bạch Dạ đánh bay mấy trượng và ở trên vách tường, thế nhưng cả người nhưng không có một tia vết thương. Sau đó Bạch Dạ lại cầm đao kiếm, kịch độc các thứ thử một chút, phát hiện thi thể này hoàn toàn không bị bất cứ thương tổn gì. Nói vậy lúc trước người kia cũng là bởi vì thần không đủ, cuối cùng mới lưu lại một cái như vậy tương tự với hồng hóa thân kim cương bất phôi chi thể. Nếu là người kia thần đủ mạnh, nói vậy lúc trước ta thấy chính là một cái bình thường thân cao thi thể đi. Bạch Dạ thầm nghĩ đến, nếu là ta toàn lực ứng phó địa tu luyện Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, không biết sẽ lưu lại một mấy tấc kim cương bất phôi chi thể, đem trong cơ thể thần cùng khí toàn bộ chuyển hóa thành tinh, không làm được ta có thể lưu lại một hai thước đến cao kim cương thân. Lúc này Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi, nếu như vẹn vẹn tu luyện, kim sĩ giả lâu la kim cương thần biến kinh, chung một phần, vẹn vẹn đem chân khí toàn bộ hóa thành thân thể tinh khí. Lấy lục ca công lực của ngươi tới nói, có thể hay không luyện thành kim cương bất phôi chi thể? Nếu như có thể luyện thành nói, trực tiếp bỏ qua đi một thân chân khí cũng không có quan hệ gì đi. Bạch Dạ nghe được Bạch Nguyệt lời nói sau, không khỏi cười khổ nói, chúng ta ở cổ tượng Hùng Vương Triều Di chỉ chung thấy cái kia thi thể, ngươi cũng từng trải qua đi. Người kia đem một thân khí cùng thần toàn bộ chuyển hóa thành tinh khí mới miễn cưỡng luyện thành như vậy một cái cao khoảng 6 tấc kim cương bất phôi chi thể. Phải biết một người thần nếu như toàn bộ chuyển hóa làm chân khí, cái kia cũng sẽ không thua ta hiện tại quá nhiều. Vì lẽ đó, nếu như ta đem một thân chân khí toàn bộ hóa thành tinh khí nói, hẳn là chỉ có thể luyện được một cái bàn tay. Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút, tiếp theo sau đó hỏi, nếu như dụng Bắc Minh thần công thu nạp người khác công lực, chẳng phải là tài năng ở một quãng thời gian rất ngắn bên trong tích tụ số lớn chân khí, sau đó sẽ sử dụng kim sĩ giả lâu la kim cương thần biến kinh, đem những này chân khí toàn bộ chuyển hóa thành tinh khí. Đó không phải là rất dễ dàng liền luyện thành kim cương bất phôi chi thể. Đó là muốn chết, ta khuyên ngươi tốt nhất tức đi tâm tư này. Bạch Dạ nghiêm túc nói rằng, mỗi người, mặc dù là đồng bào huynh đệ, bọn họ tinh, khí, thần đều sẽ có sự khác biệt. Nếu như dụng Bắc Minh thần công thu nạp người khác chân khí, tuy nói tiền kỳ nội công tăng trưởng tốc độ cực nhanh, nhưng đã đến hậu kỳ, nếu như không tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh luyện chân khí, nói không chắc cả đời đều không thể luyện khí hoàn thần. Tinh, khí, thần ba người trong lúc đó là lẫn nhau sinh sôi, lẫn nhau cổ vũ, quan hệ giữa bọn họ rất mật thiết. Theo nghề thuốc học thượng giảng, cánh mạng con người khởi nguyên là tinh, duy trì sinh mạng động lực là khí, mà sinh mạng thể hiện chính là thần hoạt động. Nếu như chỉ là khí không phối hợp, trong thời gian ngắn thì cũng chẳng có gì quá đáng lo, thế nhưng, nếu như dụng kim sĩ giả lâu la kim cương thần biến kinh, luyện hóa thu nạp mà đến chân khí, như vậy tương lai, cả người đều rất khả năng bởi vì tinh, khí, thần tam bảo không phối hợp, dẫn đến trong cơ thể khí huyết xung đột, cuối cùng nổ chết mà chết. Ồ, nhìn thấy Bạch Dạ vẻ mặt nghiêm túc, Bạch Nguyệt không khỏi hơi kinh hãi, sau đó lập tức không nói gì nữa. Không muốn lại muốn những thứ này không thiết thực đồ. Bạch Dạ thở dài nói rằng, lúc trước sáng lập, kim sĩ giả lâu la kim cương thần biến kinh, vị tiền bối kia nói không chắc hắn ý tưởng chân thật là muốn dụng phương thức này đến phối hợp thân thể tam bảo, lấy đạt đến kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Người tu luyện cả đời võ công, đến già đến khoảng không đạt được một thân hùng hậu chân khí, thế nhưng khí huyết cũng đã suy yếu. Nếu có tự địa, có chỉ huy địa tu luyện bộ này, kim sĩ giả lâu la kim cương thần biến kinh, chưa chắc không thể bù đắp chỗ trống khí máu, lấy đạt đến duyên thọ hiệu quả. Vậy dạng này có thể trường sinh bất lão sao? Nghe được duyên thọ này một lời đề, Bạch Nguyệt lập tức hỏi. Cõi đời này cái nào có người có thể trường sinh bất lão? Bạch Dạ lắc lắc đầu nói rằng, người đang già mua thời điểm, tu luyện này, kim sĩ giả lâu la kim cương thần biến kinh, cũng nhiều nhất sống thêm cái mười mấy 20 năm, thế nhưng này một thân chân khí nhưng hầu như muốn tan hết, đợi được lần sau đại nạn sắp tới thời điểm, sẽ không chân khí cho hắn lại nối tiếp mệnh. Luca, ngươi không phải còn có thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công sao? Bạch Nguyệt cười một cái nói, nếu như dụng thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công phối hợp, kim sĩ giả lâu la kim cương thần biến kinh, tu luyện, coi như không có thể trường sinh bất lão, Lục ca ngươi cũng có thể sống quá 200 đi, nói không chắc còn có thể đột phá đến 300 tuổi đây. Tuy rằng ta cũng muốn sống lâu một chút, thế nhưng thật muốn hay sống 300 tuổi, mình thân bằng bạn tốt toàn bộ chết rồi, cái kia sống sót còn có ý gì? Bạch Dạ hiện tại còn rất trẻ, căn bản là không có nghĩ tới 200, 300 năm sau sự tình. Ai? Bạch Nguyệt khẽ thở dài, sâu kín nói rằng, đáng tiếc ta không tu luyện được thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công, bằng không sau đó ta bồi tiếp ngươi đồng thời sống quá 200 tuổi. Nghe được Bạch Nguyệt lời nói sau, Bạch Dạ nghĩ thầm, nếu có cô em gái này vẫn bồi tiếp, sau đó coi như thật có thể sống mấy trăm năm cũng không cô độc nghĩ tới đây, Bạch Dạ cả kinh, lại nghĩ đến, ta đây là thế nào? Bạch Nguyệt là đồng bào của ta muội muội a, ta làm sao sẽ sinh ra ý nghĩ như thế? Chẳng lẽ là thời gian 10 năm giúp đỡ lẫn nhau, tựa sát vào nhau khiến cho ta đối với nàng sinh ra vượt qua tình huynh muội khác loại cảm tình? Ý nghĩ này một sinh ra, Bạch Dạ tâm nhất thời rối loạn, trong lúc nhất thời kinh ngạc ngốc đứng ở đó. Luca, Luca. Bạch Nguyệt nhìn thấy Bạch Dạ đột nhiên vẻ mặt đại biến, thấp thỏm lấy tay ở trước mặt hắn phất phất tay, trong miệng kêu lên: "A." Nghe được Bạch Nguyệt thanh âm của sau, Bạch Dạ bỗng nhiên tỉnh lại, nghĩ thầm, việc này không muốn, thuận theo tự nhiên đi. Sau đó cười nói: "Tiểu Nguyệt, ngươi nghĩ luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công cũng không phải vấn đề gì, năm sau 12 năm ta sẽ dạy ngươi, đến thời điểm Bất Lao Trường Xuân Cốc Trung Bất Lao Trường Xuân quả lại muốn thứ trường đi ra rồi hả?" Nói cũng phải. Bạch Nguyệt lập tức nở nụ cười. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 38. Quá độ trên. Buổi tối hảo hảo địa ngủ vừa cảm giác, sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Dạ một mình ở trong phòng tu luyện một canh giờ Bắc Minh thần công, sau đó ăn điểm tâm xong sau, rồi cùng Bạch Nguyệt hai người cùng ở Bạch phủ sân trung tùy ý đi dạo một chút. Hai người đi tới cửa thời điểm, vừa vặn nhìn thấy muốn ra cửa Bạch Nghị. Nhìn thấy Bạch Nghị sau đó, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người lúc này tiến lên nên tiếp. Bạch Nguyệt hỏi: "Tiểu Nghị, ngươi gần nhất ở bận rộn gì sao? Chiều hôm qua không ở nhà, lúc ăn cơm cũng không thấy ngươi." "Tiểu thúc, tiểu cô." Bạch Nghị nhìn thấy hai người sau đó, lập tức thi lễ một cái, sau đó nói: "Chất nhi đang muốn đi Nam Thành Lưu sư phó nơi đó học đàn." Từ lúc tối hôm qua Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt mới vừa lúc trở lại, sau buổi cơm tối, Bạch Nghị rồi cùng hai người gặp một lần, bất quá khi đó Bạch Dạ vừa vặn muốn đi tu luyện phép quan tưởng, mà Bạch Nguyệt cũng muốn đi cho hắn hộ pháp. Vì lẽ đó mấy người cũng không có thâm nhập trò chuyện. "Học đàn?" Bạch Nguyệt giật mình mà nhìn trước mắt đứa cháu này, một đôi mắt đẹp không ngừng đánh giá Bạch Nghị, mấy năm qua xem ra ngươi đúng là trưởng tiến rất nhiều mà, xem ra cũng chứng trạc rất nhiều. "Xem như ngươi vậy, hô hấp lâu dài, này Trường Xuân công hẳn là luyện được rất tốt đi. Như thế nào, còn có tâm sự cùng chúng ta học võ sao?" Bạch Nghị nghe được học võ hai chữ này nhất thời vẻ mặt có vẻ lúng túng, bất quá hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh lại đây, nói rằng: "Tiểu cô, chất nhi hiện tại đã hiểu, học võ thật sự là không thích hợp ta, hiện tại mỗi ngày tu luyện 2 canh giờ Trường Xuân công là đủ rồi. Nay Trường Xuân công quả nhiên rất kỳ diệu, ta mỗi ngày kiên trì luyện tập, bây giờ 8 năm qua thân thể tráng kiện rất nhiều, hai thính mắt tinh, trí nhớ cũng so với ban đầu tốt hơn rất nhiều. Phụ thân, mẫu thân tu luyện sau, mấy năm qua thân thể cũng tốt lắm rồi, nói không chắc trải qua một thời gian nữa ta là có thể thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội." "Chị dâu lại có?" Bạch Dạ kinh ngạc nhìn Bạch Nghị hỏi, nghĩ thầm, này Trường Xuân công còn có tăng mạnh phương diện kia năng lực. 8 năm không gặp, tứ ca tứ tẩu lại cho ta thêm 2 cái cháu nhỏ, 3 giờ cháu gái, 8 năm sinh 5 đứa bé, xem như là cao sản. Hơn nữa hiện tại lại có." "Ừ." Nhìn thấy Bạch Dạ vẻ mặt, Bạch Nghị gật gật đầu cười nói, chính là tối ngày hôm qua kiểm tra được, bây giờ Bạch gia chúng ta lại muốn thịnh vượng lên. "Thì ra là như vậy." Bạch Dạ gật gật đầu sau đó nói, vừa vặn khoảng thời gian này chúng ta cũng sẽ ở lại Bạch trong phủ, đến thời điểm có thể để cho tiểu muội quá khứ giúp đỡ. "Cũng tốt." Bạch Nguyệt cười nói, thổ phiên bên kia y thuật nhưng là có rất nhiều chỗ độc đáo, ta tại nơi 8 năm nhưng là học được rất nhiều thứ. "Cái kia có thể thật sự là quá tốt." Bạch Nghị vui mừng nói, có tiểu cô ở, nương lần này nhất định có thể sinh ra một cái khỏe mạnh tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. "Được rồi." Bạch Dạ cười một cái nói, chúng ta sẽ không làm lỡ ngươi học đàn, hảo hảo học, sau khi trở lại ta có thể phải thi cho thật giỏi giáo hạ đàn của ngươi nghệ. "Thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu thúc ngươi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Chờ chất nhi sau khi trở lại, nhất định phải thỉnh giáo với ngài thỉnh giáo." Bạch Nghị cười một cái nói, sau đó hai tay ôm quyền thi lễ một cái, trực tiếp đi ra cửa ở ngoài. Bạch Dạ nhìn Bạch Nghị rời đi bóng lưng một lúc lâu, sau đó thở dài nói, Bạch Nghị tiểu tử này hiện tại nhưng những năm qua, chẳng bao lâu nữa cũng phải thành gia lập nghiệp, thời gian trôi qua thật nhanh a. "Làm sao, cảm giác mình lão liễu?" Bạch Nguyệt ở một bên cười cợt hỏi. "Chúng ta làm sao sẽ lao đây? Chúng ta cũng đều là luyện Trường Xuân công người, đời này cũng sẽ không lão." Bạch Dạ cười nói, thầm nghĩ trong lòng, Nguyên Trung Đinh Xuân Thu mặc dù bị xưng là tinh túc lao tiên, còn không cũng là bởi vì hắn tuy rằng tuổi già, thế nhưng người nhưng dài đến mặt như ngọc, tiên phong đạo cốt. Bất quá Đinh Xuân Thu chỉ học được cực nhỏ một phần Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân công, còn muốn dựa vào độc trùng đến duy trì dung nhan, đừng nói cùng ta hoàn chỉnh Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân công so sánh với, chính là liền đơn giản hóa bản Trường Xuân công cũng kém xa tích tắp. Vì lẽ đó ta và Tiểu Nguyệt mặc dù sống đến 100 tuổi cũng có thể duy trì hôm nay dung mạo. Ngay khi Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt trò chuyện thời điểm, Bạch phủ đại môn lại lần nữa mở ra. Lần này tới người đúng lúc là Đoàn Dự cùng với hắn Trấn Nam Vương phủ gia thần Cổ Đốc Thành cùng Chư Văn Dặm. Ngay khi Bạch Dạ nhìn về phía bọn họ thời điểm, bọn họ cũng nhìn thấy Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người, Đoàn Dự lập tức đi tới nói rằng, "Bạch huynh, chào buổi sáng." "Này, ngươi bây giờ là tới tìm ta tứ ca bái sư học nghệ, nói thế nào cũng có thể gọi chúng ta một tiếng sư thúc đi." Bạch Nguyệt nghe được Đoàn Dự lời nói sau, không khỏi lên tiếng trách hỏi. Mà Đoàn Dự giờ khắc này cũng bị Bạch Nguyệt lời nói này sỉ nhục địa sắc mặt đỏ chót, lại không biết nên làm sao phản bác, mà một bên hai tên hộ vệ rõ ràng cho thấy thô nhân, mặc dù có lòng vì là chủ tử mình bịa giải, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bạch Dạ nhìn thấy Đoàn Dự cùng với Cổ Đốc Thành cùng Chư Vạn Dặm biểu tình sau không khỏi cười cợt, thầm nghĩ, Đoàn Dự bây giờ còn quá non, hoàn toàn không phải nhiều năm sau loại kia quỷ biện cao thủ. Bất quá tứ ca bây giờ còn muốn dựa vào Đoàn Chính Thuần, như vậy bác con trai của hắn mặt mũi của có thể không tốt lắm. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này nói rằng, quên đi, Tiểu Nguyệt, Đoàn công tử cùng giữa chúng ta cũng bất quá chênh lệch 6 tuổi mà thôi, hơn nữa hắn cũng không phải hướng về chúng ta học tập, chúng ta mỗi người giao một vật chính là, không cần câu nệ với bộ dạng. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Cổ Đốc Thành cùng Chư Vạn Dặm hai người nhất thời bình tĩnh lại, mà Đoàn Dự phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng, tiểu ga mổ thóc giống như địa gật đầu nói, là cực, chúng ta mỗi người giao một vật, này không cần câu nệ với bộ dạng 7 chữ, tiểu đệ thích nhất. Đoàn công tử chắc là đến học tập thư họa đi, gia huynh chính đang trong thư phòng chờ công tử, xin mời. Bạch Dạ cũng không có cùng Đoàn Dự nhiều lời, trực tiếp để hắn đi tìm Bạch Huyền học tập thư pháp đi tới. Nhìn thấy Đoàn Dự mang theo hai tên hộ vệ sau khi rời đi, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người kế tục ở Bạch phủ trung đi dạo một vòng, sau đó trở lại hậu viện. Sau đó, Bạch Dạ nghiêm túc nói rằng, "Tiểu Nguyệt, chúng ta khoảng thời gian này không thể tu luyện bọn họ Đoàn gia công phu. Đoàn Dự hai người hộ vệ kia rõ ràng có không tầm thường võ công, nếu như bị bọn họ nhìn thấy chúng ta đang tu luyện Nhất Dương Chỉ hoặc là Đoàn gia kiếm pháp, e sợ lại muốn sinh ra rất nhiều mầm họa." Bây giờ Bạch Gia ở tứ ca dưới sự nắm giữ, lại dần dần khôi phục lại năm đó phụ thân còn đang khi rầm rộ, trước mắt nếu như đắc tội rồi đại lý Đoàn thị, e sợ tứ ca tâm huyết liền phải uổng phí. "Ta không phải tiểu hài tử, những thứ đồ này ta đều rõ ràng." Bạch Nguyệt cũng cười cười, sau đó đi tới trong hậu viện đường, quay về Bạch Dạ khoát tay háo một cái, nói rằng, "Hiện tại võ công của chúng ta ngoại trừ đại lý Đoàn thị võ công ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại thổ phiên mật tông Phật môn võ học. Mà thổ phiên mật tông Phật môn võ học nhưng không thích hợp ta, không thể sử dụng Đoàn thị võ công. Vậy ta cũng chỉ còn sót lại lúc trước ngũ ca giáo Thái Huyền Kinh thần công. Đến đây đi, Lục ca, để ta thử xem của ngươi Thái Huyền Kinh thần công luyện được như thế nào." "Tốt." Bạch Dạ cười nói, sau đó trực tiếp trôi về Bạch Nguyệt, tiện tay sử dụng ngũ nhạc đảo vi khinh trường pháp. Bộ trưởng pháp này nguyên bản kính lực hùng hậu, thế nhưng khiến dùng đến nhưng nhẹ bỗng, làm cho người ta một loại mềm nhẹ cảm giác. Bất quá Bạch Dạ không thể được hoàn chỉnh thần công, vì lẽ đó không thể đem trưởng pháp trung hùng hồn sức mạnh đạo cho xuất ra, ngược lại là đánh ra một loại không linh khí tức. Bạch Nguyệt nhìn thấy Bạch Dạ ra chiêu sau đó, trong mắt hết sạch lóe lên, nói rằng, "Đến hay lắm." Sau đó trực tiếp sử dụng ngân an chiếu Bạch Mã khinh công hướng về bên cạnh lóe lên. Bộ này khinh công nguyên bản trùng ở tốc độ, đế khí vận chuyển thời khắc phảng phất một thất thiên lý mã giống như vậy, tung hoành thiên hạ, bây giờ bộ này khinh công nhưng thiếu hụt điểm trọng yếu nhất, vì lẽ đó chân khí trong cơ thể vận chuyển bên dưới khó tránh khỏi có chút sơ hở. Giờ khắc này mặt đối Bạch Dạ trường pháp, Bạch Nguyệt chỉ là về phía sau tránh được một tia. Bất quá Bạch Nguyệt cũng là thiên tư thông minh người, ở nơi này lùi lại thời khắc, đồng thời tay trái hóa chỉ làm kiếm, sử xuất thập bộ sát nhất nhân một thức kiếm pháp trực tiếp đâm về phía Bạch Dạ cánh tay. Bạch Dạ nhìn thấy Bạch Nguyệt chiêu kiếm này trong lòng âm thầm gật đầu, "Tiểu Nguyệt tiến bộ rất tốt, chiêu kiếm này mơ hồ đem ta trên cổ tay Đại Lăng, Thần Môn, Thái Huyền, Dương Chỉ, Dương Cốc, Dương Khê, Trung Tuyển, Liệt Huyết các loại, chờ mười mấy nơi huyệt vị toàn bộ bao phủ trong đó. Hơn nữa này nắm bắt thời cơ tương đương được, trực tiếp ở trưởng lực đưa ra thời khắc một chiêu kiếm đâm tới, nếu như là người bình thường, vậy tuyệt đối sẽ bị chiêu kiếm này làm cho luống cuống tay chân, nói không chắc liền muốn trực tiếp bị phế đi một cái tay." Bất quá những ý niệm này cũng chỉ là trong nháy mắt xuất hiện, sau đó Bạch Dạ trực tiếp biến trưởng thành quyền, tiện tay chính là dù chết hiệp cốt hương câu này chung một thức quyền pháp. Chiêu thức này quyền pháp vừa ra, tự nhiên sinh ra một luồng nhu kính, tiện tay đem Bạch Nguyệt một kiếm kia hóa giải, đồng thời Bạch Dạ bàn tay cũng theo Bạch Nguyệt kiếm chỉ cuốn đi tới. Cùng lúc đó, Bạch Dạ hóa quyền làm kiếm, một thức thoát kiếm tất tiền hoành kiếm pháp trực tiếp hướng về Bạch Nguyệt vai lột bỏ. Thật nhanh. Bạch Nguyệt nhìn thấy Bạch Dạ biến chiêu sau đó cả kinh, sau đó rất nhanh sẽ trấn tĩnh lại. Liền trong lúc nguy cấp này, Bạch Nguyệt không có một chút nào vẻ sợ hãi. Chỉ thấy bả vai nàng vỉ vỉ run lên, sự liêu phất ý khứ một bộ thân pháp cùng với ngũ nhạc đảo vi khinh chung một đường trưởng pháp trực tiếp phối hợp xuất ra. Lấy thân pháp né tránh chiêu kiếm này, đồng thời dùng quyền pháp kế tục hướng về Bạch Dạ tấn công tới. Thấy vậy, Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó đột nhiên sử dụng thiên lý bất lưu hành khinh công hướng về bên cạnh nhảy một cái, kiếm trong tay chỉ bất biến. Thế nhưng kiếm pháp nhưng hóa thành cứu triệu vùng kim truy trùng một thước, trực tiếp hướng phía dưới vừa bổ. Bạch Nguyệt cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, hữu quyền đột nhiên duỗi ra trùng, thực hai chỉ, hóa quyền làm kiếm, một thước thoát kiếm tất tiền hoành kiếm chiêu đột nhiên sử dụng, quay về Bạch Dạ kiếm chỉ một phong. Hai người kiếm chỉ tương giao, Bạch Nguyệt bỗng nhiên thân thể chấn động, vội vàng sử dụng thâm tàng thân giữ danh khinh công về phía sau tung bay. Mà giờ khắc này Bạch Dạ nhưng chưa truy kích, chỉ thấy hắn gật gật đầu nói rằng, "Tiểu Nguyệt, rất tốt, những chiêu thức này ngươi toàn bộ thông hiểu đạo lý, dùng tương đối linh hoạt. Chiêu thức linh hoạt thì lại làm sao, chân chính cường đại chiêu thức đều cần phối hợp nội công đến sử dụng. Giống chúng ta như vậy, dùng Bắc Minh chân khí thúc dục chiêu thức, tuyệt đối không bằng nguyên bản uy lực cường." Bạch Nguyệt Diêu lắc lắc đầu nói, hoàn toàn sử dụng Thái Huyền Kinh thần công đến đối địch, tuyệt đối là sơ hở trăm chỗ, một cái không tốt liền muốn trực tiếp đưa mạng. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 39. Quá độ, hạ. Thái Huyền Kinh thần công tuy rằng bởi vì thiếu hụt mấu chốt nhất một phần, thế nhưng này bộ võ công chiêu thức vẫn là rất tốt. Thiên biến văn hóa, người thường muốn thông suốt những chiêu thức này đều phải mấy năm khổ luyện mới được. Bạch Dạ cười một cái nói, thông suốt sau đó phối hợp Bắc Minh chân khí, sử dụng, uy lực cũng rất tốt. Hơn nữa trong tay chúng ta cũng có địa đồ, đến thời điểm chúng ta cùng đi ra hải đi một chuyến là tốt rồi. Bạch Nguyệt nghe được Bạch Dạ nói sau trực tiếp hỏi, bản đồ này ngươi đúng là nghiên cứu triệt để, vậy chúng ta nên làm sao ra biển đây? Căn cứ địa đồ trên nói tới tọa thuyền cũng cần mấy ngày mới có thể tới đạt trên bản đồ hiệp khách đảo, trên bản đồ không viết đảo danh tự. Bất quá Bạch Dạ trực tiếp đem này đảo gọi là Hiệp Khách đảo, chúng ta vừa không có thuyền, hơn nữa vạn nhất ở trên biển đụng tới sóng biển chẳng phải là xong đời. Đừng lo lắng. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, thuyền, đến thời điểm làm một cái là được, còn sóng biển, mùa đông thời điểm Nam Hải sóng gió tối tĩnh, khi đó ra biển cũng không đến nỗi quá mức nguy hiểm, chúng ta bây giờ vấn đề duy nhất chính là tiền. Chúng ta bây giờ quá nghèo, mua không nổi thuyền cùng với ra biển vật tư, vì lẽ đó khoảng thời gian này chúng ta phải nhiều tích lũy một điểm của cải. Tích lũy của cải? Bạch Nguyệt theo mi vẩy một cái, sau đó hỏi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi làm ăn? Bạch Dạ trực tiếp hồi đáp, làm ăn tự nhiên là mua không bằng bán không bằng thâu, thâu không bằng cướp, chúng ta chỉ cần tìm được những vi phú bất nhân đó người, tiền tài của bọn họ ngược lại lai lịch bất chính, liền do chúng ta giúp bọn họ dùng hết một ít đi. Chính là thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bù không đủ, bọn họ phú nhân nhiều tiền, tiền của chúng ta ít, tổn hại bọn họ có thừa bù chúng ta không đủ, cũng coi như là thay trời hành đạo. Phúc! Nghe được Bạch Dạ lý luận, Bạch Nguyệt nhất thời nhịn không được cười lên, đi đâu, đi cướp còn nói kia sao lẽ thẳng khí hùng. Đây vốn là lẽ phải, vì sao không thể lẽ thẳng khí hùng? Bạch Dạ nghiêm mặt nói, hiện tại tạm thời không nói những thứ này, thời gian còn sớm, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Ừ. Bạch Nguyệt gật gật đầu, tay trái phất một cái, thả người dựng lên, phiêu phiêu đi dạo, đúng là một mảnh lưu vân, tay phải nhẹ nhàng bay ra một trường, chính là Ngũ Nhạc Đảo Vi Khinh bên trong nhất chiêu. Đánh lén ta. Bạch Dạ cười cợt nở nụ cười, sau đó chân phải quay về mặt đất hơi điểm nhẹ, thân thể khác nào một trận thanh phong trực tiếp về phía sau tung bay đi. Rất nhanh, hai người lại đang hậu viện này đánh nhau, tương tự là Thái Huyền Kinh Thần Công bên trong chiêu thức. Bạch Dạ vì là chăm sóc Bạch Nguyệt, sử dụng nội công cũng cùng nàng sắp xỉ, ra chiêu thời gian cũng khắp nơi hạ thủ lưu tình, chạm đến là thôi, vì lẽ đó hai người ngã, cũng đã có sinh động. Chỉ thấy hai người phảng phất hai đám bạch vân giống như vậy, ở hậu viện này chung lơ lửng không cố định, tiện tay trường phong, kiếm chỉ làm cho toàn bộ hậu viện quát nổi lên từng trận gió to, trên mặt đất lá rụng, các đá cũng bị này gió to thổi bay, đồng bình ở hai người quanh thân. Đương nhiên, Bạch Dạ thay đổi sắc mặt, trên tay kiếm chỉ để xuống, ánh mắt nhìn hậu viện lối vào, nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau, Bạch Nguyệt cũng nhìn về phía nơi đó. Kèm theo ánh mắt của hai người, hai bóng người cũng xuất hiện ở cửa hậu viện khẩu, hai người này chính là Đoàn Dự hai tên hộ vệ, Cổ Đốc Thành cùng Trư Văn Lý. Đăng nhập http. Nhìn thấy Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt ánh mắt sau, hai người vẻ mặt lúng túng, Trư Vạn Lý lên tiếng nói rằng, chúng ta chỉ là tùy ý đi dạo, không phải là muốn thâu xem các ngươi luyện công. Ta biết, các ngươi cũng mới vừa tới không lâu mà thôi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, bộ công phu này vốn là chưa hoàn chỉnh đồng bộ nội công, coi như để cho các ngươi nhìn lại cũng là vô dụng, hơn nữa bộ công phu này chiêu thức phức tạp cực kỳ, để cho các ngươi nhìn cũng là không sao. Nghe được Bạch Dạ nói sau, hai người nhất thời thả lỏng ra, dù sao ở trong võ lâm, nhìn lén người khác luyện công đây chính là tối kỵ, coi như không có học tập nội công, chỉ cần nhìn lén chiêu thức cũng là tối kỵ, một cái không tốt sẽ biến thành không chết không thôi tử thủ. Vì lẽ đó giờ khắc này nghe được Bạch Dạ nói không ngại bọn họ xem, hai người cũng không cấm ở trong lòng đối Bạch Dạ có chút kính phục. Lúc này, Bạch Nguyệt đột nhiên lên tiếng nói rằng, bất quá này xem cũng không phải để cho các ngươi xem không. Mọi người đều là người luyện võ, không bằng các ngươi trên đi theo ta luận bản một chút làm sao. Yên tâm, chúng ta điểm đến mới thôi. Ha ha. Cổ Đốc Thành lớn tiếng cười một cái nói, được. Liền để ta lão cổ đến thử xem Bạch tiểu thư tinh diệu trường pháp. Nói, Cổ Đốc Thành liền sai bước đi tới. Bạch Dạ nhìn thấy hai người đã chuẩn bị xong, lập tức lui về phía sau đến rồi cửa, cùng Trư Vạn Lý đứng chung một chỗ, lẳng lặng mà nhìn giữa trường đứng ngay ngắn vị trí hai người. Cổ huynh, xin mời. Bạch Nguyệt quay về Cổ Đốc Thành liền ôm quyền, sau đó tiên hạ thủ vi cường, sử dụng Ngũ Nhạc Đảo Vi Khinh trường pháp, sử dụng năm thành công lực, trực tiếp hướng về Cổ Đốc Thành vỗ tới một trường. Cổ Đốc Thành thấy Bạch Nguyệt một trường này, trường thế tinh kỳ, không khỏi bật thốt lên, tốt trường pháp. Lập tức hắn cũng nghiêng người tới, tương tự phát sinh một trường. Hắn có ý định thăm dò Bạch Nguyệt công lực, vì lẽ đó một trường này trực tiếp hướng về Bạch Nguyệt bàn tay in lại đây. Bạch Nguyệt một cái hắn ra chiêu cũng hiểu ý của đối phương, nghĩ thầm, ta cũng vừa hay thử xem công lực của ngươi, nhìn đại lý trấn Nam Vương hộ vệ bản lãnh thật sự. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt không khỏi ở trong lòng bàn tay lại thêm 2 phần 10 công lực. Đùng. Một tiếng vang lớn ở hai người bàn tay đụng nhau trong nháy mắt vang lên, tiếp theo liền thấy thân thể hai người chấn động, đồng thời lui về phía sau. Cổ Đốc Thành trực tiếp lui về phía sau 7, 8 bước mới đứng vững, mà Bạch Nguyệt thì lại khác nào Lưu Vân bình thường về phía sau nhẹ nhàng một khoảng cách, sau đó lập tức đứng lại. Mà đang ở Bạch Nguyệt đứng lại nháy mắt, của nàng trưởng thế lại nổi lên. Tốt công lực thâm hậu. Cổ Đốc Thành mạnh mẽ đè xuống trong cơ thể lăn lộn khí máu, dừng ở Bạch Nguyệt bàn tay, vận chuyển khinh công cùng với tá lực phương pháp, cũng không dám nữa cùng Bạch Nguyệt liều mạng. Bạch Dạ mỉm cười nhìn bên trong khu nhà nhỏ giáo kỹ hai người, thầm nghĩ, Tiểu Nguyệt một thân chân khí chính là nàng dùng thời gian 10 năm tinh luyện mà đến Bắc Minh chân khí không chỉ thâm hậu, hơn nữa tinh khiết cực kỳ. Đáng tiếc Thái Huyền Kinh Thần Công vận công pháp môn không nối liền, làm cho chiêu thức không phát huy ra ứng hữu uy lực. Hơn nữa Tiểu Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu quá thấp, một thân chân khí nhưng khó có thể hoàn toàn phát huy công hiệu, bằng không trong vòng 10 chiêu liền có thể đánh bại Cổ Đốc Thành. Đồng dạng ở một bên xem cuộc chiến Trư Vạn Lý trong lòng cũng là kinh hãi dị thường, tiểu cô nương này làm sao có như vậy một thân sâu dày vô cùng nội công, e sợ cùng vương gia so với cũng không kém bao nhiêu ba, tuy rằng kinh nghiệm chiến đấu cùng với chiêu thức thiếu hụt làm cho nàng một thân chân khí bị hạn chế, nhưng là như thế này tiếp tục đánh, Cổ huynh đệ nhưng là thua chắc rồi. Bạch Nguyệt luyện công tới nay vẫn luôn là cùng Bạch Dạ luận bàn, chưa từng có cùng người khác từng giao thủ. Vì lẽ đó lần này giao thủ một cái nhất thời nhận ra được tự thân nhược điểm, tiếp theo ở trong chiến đấu không ngừng bổ túc khuyết điểm của mình, nhanh chóng tiến bộ. Theo Bạch Nguyệt tiến bộ, Cổ Đốc Thành nhưng càng ngày càng địa khó chịu. Chỉ thấy Bạch Nguyệt chợt trái chợt phải, đông một trường, tây một chiêu kiếm, mà Cổ Đốc Thành thì lại không ngừng lùi về sau. Chư huynh, ngươi cũng tới đi. Bạch Dạ nhìn tình hình trong sân, sau đó đối một bên Chư Vạn Lý cười một cái nói. Một bên Chư Vạn Lý một mặt làm khó dễ địa nói rằng, cái này không hay lắm chứ. Không có gì không tốt. Bạch Dạ cười một cái nói, lẽ nào Chư huynh chắc chắn đơn đả độc đấu thắng nổi xá muội? Nghe được Bạch Dạ vấn đề sau, Chư Vạn Lý nghĩ đến, ta và Cổ huynh công lực tương đương, mà giờ khắc này Cổ huynh đã ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng Bạch tiểu thư nhưng thành thạo điêu luyện, nói vậy một chọi một nói, ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Nghĩ tới đây, Chư Vạn Lý lúc này hồi đáp, Bạch tiểu thư võ công cao cường, tại hạ không phải là đối thủ. Vậy ngươi còn không sấn hiện tại đi lên hỗ trợ? Bạch Dạ cười nói, lấy Cổ huynh tình huống bây giờ đến xem, trong vòng 10 chiêu phải thua không thể nghi ngờ, Chư huynh nếu không nhanh lên đi hỗ trợ, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Chư Vạn Lý nhất thời liền ôm quyền nói rằng, vậy ta phải tội. Tiếp theo hắn quay về bên trong khu nhà nhỏ Bạch Nguyệt nói rằng, Bạch tiểu thư võ nghệ cao cường, huynh đệ chúng ta hai người đơn đả độc đấu không phải đối thủ của ngươi. Hiện tại chỉ có hai huynh đệ chúng ta cùng nhau lên, xin mời Bạch tiểu thư thứ lỗi. Sau khi nói xong, Chư Vạn Lý liền trực tiếp tiến nhập chiến đoàn. Này Chư Vạn Lý công phu cùng Cổ Đốc Thành không phải một đường, Cổ Đốc Thành võ công thiên hướng cương mãnh một đường, mà Chư Vạn Lý am hiểu hơn sử dụng nhu kính. Giờ khắc này hai người liên thủ lại, cương nhu cùng tồn tại, không chỉ cứu vãn lại thế yếu, ngược lại là Bạch Nguyệt bị bọn họ làm cho luống cuống tay chân. Thấy vậy, Bạch Dạ đột nhiên nói rằng, "Tiểu Nguyệt, bình tĩnh lại tâm tình, khinh công là ưu thế của ngươi, chớ lãng phí." Nguyên lai Bạch Nguyệt cùng Cổ Đốc Thành sau khi giao thủ ngay lập tức sẽ phát hiện công lực của đối phương không kịp chính mình, cho nên khi tức quyết định lấy lực chế địch, trưởng pháp phối hợp Bắc Minh chân khí, thao thao bất tuyệt. Cổ Đốc Thành bản thân cũng là cương mãnh một đường công phu, giờ khắc này công lực xa kém xa đối phương, ngay lập tức sẽ bị áp chế hoàn toàn đi. Bất quá theo Chư Vạn Lý gia nhập, hắn và Cổ Đốc Thành hai người một nhu một mới vừa, phối hợp vừa đúng, vì lẽ đó Bạch Nguyệt ưu thế ngay lập tức sẽ biến mất hầu như không còn. Tiến vào hạ phong, Bạch Nguyệt quýnh lên, nhất thời đã quên ưu thế của chính mình, vì lẽ đó Bạch Dạ mới nói nhắc nhở. Khinh công. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bạch Nguyệt đột nhiên cảm giác bỗng nhiên rộng rãi, trước mắt cảnh khốn khó phảng phất đều không coi vào đâu. Chỉ thấy nàng vận chuyển Bắc Minh chân khí, một thân cương mãnh lực đạo lập tức chuyển hóa thành âm nhu ám kình, đồng thời, dưới chân nhanh chóng đi lại, cả người từ lúc trước mưa rông gió giật đột nhiên chuyển hóa thành một đạo thanh như gió. Loại này đột nhiên chuyển biến lập tức khiến cho Cổ Đốc Thành cùng Chư Vạn Lý một trận khó chịu, phối hợp của bọn họ cũng nhất thời sinh ra một loại chất trệ. Chân khí như vậy tùy tâm cho nên chuyển đổi, e sợ chỉ có tu luyện như Bắc Minh thần công, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công các loại cao thâm nội công mới có thể làm đến. Những người khác muốn làm được điểm này, cần phải nhiều tiêu tốn gấp mấy lần thời gian khổ luyện không thể. Bạch Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, Tiểu Nguyệt tu luyện Bắc Minh thần công đã có 8 năm hơn nhiều, Bắc Minh chân khí âm dương, cương nhu chuyển đổi đã sớm thuận buồm xuôi gió. Thời điểm chiến đấu đột nhiên sắp tới âm hóa thành chí dương, hoặc là chí cương hóa thành chí nhu, này đều rất dễ dàng gợi ra đối thủ kẽ hở. Giờ khắc này giữa trường theo Bạch Nguyệt trong cơ thể Bắc Minh chân khí không ngừng biến hóa, Cổ Đốc Thành cùng Chư Vạn Lý hai người ứng đối lên càng ngày càng địa khó khăn lên. Cái này Bạch tiểu thư nội công làm sao cổ quái như vậy, một hồi lạnh, một hồi nóng, như vậy biến ảo chập chờn, cũng quá khó ứng phó rồi. Cơ hội tốt. Bạch Nguyệt không ngừng biến hóa chân khí, đột nhiên phát hiện Cổ Đốc Thành cùng Chư Vạn Lý phối hợp với một cái to lớn trục bánh xe biến tốc, lúc này vận lên thập thành công lực sử dụng dù chết hiệp cốt hương chung hai lộ quyền pháp, quay về Cổ Đốc Thành cùng Chư Vạn Lý trực tiếp đánh ra ngoài. Mà hai người căn bản không kịp biến chiêu chỉ được trước sau xuất trưởng chống đối. Ầm, ầm. Hai tiếng, Cổ Đốc Thành cùng Chư Vạn Lý hai người lúc này bị Bạch Nguyệt trực tiếp đẩy lùi mấy chục bước, dựa vào vết tường. Hai vị, đa tạ. Bạch Nguyệt đánh ra này hai quyền sau lúc này ôm quyền nói rằng. Cổ Đốc Thành cùng Chư Vạn Lý hai người thì lại vẫn dựa vào tường không ngừng điều tức. Chỉ chốc lát sau, hai người mở mắt ra, nhìn nhau một chút, đều từ trong mắt đối phương thấy được không cam lòng cùng cay đắng. Chỉ thấy Chư Vạn Lý ôm quyền nói rằng, Bạch tiểu thư võ nghệ kinh người, huynh đệ chúng ta phục rồi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 40. Lại vào Dương phủ. Bạch Nguyệt mỉm cười nói, không biết lúc trước cùng Trấn Nam Vương đi chung với nhau hai gã khác hộ vệ cùng hai vị so với làm sao. Chư Vạn Lý nghe vậy cười khổ nói, huynh đệ chúng ta bốn người đều là Vương phủ ngực chút bản lãnh này sợ là không bị Bạch tiểu thư để vào trong mắt đi. Bằng vào chúng ta bốn công lực của người ta, nếu như muốn đánh bại tiểu thư, cái kia e sợ muốn ba người cùng tiến lên mới được. Bất quá hắn ở trong lòng bỏ thêm một câu, này con hai vị cũng không kém cùng tiến lên cũng không nhất định có thể nắm bắt được. Mà giờ khắc này Bạch Dạ trong lòng cũng thầm nghĩ, ba người các ngươi cùng tiến lên, coi như Tiểu Nguyệt không thắng được, các ngươi cũng đừng nghĩ thắng, tiểu hộ vệ, công lực so sánh. Bất quá chúng ta. Đoàn Dự một buổi sáng học tập rất nhanh sẽ kết thúc, tiếp theo cổ đốc thành cùng chư vạn lý hộ tống Đoàn Dự về tới trấn Nam Vương phủ. Thư là đánh bại mà thôi, lấy khinh công của ngươi sợ là chúng ta coi như là bốn người nhân vật, hoặc lông chim hoa cỏ, hoặc tuyển tập, hoặc bắc cổ, hoặc vạn phúc vạn thọ các loại trò gian, đều là danh thủ điêu lũ, ngũ thải tiêu kim khảm bảo. Tháng lăng ba vi bộ còn không dùng ra đến đây, bằng không các ngươi đã sớm thua mất. Đủ loại kiểu dáng, hoặc thiên viên địa phương, hoặc quỳ hoa tiêu diệp, hoặc liên hoàn bán bích. Thực sự là sắc màu rực rỡ, long lanh linh lung. Chợt phòng, bốn phía đều là điêu khoảng không linh lung tấm ván gỗ, hoặc lưu vân bách bức, hoặc tuế hàn tam hữu, hoặc sơn thủy. Như là cầm, kiếm, huyền bình, chắc bình loại hình, mặc dù lơ lửng ở vách tường, nhưng đều là cùng vách tường cùng bình. Một cách, hoặc có chữ thư nơi, hoặc có thiết đỉnh nơi, hoặc thu xếp bút nghiên mực nơi, hoặc cung hoa thiết bình, sắp đặt buồn cảnh nơi. Cách Chính Tuần đống nhiên lên tiếng hỏi, cổ huynh đệ, chư huynh đệ, các ngươi hôm nay đi bạch ngươi ngũ sát xa hồ liền, càng hệ cửa sổ nhỏ, phút chốc màu lăng kinh phúc, càng hệ ưu hộ. Mà lại mãn tường mãn vách tường, đều hệ theo y. Theo đổ cổ ngoạn khí chi hình khu thành cái rãnh sao đặc biệt ta. Đoàn Chính Thuần nở nụ cười. Giờ khắc này, Đoàn Chính Thuần đứng ở trước bàn đọc sách, Chu Đan Thần, Phó Tư Vệ, Cổ Đốc Thành, Chư Vạn Lý năm người này thì lại từng cái cung kính mà đứng ở đầu dưới vị. Đoàn hỏi thăm hắn, tất nhiên là hy vọng xem hắn phủ có thấy hay không cái kia bạch dạ. Một bên Chu Đan Thần nghe được Đoàn Chính Thuần lời nói sau, kinh ngạc hỏi, vương gia làm sao như vậy quan tâm cái kia bạch dạ? Hắn không thập, cười hồi đáp, bạch dạ sinh ra với thư hương thế gia, khi còn bé ở Dương Nghĩa Trinh phản loạn hạ thoát được tính mạng, sau đó chuyển thành tập võ. Như vậy văn võ song toàn nhân tài sinh ở ta đại lý, chính là ta đại lý chi phúc. Ta mới có thể làm sao, nếu như thật có chân tài thực học, ta thì sẽ hướng về Hoàng huynh tiến cử hắn. Thì ra là như vậy, chẳng trách vương gia để chúng ta nhiều chú ý bạch công tử. Lúc này Chư Vạn Lý bỗng nhiên tỉnh ngộ lên tiếng nói rằng Đoàn Chính Thuần một mặt mong đợi hỏi, bạch dạ có hay không có chân tài thực học. Chư Vạn Lý trầm tư một trận, sau đó hồi đáp, vương gia, cái kia bạch dạ văn tài chúng ta không nhìn thấy, bất quá nói tới võ. Hẳn là, Phó Tư về cả kinh nói, các ngươi không gặp hắn ra tay sao, có hay không ra tay thăm dò hắn một thoáng? Ai? Cổ Đốc Thành thở dài nói rằng, nói ra thật xấu hổ, thế nào? Ta và cổ huynh đệ hai người liên thủ, như trước không phải là đối thủ của Bạch Tiểu Thư. Chư Vạn Lý một mặt xấu hổ nói rằng, ồ, Đoàn Chính Tuần cả kinh nói công, hắn hẳn là rất mạnh. Liên thủ không phải là một cộng một đơn giản như vậy, coi như là ta muốn vượt qua các ngươi cũng rất khó, cái kia Bạch Tiểu Thư võ công thật mạnh như vậy sao? Chư Vạn ta và Chư huynh đệ hôm nay chỉ cùng cái kia Bạch Tiểu Thư động thủ. Trường pháp, kiếm pháp tinh diệu, thế nhưng ta liên thủ với cổ huynh cũng không sợ nàng. Sở dĩ chúng ta chiến bại, có 3 điểm, 3 giờ nguyên nhân. Số 1, Bạch Tiểu Thư khinh công rất, các người võ công của hai người một cương một nu, hơn nữa lâu dài tới nay phối hợp ta và cổ huynh hai người gộp lại cũng bất quá hơn một chút. Điểm thứ 3, vẫn là nội công, Bạch Tiểu Thư không biết từ đâu học được bên trong cùng cổ đốc thành hai người nhìn nhau một chút. Sau đó Chư Vạn Lý nói rằng Bạch Tiểu Thư nàng tuy rằng, cái kia Bạch Tiểu Thư một trường đánh ra, một hồi lạnh một hồi nhiệt, một hồi cương mãnh vô cùng một hồi lại nhu như nước chảy. Cao, mà này vừa vặn là ta cùng cổ huynh nhược điểm, tết hát. Thứ hai, nội công của nàng quá mạnh mẽ, nếu như hợp lại nội lực nói, chỉ sợ là thua ở nội công phương diện này. Cái này Bạch Nguyệt nội công nói vậy đã tu luyện đến đăng ngọn núi nội công thượng thừa, sử dụng lại cương nhu, âm dương biến đổi như thường. Đúng, đúng. Cổ Đốc Thành lúc này phụ họa nói qua tay. Đoàn Chính Thuần lập tức lại tiếp tục hỏi. Cùng đối thủ như vậy giao thủ, thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Nghe được Chư Vạn Lý lời nói sau, Đoàn Chính Thuần nghiêm túc nói rằng, xem ra các ngươi liền. Không nghĩ tới ta thành đại lý lại còn có như thế tạo cực cảnh giới, chỉ một điểm này tới nói sợ là chúng ta đại lý Đoàn thị chỉ có Hoàng huynh có thể cùng, ta cũng không phải đối thủ. Cái kia bạch dạ đây, các ngươi không cùng hắn giao lúc sáng lúc tối, mang theo một cổ đốc thành cùng Chư Vạn Lý đồng thời lắc đầu nói, không có, bất quá Bạch Tiểu Thư tự mình nói, nếu như bản thân nàng kém xa Bạch Công Tử. Thực sự là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hưu thiên á người trường số một tay. Đoàn Chính Thuần thở dài nói, giờ khác này hắn đã không có để bạch dạ nhập sĩ ý tưởng. Thanh đại lý ban đêm, như trước vô cùng ồn ào, mặt trăng ở phiêu miểu mây đen trung sắc thái. Một đạo bóng người cao lớn đứng ở trong thành một cái trên nóc nhà, đồng nhiên đạo nhân ảnh này khác nào một làn khói xanh giống như tiêu tán mở ra. Đạo nhân ảnh này chính là bạch dạ, mà hắn vừa nãy làm tất cả những thứ này nếu như bị người nhìn thấy, đó là chính mình hoa mắt. Dương phủ, ta lại tới nữa rồi. Bạch dạ nhẹ giọng nói tiếng. Lập tức hóa thành một đạo khói xanh trôi về Dương gia phủ đệ. Bạch Dạ trong lòng thầm nghĩ, chỉ giết đầu đảng tội ác, thuận tiện loại thần bí, Bạch Dạ thân hình hơi động, bay thẳng đến gia chủ gian phòng đi đến. Cổ đại phòng ốc kết cấu, đẳng cấp khá là nghiêm ngặt, đối với người một nhà tới nói, mỗi người ở vị trí là có chú trọng, Bạch Dạ lần đầu tiên tới khi định sẽ cho rằng, Bạch Dạ liền mò đến gia chủ cửa phòng, lúc này, Dương Nghĩa Huyền đã ngủ. Dương Nghĩa Trinh chết rồi, Dương gia gia chủ liền rơi xuống Dương Nghĩa Trinh đệ đệ Dương Nghĩa Huyền trong tay, nghĩ tới đây, Bạch làm ít tiền đến hoa hoa. lập tức đại hoàng đế đều xuất ra đoạn thị, liền muốn đoạt các ngươi ho. Hàng vị người đều như vậy mở ra một con đường, không giết cửu tộc còn chưa tính, thậm chí ngay cả thủ phạm chính thân sinh đệ đệ đều bất trách phạt, kế hậu không chú ý những thứ này. Rất nhanh trực tiếp nên ngang mở ra đại môn, đi tới Dương Nghĩa Huyền trước giường, vừa nhìn, trong lòng kinh ngạc nghĩ đến, Dương Nghĩa Huyền lao bà hắn không phải đã sớm chết rồi, dạ lại không khỏi cảm thán đại lý Đoàn thị lòng dạ mềm yếu không hổ là lịch bị hắn cho tiềm. Đảo mắt Bạch Dạ lại nghĩ đến, ngươi nếu không phải Dương gia người, như vậy ta nên tha cho ngươi một mạng đi. Lập tức, tiếp theo để hắn tại đây đảm nhiệm Dương gia người dẫn đầu. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ mà thôi, sau 6 canh giờ huyệt đạo sẽ tự mình mở ra. Ngay khi Bạch Dạ lúc nói lời này, cũng chưa từng nghe nói hắn mới nhập tiếp, nữ nhân này là ai? Chẳng lẽ là Dương Nghĩa Huyền nha hoàn một loại người, sau đó cực mãnh. Tiết hầu là cơ thể con người chỗ yếu, trừ phi khổ luyện kim trung cháo, thiết bố sang một loại công phu. Bạch Dạ trực tiếp đưa tay ở người phụ nữ kia trên lưng của hơi điểm nhẹ, đồng thời trong miệng nhẹ giọng nói rằng, yên tâm đi, chỉ là cho ngươi tiếp tục ngủ chung. Bạch Dạ thời điểm, Dương Nghĩa Huyền đột nhiên cảm giác trên tay hết sạch. Này phải giết, biến cố đột nhiên sinh ra. Chỉ thấy Dương Nghĩa Huyền đột nhiên từ trên giường nhảy lên, một trưởng trực tiếp hướng về Bạch Dạ yết hầu vị trí tức đến, một trưởng này thế tới cực nhanh, lực đạo tay của cổ tay, ngay sau đó, một cổ phái nhiên. Cự lực từ đúng, bằng không bất luận người nào chúng rồi một trưởng này đều ít nhất phải trọng thương. Rất hiển nhiên, Dương Nghĩa Huyền đây là trực tiếp muốn hạ nặng tay dồn người đến vào chỗ chết. Ngay khi sắp đánh hắn này sau một đòn, hắn động tác một đòn đột nhiên rơi xuống chỗ trống, mãnh liệt chênh lệch làm cho Dương Nghĩa Huyền chân khí trong cơ thể một xóa. Bất quá sự tình vẫn chưa xong kết, ngay trong nháy mắt này, Dương Nghĩa Huyền liền nhận ra được đối phương bắt được tay mình, cả người phương trong tay truyền đến, chính mình hoàn toàn không có một chút nào năng lực chống cự, liền trực tiếp bị đối phương để con gà con bình thường nhấc lên, sau đó đột nhiên ngã xuống đất. Nguyên lai Bạch Dạ đã sớm nhận ra được Dương Nghĩa Huyền đã tỉnh, thấy, chỉ thấy cổ hắn về phía sau một khuynh, tiếp theo bên phải tay nắm lấy Dương Nghĩa Huyền cánh tay của, sau đó vận lên Long Tượng Bàn Nhược Công Tóc Kính Pháp Môn đột nhiên hơi dùng sức, trực tiếp đem Dương Nghĩa Huyền từ trên giường nâng lên. Tiếp theo vận dụng chân khí trực tiếp đem đối đầu một suất. Dương Nghĩa Huyền bị Bạch Dạ hạn chế sau đó, liền chặt chẽ tập trung Bạch Dạ, nhưng đáng tiếc hắn kinh mạch toàn thân huyệt đạo bị chế, cả người không thể động đậy, liền nói liên tục cũng không làm được. Bạch Dạ càng nhanh hơn cho ngươi cái cơ hội nói chuyện, ngươi nếu như không biết điều đem không liên hệ người đưa tới, tự gánh lấy hậu quả. Chợt, Bạch Dạ lăng không hư điểm mấy chỉ. Mà Dương Nghĩa Huyền chỉ nhìn đến Bạch Dạ hư yếu huyệt toàn bộ hạn chế hướng về điệu biết mình có thể nói chuyện. Giờ khắc này Dương Nghĩa Huyền trong lòng kinh hãi địa nghĩ đến, ta lúc nào đắc tội rồi một cao thủ như vậy, người này võ công cao, e sợ Thiên Long tự mấy vị bản mắt lạnh nhìn trên đất người này, nói rằng ta đặt ở cái nào. Bạch Dạ há mồm hỏi không muốn kim ngân, đem các ngươi Dương gia châu bảo ngọc thạch đem ra. Các ngươi Dương gia tựa hồ đang nam bộ có một ngọc thạch mỏ, điểm mấy lần, mấy đạo chỉ phong ở huyệt vị trên đảo qua, nhất thời hắn liền Bạch Dạ nói, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, hóa ra là cầu tài. Bất quá hắn không dám ẩn giấu, lập tức lên tiếng nói rằng, châu bảo chữ lót cao tăng cũng không cùng hát. N. Các ngươi Dương gia tiền đều bắt giác, sau đó đưa bàn tay thả ở trên sàn nhà, vận chuyển chân khí, nhẹ nhàng chấn động. Một trường này chính là nhu kính, nhìn như không nổi nói vậy đồ tốt nhất đều ở đây ngươi này, nói đi, đều để chỗ nào. Dương Nghĩa Huyền vừa nghe một cái dương. Dương Nghĩa Huyền nhìn thấy Bạch Dạ chiêu thức ấy, càng phát giác người này sâu không đều ở đây gian phòng này góc tây bắc sàn nhà hạ ám cách chung cất giấu. Bạch Dạ nghe được sau đó, lập tức đi tới Tây Bảo Thạch, Bạch Dạ trong lòng vui vẻ, không nhìn ra này Dương Nghĩa Huyền lại tư tàng cái kia mắt, thế nhưng là đã đem để trần bên trong hoàn toàn đập vỡ tan. Sau đó Bạch Dạ nhẹ nhàng phất một cái, mảnh đất kia bản liền trực tiếp bị vấn ra, lộ ra bên trong chút bảo thạch toàn bộ xếp vào. Sau đó Bạch Dạ kiểm tra rồi hạ có thể chắc, không thể địch lại được. Mà Bạch Dạ lập tức đem cái dương kia mở ra, vào mắt chỗ, tất cả đều là chút đỏ, lam, xanh biếc, tử, bạch bảo thạch, nhìn thấy những này không ra các ngươi Dương gia thật là có tiền a. Sao đa bảo thạch, những thứ đồ này nếu như thả ở kiếp trước, e sợ giá trị mười mấy ức đi. Bạch Dạ cũng không khách khí với Dương Nghĩa Huyền, trực tiếp lấy ra mang theo ngư. Y bao tải, rất có thứ tự mà đem ngón này quay về Dương Nghĩa Huyền, phát hiện không có để sót sau đó, liền đem cái dương kia một lần nữa qua tới. Bạch Dạ tả tay cầm bao tải, điêm lượng hạ, nói rằng, những này bảo thạch gần như có 50 cân đi, xem. Cái kia, nếu ngài muốn gì đó đã tới tay, có phải là nên Dương Nghĩa Huyền lập tức nói rằng, nên cái gì nha? Bạch Dạ lộ ra một cái nụ cười quái dị, sau đó bên phải nhạt khinh vung lên. Phúc! Dương Nghĩa Huyền một mặt khó có thể tin nhìn Bạch Dạ, sau đó lập tức mất đi sinh mệnh. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 41. Thập nhất tầng Long Tượng. Dương gia ở đại lý quốc thế lực khổng lồ, bằng không đại lý Đoàn thị cũng không đến nỗi chỉ truy cứu bọn họ mưu phản đầu đảng tội ác tội, những người khác toàn bộ đặc xá. Cho nên khi phát hiện Dương Nghĩa Huyền ở gian phòng của mình bị người cho đánh sau khi chết, ngay lập tức sẽ đã kinh động đại lý Đoàn thị hôm nay người nắm quyền, Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần huynh đệ. Giờ khắc này, hai người cùng với một ít hộ vệ đều đi tới Dương phủ, gia chủ trong phòng, Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần chính tỉ mỉ mà kiểm tra Dương Nghĩa Huyền thi thể cùng với gian phòng, Cổ Đốc Thành, Chư Văn Lý, Phó Thư Vệ, Chu Đan Thần tứ đại hộ vệ đứng ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, Đoàn Chính Minh mở miệng nói rằng, Dương Nghĩa Huyền bỏ mình, thế nhân đều tưởng ta Đoàn Thị gây nên, vì làm sáng tỏ điểm này, ta mới tự mình đến đây kiểm tra. Thuần đệ, ngươi đối hiện trường này có ý kiến gì không? Không có. Nghe được Đoàn Chính Minh lời nói sau, Đoàn Chính Thuần hồi đáp, Hoàng huynh, bước đầu phán định, hẳn là giết người dự tiền. Căn phòng này góc tây bắc ám cách bị người mở ra, bên trong chỉ có một giường trống, chắc là hung thủ đem trong giường tài vật toàn bộ cướp đi, sau đó cái kia hung thủ liền giết người diệt khẩu. Đoàn Chính Minh vừa nghe vừa gật gật đầu, theo Đoàn Chính Thuần nói xong, Đoàn Chính Minh lắc đầu nói, ngươi phân tích không một chút nào sai, ta nguyên bản cũng là nghĩ như vậy. Nguyên bản? Đoàn Chính Thuần cả kinh, sau đó nói, xin mời Hoàng huynh chỉ giáo. Đoàn Chính Minh lập tức nói rằng, hung thủ nếu như là vì dự tiền, sau đó giết người diệt khẩu. Như vậy cùng với Dương Nghĩa Huyền cô gái kia tại sao chỉ là bị hạn chế huyệt đạo? Nếu như là giết người diệt khẩu, trực tiếp đem cô gái kia giết chết không phải dễ dàng hơn, hà tất mất công sức đi điểm nàng huyệt đạo. Lúc này, Đoàn Chính Thuần cũng phát giác không đúng đến rồi, hắn lập tức hỏi, người Hoàng huynh kêu ý của ngài là? Đây là báo thủ, dự tiền chỉ là che giấu hai mắt người. Đoàn Chính Minh gật đầu một cái nói, đúng là như thế. Ngươi xem Dương Nghĩa Huyền là chết như thế nào? Đoàn Chính Thuần không chút suy nghĩ liền trực tiếp nói, Dương Nghĩa Huyền là bị người dụng cực mạnh cương mãnh trưởng lực đánh chết. Đoàn Chính Minh lại hỏi, hiện nay trong chốn võ lâm có như thế trưởng lực người lại có mấy người? Đoàn Chính Thuần thoáng suy tư một trận, hồi đáp, theo ta được biết, hiện nay trong chốn võ lâm có thể có như thế trưởng lực, ngoại trừ bang chủ cái bang Vong Kiếm Thông Hàng Long 28 trưởng cùng với Thiếu Lâm Tự Giới Luật Viện thủ tọa Huyền Tịch đại sư Nhất Phách Lưỡng tán trưởng ở ngoài, ta thật sự là không nghĩ ra còn ai có bực này trưởng lực. Nghe được Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Minh chỉ là lắc lắc đầu, nói rằng, hai người này cố nhiên có thể có như thế trưởng lực, nhưng cũng vẫn như cũ không làm được trình độ như thế này. Dương Nghĩa Huyền cả người kinh mạch, nội tạng thậm chí là ngực xương cốt đều bị một trưởng này toàn bộ đập vỡ tan, coi như là Hàng Long 28 trưởng cùng Nhất Phách Lưỡng tán trưởng cũng không làm được. Có thể ủng có như thế trưởng lực người, nhất định là đem nội công cùng ngoại công đều tu luyện đến đăng phong tạo cực cao thủ tuyệt thế. Vương Bang chủ tuy rằng cũng có thể một trưởng đánh chết Dương Nghĩa Huyền, nhưng lại không thể đem Dương Nghĩa Huyền cả người kinh mạch cho đánh gãy, Huyền Tịch đại sư một trưởng xuống tuy rằng có thể đánh gãy Dương Nghĩa Huyền kinh mạch, thế nhưng là không thể đập vỡ tan hắn xương cốt. Đoàn Chính Thuần kinh ngạc thốt lên, người Hoàng huynh kêu ý tứ là, tên hung thủ này trưởng lực mạnh, đã là vô địch thiên hạ. Đoàn Chính Minh gật gật đầu, tiếp theo nghi ngờ nói, nhưng là người này rốt cuộc là người nào, ủng có như thế trưởng lực người nói vậy cũng sẽ không ham muốn Dương ra chút tiền này tài đi. Nếu không phải ham muốn tiền tài, vậy thì nhất định là báo thù rồi. Đoàn Chính Thuần nhíu nhíu mày nói rằng, đồng nhiên hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, lên tiếng nói, Hoàng huynh, ngươi còn có nhớ hay không 8 năm trước ta bị một đứa bé đánh thành trọng thương sự tình. Đoàn Chính Minh nghi hoặc mà hỏi, hẳn là sẽ không là người kia đi. Cứ ngươi lúc đó từng nói, đả thương của ngươi người kia bất quá là một cái 8-9 tuổi đứa nhỏ. Hắn hiện tại nhiều nhất 16-17 tuổi, tại sao có thể có công lực như vậy? Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có thể. Đoàn Chính Thuần phân tích nói, số 1, hắn và Dương gia có cựu oán, Dương Nghĩa Trinh phản loạn thời gian giết nhà hắn người, vì lẽ đó hắn báo thủ động cơ rất thỏa đáng. Thứ 2, võ công của hắn rất mạnh. Lúc trước giao thủ với hắn thời điểm ta liền phát hiện, người kia thiên sinh thần lực, nếu như bình thường lớn lên, cái kia một thân thần lực ít nhất có thể bù đắp được người thường 30 năm khổ tu, không chỉ như thế, nội công của hắn cũng phi thường tinh thâm, khi đó hắn 18-9 tuổi, coi như hắn 5 tuổi bắt đầu luyện công cũng bất quá tu luyện 3-4 năm mà thôi, nếu như dựa theo hắn tu luyện tiến độ đến xem, bây giờ hắn nội công mạnh, e sợ đã hơn xa ta ngươi. Đoàn Chính Minh nghe đến mấy câu này sau, trầm tư một trận, nói rằng, đây cũng không phải là không thể nào, năm đó hắn bỏ qua ngươi một con ngựa, chắc là không muốn cùng ta Đoàn thị là địch. Sau đó chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc hắn, vậy hắn cũng không cho tới đối phó chúng ta Đoàn thị. Chỉ là Dương gia. Đáng tiếc, lại chọc một cái như vậy sát tinh. Ngay khi Đoàn Chính Thuần chờ người thảo luận vụ án thời điểm, Bạch Dạ thì lại ngồi ở hậu viện cùng Bạch Nguyệt tán gẫu. Bạch Dạ mỉm cười nói, "Tiểu Nguyệt, ta tối hôm qua đem Dương gia gia chủ giết chết, đem hắn tư tàng một chút bảo thạch toàn bộ cầm tới, lần này chúng ta mua thuyền tiền thì có. Ngươi động tác vẫn đúng là nhanh." Bạch Nguyệt cũng không có vì là Dương Nghĩa Huyền chết mà lo lắng cái gì, nàng biết Bạch Dạ võ công hiện tại đã hầu như vô địch thiên hạ. Bạch Dạ bỗng nhiên kéo Bạch Nguyệt tay của nói rằng, "Ta dẫn ngươi đi xem, toàn bộ đều là tốt nhất bảo thạch, ngươi trước tiên đem của mình thích toàn bộ lấy ra đến, còn dư lại chúng ta lại đi bán đi." Rất nhanh Bạch Dạ liền mang theo Bạch Nguyệt đi tới gian phòng của mình, hắn tiện tay từ ván giường dưới đáy đem cái kêu bao tải mở ra, chỉ thấy ngũ thải ban lan ánh sáng trực tiếp ánh vào hai người mi mắt. "Thật là đẹp." Bạch Nguyệt mừng rỡ cầm lấy mấy khối bảo thạch nhìn một chút, chỉ thấy ở dương quan hạ, những này bảo thạch tản ra mông lung vầng sáng. "Yêu thích sẽ theo liền nắm." Bạch Dạ cười một cái nói, chúng ta tùy tiện bán đi mấy cái đều có thể làm một cái thuyền tốt, đến thời điểm đi hiệp khách đảo cũng đơn giản rất nhiều. Ừ. Bạch Nguyệt cao hứng gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu ở bảo thạch trong đống mặt không ngừng tìm kiếm. Thời gian từng giọt nhỏ địa quá khứ, thời gian nửa năm cũng trôi qua rất nhanh. Khoảng thời gian này Bạch Dạ như trước mỗi ngày giờ mão, giờ dậu tu luyện Bắc Minh thần công, buổi trưa tu luyện Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân công, giờ tuất tu luyện Long Tượng Bàn Nhược công, giờ hợi quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, giờ tí, giờ xỉu, giờ dân ngủ nghỉ ngơi, giờ thìn, giờ tị, giờ mùi, giờ thân mấy cái này canh giờ, nhưng là ăn cơm, bài tiết, nghỉ ngơi, luyện tập chiêu thức, chỉ đạo Bạch Nguyệt loại này chuyện thời gian.